Chương 1089, Huyền Thiên Môn đệ tử. Ta thảo. Hắn này sao là cái gì quỷ, thậm chí có lớn như vậy một con chó. Nô Thiên quay đầu đi liếc mắt liền thấy một đầu to lớn chó hoang hung phẫn nộ trừng mắt hắn. Này chó hoang thân cao ít nhất 3-4m trở lên, miệng lớn dính máu trong lưu lại đại lượng tiên dịch, thoạt nhìn cực kỳ hung tàn. Đây là thiên đạo vị diện cấp thấp nhất giã quái, thiên đạo chó hoang, cấp bậc là 171 cấp. Lúc này tiểu tinh linh vì Ngô Thiên giải thích nói. Người sao? Cấp thấp nhất giã quái thậm chí có 171 cấp, ta hắn sao chính là sử dụng siêu thần cấp miêu sát kỹ năng cũng giết bất tử. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt phiền muộn, hắn miêu sát kỹ năng bây giờ là siêu thần cấp, có thể miêu sát cao hơn bản thân cấp 10 địch nhân, nhưng mà này đẳng cấp thấp nhất chó hoang dĩ nhiên là 171 cấp, Ngô Thiên mới 160 cấp, căn bản miêu sát không được. Giống. Vừa lúc đó, chó hoang một tiếng giống giận vang lên, hướng phía Ngô Thiên trực tiếp nhào tới. Thảo. Một mảnh chó hoang cũng dám tại lao tử trước mặt lớn lối, lao tử hiện tại sẽ tới tiêu diệt ngươi. Tuy Ngô Thiên không thể miêu sát chó hoang, thế nhưng là tính cách quật cường hắn tự nhiên không coi chạy trốn, trực tiếp cầm lấy kim long đao cùng với chó hoang đã làm lên. Đồng đồng. Chó hoang nhào lên về sau liền trực tiếp cắn hướng Ngô Thiên cái cổ, Ngô Thiên huy vũ lấy kim long đao hung hăng địa chém về phía chó hoang, một người một chó liền trực tiếp dây dưa lên. Chó hoang bị Ngô Thiên phản kháng chọc giận, đột nhiên đình trệ ở chỗ cũ, toàn thân lông xám dựng thẳng lên, sau đó tứ chi ra sức đạp một cái như một đạo mũi tên nhọn bắn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên hai tay cầm đao, trong cơ thể bé nhỏ thiên đạo chi lực rót vào hắc long đao, đón lấy chiều dã chó chính là một đao. Vang một tiếng, chẳng quản Ngô Thiên có kim long đao gia trì, thế nhưng là không chịu nổi chó hoang đẳng cấp quá cao, hắn trực tiếp bị chó hoang bị đâm cho bay lên, trực tiếp đụng gãy sau lưng một cây đại thụ mới ngừng lại được. Này thiên đạo vị diện đối với lực lượng hạn chế quả nhiên đại, thân thể cảm giác phụ trọng mấy vạn cân, thật đúng là long rơi bình dương bị khuyển lớn, bây giờ lại liền một con chó cũng làm bất quá. Ngô Thiên từ trên mặt đất đứng lên lung lay đầu nói. Hô! Lúc này, chó hoang đối với Ngô Thiên lộ ra hung ác biểu tình, chậm rãi hướng Ngô Thiên đi tới, trong mắt đều là khinh miệt cùng vẻ khinh thường. Thấy được chó hoang biểu tình, Ngô Thiên lạnh lùng cười nói, ngươi xuất sinh này không muốn lớn lối, nhìn lao tử hiện tại không giết chết ngươi. Nói qua, Ngô Thiên lần nữa siết chặt kim long đao phóng tới chó hoang. Đột nhiên, một đạo mũi tên nhọn từ Ngô Thiên bên người gặp thoáng qua, trực tiếp bắn về phía chó hoang đầu. Đông một tiếng, chó hoang đầu trong chớp mắt bị xỏ xuyên, sau đó thi thể đảo hướng trên mặt đất. Ngô Thiên nhất thời kinh ngạc quay đầu lại, sau đó thấy được một đội người xuất hiện trong tầm mắt, cầm đầu một cái tướng mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ nhân tay thuận nắm lấy cung tiễn nhắm ngay vị trí này, hiển nhiên vừa rồi mũi tên kia chính là cái này nữ nhân bắn. Ngộng Vân sư muội, ngươi tiễn pháp quả nhiên tinh diệu. Vậy mà vận dụng một thành thiên đạo chi lực liền đánh chết chó hoang, với tư cách là sư huynh của người ta đều mặc cảm, không hổ là chúng ta Huyền Thiên môn thiên tài đệ tử. Nữ nhân kia bên cạnh một cái tuấn lãng nam nhân cười hì hì nói. Sư huynh nói đúng, sư tỷ là thiên tài trong thiên tài. Sư tỷ không hổ là sư tỷ, tiễn pháp thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Sư tỷ là chúng ta những cái này sư đệ mẫu mực. Tại người nam nhân kia nói chuyện, đằng sau một đám người nhất thời bắt đầu a-dua nính hót, nói một cái so với một cái buồn nôn. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nội tâm thẳng liễu lưới, xem ra này thiên đạo vị diện cùng địa cầu hoặc là thần long đại lục vị diện cũng giống như vậy, nịnh nọt người như cũ tồn tại. Kia cái bắn tên nữ nhân đối với xung quanh A-dua nịnh hót không có chút nào động dùng, mà là trực tiếp đi về hướng Ngô Thiên. Lúc này Ngô Thiên rốt cục thấy do nữ nhân này chân thật khuôn mặt, thiên đạo vị diện người kỳ thật cùng địa cầu hoặc là thần long đại lục nhân loại không sai biệt lắm, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nếu muốn nói khác nhau, đó chính là nữ nhân trước mắt này làn da vô cùng non mịn trắng nõn, căn bản không giống tu luyện người. Nàng mặc lấy một thân hắc sắc trang phục, mang nàng điệu điệu có lồi có lõm dáng người bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Tuấn tú trên khuôn mặt kia một đôi mắt đẹp đặc biệt linh động, cùng Ngô Thiên có chút không đồng dạng như vậy là nữ nhân này đồng tử là hồng sắc, càng thêm tăng thêm một phần mỹ lệ khí tức. Đen nhánh như ý trượt tóc buộc thành bím tóc đuôi ngựa, trên trán có một rúm lưu hải ủ rũ cụt, thoạt nhìn hiên ngang tư thế vai hùng. Huynh đài, ngươi không sao chứ? Mỹ nữ đi sau đó đi tới lễ phép tính mà hỏi. Ta không sao, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Chỉ là vừa rồi ta thiếu chút nữa liền tiêu diệt con chó hoang kia, đáng tiếc bị ngươi vượt lên trước. Ngô Thiên lắc đầu nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, Mỹ nữ này hơi hơi nhíu mày, nàng vốn là thấy được Ngô Thiên liền một mảnh chó hoang đều không đối phó được mới ra tay giúp đỡ, nhưng là bây giờ vậy mà bị Ngô Thiên ghét bỏ, điều này làm cho trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Không đợi Mỹ nữ nói chuyện, phía sau nàng nhóm người kia liền trực tiếp vọt lên. Ngươi cái tên này có phải là có tật xấu hay không? Ngộng Vân của ta sư muội rõ ràng cứu ngươi, ngươi tiểu tử này vậy mà hảo tâm không có hảo báo, thậm chí còn kỳ quái Mộng Vân sư muội xen vào việc của người khác, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Nữ nhân kia sư huynh xông lại liền chỉ vào Ngô Thiên cái mũi tức giận quát. Đúng vậy à, chúng ta sư tỷ nhìn ngươi liền một cái chó hoang đều đấu không lại mới ra tay, ngươi cái tên này vậy mà trách tội sư tỷ vượt lên trước, đầu ngươi có xa hồ à? Ngươi cái tên này thật sự là yếu đến có thể, liền một cái chó hoang cũng không là đối thủ, đồ bỏ đi. Sớm biết sư tỷ vừa rồi không ra tay là tốt rồi, để cho tiểu tử này trực tiếp bị chó hoang ăn là được. Ngô Thiên một câu nhất thời đưa tới cô gái đẹp kia các sư huynh đệ trào phúng. Điều này làm cho Ngô Thiên nhíu mày, đám người kia thực hắn sao thích quỷ thẻ lưỡi ra liếm. Được rồi, không cần thiết hơn nữa. Huynh đài, ngươi đã không có việc gì, ta đây cũng liền không hề xen vào việc của người khác, chúc ngươi may mắn. Mỹ nữ mặc dù đối với Ngô Thiên có chút bất mãn, nhưng vẫn lễ phép chắp tay nói. Hay là chúng ta Ngộng Vân sư muội khí lượng đại, nếu tiểu tử ngươi phạm tại lão tử trên tay, lão tử khẳng định phải ngươi đẹp mắt. Mỹ nữ sư huynh chỉ vào Ngô Thiên cười lạnh nói. Đem tay của ngươi lấy ra. Ngô Thiên thản nhiên nói, chẳng quản gia hỏa này đẳng cấp đã đạt tới 180 cấp, tương đương với thiên sư thập giai cảnh giới, nhưng Ngô Thiên không chút nào kinh sợ thằng này, hắn không thích nhất chính là bị người chỉ vào cái mũi của hắn. Ngươi hắn sao còn cùng lão tử kéo dậy sao? Một cái liền chó hoang cũng không là đối thủ phế vật lại vẫn dám ở lão tử trước mặt lớn lối, quả thật tự tìm chết, ngươi đã lớn lối như thế, vậy hôm nay lão tử sẽ tới mở mang kiến thức sự lợi hại của ngươi. Cái này sư huynh rút ra bên hông trường kiếm muốn cùng Ngô Thiên đối nghịch. Làm liền làm, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Ngô Thiên không chút nào yếu thế, lung lay trong tay kim long đao nói. Dương sư huynh, thực lực của hắn chỉ là thiên phàm cảnh giới, ngươi đã đạt tới thiên sư thập giai, cần gì phải cùng hắn so đo. Ngay tại hai người muốn làm khung thời điểm, kia cái gọi là Mộng Vân mỹ nữ tiến lên khuyên can nói. Sư muội nói không sai, một cái thiên phàm cảnh giới phế vật ta cần gì phải tức giận. Gia hỏa này căn bản không có tư cách để ta tức giận. Đồ bỏ đi, hôm nay ta liền không cùng người so đo, thế nhưng lần sau nếu để cho lão tử đụng phải ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Cái này sư huynh thấy mình sư muội ra mặt ngăn cản, lúc này mới thu hồi trường kiếm, sau đó vẻ mặt khinh bị nói. Lần sau nếu như ngươi còn dám dùng tay chỉ ta, cánh tay của ngươi cũng đừng nghĩ bình yên vô sự. Nô Thiên thản nhiên nói, trong giọng nói để lộ ra bá khí. Chương 1090, thôn phệ kỹ năng. Nghe được câu này, người nam nhân kia nhất thời nổi giận, sau đó đối với Ngô Thiên bạo quát, tiểu tử ngươi thật sự quá càng rỡ, ta Dương Hạo Nhiên còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng ra hỏa, lại bị một cái liền chó hoang cũng không là đối thủ nói nhảm trào phúng, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Hỗn đản, ngươi hắn sao nói muốn phế mất lao tử cánh tay, có dũng khí sẽ tới nhà. Ngươi nghĩ thiếu cánh tay thiếu chân đúng không, lao tử sẽ thanh toàn ngươi. Ngô Thiên cũng nổi giận, ra hỏa này nếu như tìm đánh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói qua, Ngô Thiên liền triệu hồi ra tiểu tinh linh chuẩn bị trực tiếp dung hợp kim long lực lượng. Nhưng mà lúc này đây kia cái gọi là Mộng Vân sư muội đứng dậy, đối với Dương Hạo Nhiên lắc đầu nói, Dương sư huynh, chớ quên chúng ta còn có nhiệm vụ, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian, đi thôi. Tiểu tử này thật sự quá càn rỡ, ta không thể tùy ý hắn ở trước mặt ta lơ lối. Dương Hạo Nhiên hiển nhiên không phục, tức giận nói, bản thân hắn liền so với ngươi yếu, cho dù ngươi là thắng hắn lại có thể chứng minh cái gì. Đương nhiên. Nếu là Dương sư huynh không nên như thế ta cũng không ngăn trở, ta đi trước. Nói qua, cái này gọi là Mộng Vân sư muội trực tiếp quay người liền rời đi. Thấy mình sư muội muốn ly khai, Dương Hạo Nhiên nhanh chóng thu hồi trường kiếm, khoát tay háo nói, mà thôi, ta cũng không muốn cùng một cái phế vật so đo, hay là trước cùng sư muội đi làm nhiệm vụ. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, thế nhưng nếu khiến ta lần sau đụng phải ngươi, cũng chớ có trách ta không khách khí. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta không có lần sau cơ hội gặp mặt. Ngô Thiên thấy gia hỏa này không có động thủ, chỉ là nhàn nhạt quăng một câu. Nghe được lời của Ngô Thiên, Dương Hạo Nhiên mang theo khinh thường trực tiếp rời đi, sau đó những người khác cũng đi theo rời đi, bất quá lúc rời đi tất cả đều hướng Ngô Thiên quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Sau khi rời khỏi, Dương Hạo Nhiên vẻ mặt phiền muộn nhìn sư muội của hắn hỏi, "Mộng Vân sư muội, ngươi vì sao ngăn cản ta giáo huấn tiểu tử kia đâu này? Phế vật đó chỉ có thiên phàm cảnh giới, tiêu diệt hắn ta chỉ cần một ngón tay mà thôi." Sở Mộng Vân quét Dương Hạo Nhiên liếc một cái, lạnh nhạt nói, tuy người trẻ tuổi kia thực lực yếu, đối với ta cũng không lễ phép, nhưng chúng ta Huyền Thiên Môn cũng không phải là lấy mạnh hiếp yếu tông môn, nếu là ngươi động thủ ngược lại sẽ mất chúng ta Huyền Thiên Môn uy nghiêm, huống chi chúng ta cùng người trẻ tuổi kia sẽ không còn có lo lắng, hà tất vì thế tổn thất Huyền Thiên Môn danh dự. Được rồi, Mộng Vân sư muội nói cái gì chính là cái gì à, dù sao tiểu tử này yếu như vậy, nếu là lần sau gặp đến ta sau đó giáo huấn hắn cũng không muộn. Dương Hạo Nhiên nhún vai lơ đễnh nói, hiển nhiên hắn cũng không có đem Ngô Thiên để vào mắt. Chủ nhân, ngài đẳng cấp bây giờ khá thấp, tạm thời vô pháp tiếp tục dung hợp Kim Long lực lượng. Tiểu tinh linh đột nhiên bỗng xuất hiện hỏi. Ách! Ta đây vừa rồi trang bức thiếu chút nữa liền biến thành ngu ngốc bê sao. Ngô Thiên nhất thời một hồi ngạc nhiên. Chủ nhân không cần lo lắng, cho dù không dung hợp Kim Long lực lượng ngài cũng có rất nhiều phương thức tăng thực lực lên. Tiểu tinh linh đột nhiên đối với Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Ngô Thiên nhất thời sững sờ, sau đó tỉ mỉ nhìn chằm chằm tiểu tinh linh tuyệt mỹ khuôn mặt, sau đó sờ lên cái cằm nói, tiểu tinh linh, có vẻ như hệ thống thăng cấp đến 30 phiên bản về sau ngươi có chút biến hóa, trở nên dường như càng thêm gần sát nhân loại. Hệ thống thăng cấp, tiểu tinh linh cũng đi theo thăng cấp, về sau tiểu tinh linh hội càng ngày càng gần sát nhân loại, chủ nhân có thích hay không? Tiểu tinh linh dí dỏm đáp lại nói, ha ha ha, thích, đương nhiên thích, bất quá bây giờ hay là nhanh chóng rời đi nơi này. Nơi này thật sự quá nguy hiểm. Truy cập để trái tim đen đú ám đọc tê. Duyện sau đó, Ngô Thiên liền nhanh chóng rời đi vị trí hiện tại. Hắn cảm giác vị trí này tới gần rừng rậm chỗ sâu trong. Hắn dựa theo cảm giác của mình hướng ven rừng rậm hành tẩu, rất nhanh liền đi tới ven rừng rậm. Lúc hắn thấy được ngoài rừng rậm xuất hiện giới thời điểm nhất thời liền kinh sợ ngây người. Mẹ kiếp nhà ngươi! Trên trời thậm chí có hai cái thái dương, còn có bên kia chính là cái quỷ gì? Ánh trăng? Hay là nói thiên đạo vị diện có ba cái thái dương? Bởi vì vừa rồi tại rừng rậm chỗ sâu trong nhìn không thấy thiên không, sau khi đi ra Ngô Thiên rốt cục thấy được thiên không, nhất thời liền chấn kinh nói. Bất quá nghĩ một lát Ngô Thiên cuối cùng là nghĩ thông suốt, rốt cuộc này không giống với địa cầu, tự nhiên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, cho dù có ba cái thái dương cũng chẳng có gì lạ. Tiểu tinh linh, ngươi nói ta hiện tại nên như thế nào nhanh hơn thăng cấp? Đi ra rừng rậm, nhìn nhìn đỉnh đầu ba cái thái dương, Ngô Thiên có chút mê mang mà hỏi. Chủ nhân! Thiên đạo vị diện tuy lực lượng cấp tương đối cao, thế nhưng kỳ ngộ cũng rất nhiều, nhanh nhất thăng cấp phương thức tự nhiên là giết người, thế nhưng xen vào chủ nhân đẳng cấp quá thấp, cho nên còn có cái khác phương thức đến để thăng chủ nhân đẳng cấp, đó chính là thôn phệ, phàm là bất kỳ năng lượng chủ nhân cũng có thể thôn phệ. Thôn phệ, cái quỷ gì? Chủ nhân nguyện ý tiếp nhận thôn phệ cái này kỹ năng sao? Cho ta kỹ năng ta đương nhiên tiếp nhận. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thôn phệ kỹ năng. Thôn phệ! Có thể đem bất kỳ năng lượng thôn phệ hóa thành bản thân kinh nghiệm, thôn phệ năng lượng ít nhiều theo người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng mà để thăng. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời nhảy, kinh ngạc nói, ta đi, đây quả thực là thần kỹ nha, thăng cấp lại tăng cấp bản hấp tinh đại pháp còn chỉ có thể hấp thu nội lực, này thôn phệ kỹ năng bất kỳ năng lượng cũng có thể hấp thu, này thật sự là quá sung sướng, ha ha. Nói qua, Ngô Thiên trong chớp mắt khởi động thôn phệ kỹ năng. Sau đó cảnh vật chung quanh bên trong thiên đạo chi lực từng điểm tiến nhập Ngô Thiên trong cơ thể hóa thành kinh nghiệm của hắn. Qua hơn một giờ, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, thăng cấp đẳng cấp đạt tới 161 cấp, thiên phàm 11 giai. Thăng cấp, Ngô Thiên chuẩn bị lần nữa sử dụng thôn vệ kỹ năng, đáng tiếc thế nào hấp cũng hấp bất động, hiển nhiên lấy hắn bây giờ đẳng cấp cũng chỉ có thể thôn vệ một chút năng lượng. Tuy chỉ có một chút. Nhưng chung quy so với không có mạnh mẽ, bất quá hấp thu trong không khí năng lượng hay là quá chậm, ta còn là đi tìm người thôn phệ a. Bất quá nhìn trước mắt mênh mông bát ngát thổ địa, Ngô Thiên nhìn một cái, sau đó mê mang đối với tiểu tinh linh hỏi, tiểu tinh linh, ngoại trừ ta vừa rồi thấy người ra, này phụ cận có ai không? Mẹ nó, này thiên đạo vị diện thoạt nhìn dị thường đại, to đến quả thật vô pháp tưởng tượng. Thiên đạo vị diện vô biên vô hạn không có phần cuối, bất quá lấy chủ nhân bây giờ đẳng cấp. Hệ thống có thể cung cấp cho chủ nhân bộ phận địa hình co lại lược đồ. Tiểu tinh linh tiếng nói hạ xuống, Ngô Thiên trước mắt liền xuất hiện một cái thu nhỏ lại địa đồ. Hắn vị trí tồn tại phương viên mấy trăm dặm vị trí là sáng, phạm vi bên ngoài vị trí đều là hắc ám, hiển nhiên là còn chờ thăm dò. Ha ha, nay hệ thống càng ngày càng nhân tính hóa, đã có địa đồ vậy dễ dàng. Ngô Thiên nhìn nhìn co lại lược đồ hài lòng nói, sau đó hướng phía trên bản đồ thành trì biểu hiện vị trí mà đi. Ngô Thiên hiện tại địa vị là tại một cái tên là treo trên bầu trời thành phạm vi, treo trên bầu trời thành chính là thiên đạo vị diện vô biên vô hạn lục địa một ít miếng đất phương. Đương nhiên, vẹn vẹn này một ít miếng đất phương liền vượt qua mấy ngàn dặm, thậm chí Ngô Thiên còn vô pháp dùng co lại lược đồ đem chọn cái treo trên bầu trời thành nhìn toàn bộ. Chương 1091, thôn vệ kỹ năng đại phát thần uy. Treo trên bầu trời thành rất lớn, tuy được xưng là thành trì, nhưng phạm vi so với thần long đại lục đế quốc phạm vi còn lớn hơn. Lúc này, Ngô Thiên đã đi tới treo trên bầu trời thành ngoại vi, một cái to lớn kết giới đem trọn cái treo trên bầu trời thành bao vây, trong kết giới dựng lên cực cao tường thành, còn có rất nhiều phiêu phù ở không trung chạm gác, phía trên đứng không ít toàn thân áo giáp binh sĩ. Tiến nhập treo trên bầu trời thành chỉ có một chỗ vị trí, đó chính là Ngô Thiên trước mắt một tòa to lớn treo trên bầu trời cửa. Ngô Thiên đi theo mấy người một chỗ bước vào treo trên bầu trời cửa tiến nhập, lúc Ngô Thiên tiến nhập thời điểm, xung quanh những cái kia võ trang đầy đủ binh sĩ tất cả đều nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Ngô Thiên có thể cảm nhận được vô số thần thức ở trên người mình quét hình, phảng phất muốn đem chính mình nhìn thấu. Chủ nhân không cần khẩn trương, hệ thống đã xóa đi chủ nhân thiên đạo dấu vết, dù cho chí cao thiên tôn ở chỗ này cũng sẽ không nhận ra chủ nhân. Lúc này, tiểu tinh linh tại Ngô Thiên trong ý thức nhắc nhở. Nguyên lai như thế. Nghe được tiểu tinh linh lời, Ngô Thiên liền trực tiếp nên ngang đi tới treo trên bầu trời thành. Lúc Ngô Thiên tiến nhập treo trên bầu trời thành, trước mắt hình ảnh nhất thời sáng tỏ thông suốt, khắp nơi đều là cao ốc đứng vững mặt đất đường đi tung hành, không trung rất nhiều người đang phi hành, mặt đất cũng có các loại kỳ chân dị thú tại đi lại, thoạt nhìn cực kỳ trắng lệ. Không chỉ như thế, không trung cũng không có thiếu di động hòn đảo, về phần treo trên bầu trời thành phạm vi, Ngô Thiên cây nhìn qua bao la băng ác. Này treo trên bầu trời thành quả thật là trắng lệ, so với chân thần giới còn muốn tráng lệ nhiều. Thấy được cảnh tượng trước mắt, Ngô Thiên nội tâm vô cùng trắng lệ. Sau đó, Ngô Thiên ngay tại rộng rãi đầu đường đi dạo, hai bên đường phố có không ít người tại bày quầy hàng, bán lấy các loại đồ vật. Tiểu ca, tiểu ca, tới đây nhìn xem thiên đạo linh thạch, nơi này có các loại cấp bậc thiên đạo linh thạch, giá cả vô cùng công đạo, cấp thấp nhất thiên đạo linh thạch vẹn vẹn chỉ cần 10 ngày tệ một khỏa, mua tuyệt đối không hối hận. Đột nhiên, Ngô Thiên nghe được một cái bán hàng rong cao giọng hét lớn, nhất thời liền hai mắt tỏa sáng. Xuyên thấu qua hệ thống, Ngô Thiên có thể thấy được thiên đạo linh thạch bên trong ẩn chứa chút ít thiên đạo chi lực, tại thiên đạo vị diện đại bộ phận người đều biết lợi dụng thiên đạo linh thạch cho tu luyện. Ngô Thiên đi đến bán hàng rong trước mặt, giả trang chăm chú nhìn trên quán hàng rong linh thạch, sau đó cầm lấy một khỏa linh thạch dò hỏi, "Lão bản, linh thạch này bao nhiêu tiền?" "Đây là cao cấp linh thạch, 100 ngày tệ một khỏa." Lão bản hồi đáp, "Quá mắc. Cái này khỏa đâu này?" Ngô Thiên buông xuống này khỏa linh thạch, sau đó tiếp tục chọn lựa cái khác linh thạch. 50 thiên tệ một khỏa. Nhỏ như vậy muốn 50 thiên tệ, mắc, này một khỏa đâu này? 30 ngày tệ. Này một khỏa. Cuối cùng, Ngô Thiên cơ hồ đem tất cả linh thạch đều sờ khắp, cuối cùng cũng không có mua xuống một khỏa thiên đạo linh thạch. "Tiểu ca, ngươi là tại trêu chọc ta sao? Tất cả thiên đạo linh thạch ngươi đều hỏi qua, cuối cùng vậy mà một khỏa cũng không có lựa chọn, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Bán hàng rong rốt cục nhịn không được, có chút phẫn nộ mà hỏi. "Ngươi nơi này linh thạch quá mắc, ta còn là đi cái khác quầy hàng hỏi." Ngô Thiên cầm lấy một viên cuối cùng linh thạch sau đó buông xuống, đón lấy khoát tay rời đi. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 162 cấp, thiên phàm 12 giai. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, tại vừa rồi hỏi thiên đạo linh thạch giá cả. Ngô Thiên đã đem tất cả thiên đạo linh thạch thiên đạo chi lực thôn phệ một lần, bất quá hắn cũng chưa hoàn toàn thôn phệ, mà là mỗi một khỏa cũng chỉ là thôn phệ một chút, như vậy liền khó khăn bị phát hiện, bằng không bị phát hiện còn không bị đánh chết đánh cho tàn phế. Kế tiếp, Ngô Thiên lợi dụng đồng dạng phương pháp tại những gian hàng khác hấp thu thiên đạo chi lực, ngắn ngủn mấy giờ, Ngô Thiên đẳng cấp trực tiếp tăng vọt đến 171 cấp, thiên sứ nhất giai. Hơn nữa đẳng cấp càng là để thăng, Ngô Thiên thôn phệ thiên đạo chi lực thì càng nhiều. Sau đó cứ như vậy tuần hoàn tốt hạ xuống. Các vị đồng nghiệp, các vị huynh đệ, Thiên Huyền Môn đang tại công khai tuyển nhận ngoại môn đệ tử, hiện trường báo danh hiện trường khảo hạch, nhanh chóng đi xem một chút ta, nếu là có thể trở thành Thiên Huyền Môn đệ tử cho dù là ngoại môn đệ tử cũng là coi như không tệ. Treo trên bầu trời thành tam đại thế lực Thiên Huyền Môn tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Hảo, phi thường tốt, ta chờ cơ hội này đã rất lâu rồi. Vậy nhanh chóng đi xem một chút ta, nói không chừng liền tiến vào. Ngay tại Ngô Thiên chết đi được hấp thu thiên đạo linh thạch năng lượng thời điểm, người chung quanh nhất thời hưng phấn mà nghị luận. Nghe được bọn họ nghị luận, Ngô Thiên nhất thời gãi gãi đầu tự hỏi, đón lấy sờ lên cằm vẻ mặt nghi hoặc tự nhủ, Huyền Thiên Tông, cái tên này nghe như thế nào có chút quen thuộc đâu này. Dường như tại ở đâu đã nghe qua, như thế nào thoáng cái nghĩ không ra đâu này. Mà thôi, nghĩ không ra liền nghĩ không ra à, nhìn bộ dáng của bọn hắn chỗ đó hẳn có rất nhiều người, hẳn là có thể đục nước béo cò thôn phệ càng nhiều lực lượng. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên đi theo một đám người đi hướng Huyền Thiên Tông tuyển chọn đệ tử hiện trường. Sau đó, bọn họ đi tới một cái cỡ lớn quảng trường, trong sân rộng vị trí có mấy cái lôi đài, trên lôi đài có không ít người đang tiến hành tỉ thí, về phần quảng trường xung quanh tụ tập rậm rạp chẳng chịt người, liếc một cái nhìn qua có chừng mấy ngàn người. "Xin lỗi, nhường cái một chút, thỉnh nhường cái một chút." Đi đến quảng trường, Ngô Thiên liền chen vào giữa đám người, hơn nữa người ở nơi nào nhiều liền hướng ở đâu lách vào. Tại lách vào người thời điểm, Ngô Thiên thỉnh thoảng liền thôn phệ một chút những người kia thiên đạo chi lực. Ta thảo. tình huống như thế nào, lực lượng của ta như thế nào đột nhiên giảm bớt, đột nhiên cũng cảm giác lực lượng bị rút đi một bộ phận, mặc dù chỉ là rất ít một bộ phận, thế nhưng tại sao lại đột nhiên vô duyên vô cớ tiêu thất đâu này? Người sao? Ai hắn sao tại trộm lão tử lực lượng, là ai, cho lão tử đứng ra? Ồ, ta như thế nào cảm giác bản thân lực lượng đột nhiên biến mất? Huynh đệ, lực lượng của ngươi có hay không tiêu thất? Không có nha, ta cảm giác hết thể bình thường, có lẽ là bởi vì ngươi đợi tí nữa muốn tham gia khảo hạch khẩn trương A, thanh tĩnh lại là tốt rồi. Được rồi. Ngươi ở đây mấy đông đảo, hơn nữa tất cả đều lách vào tại một khối chăm chú nhìn trong sân rộng trên lôi đài luận võ. Tuy không ít người biết được lực lượng hư không tiêu thất một bộ phận, thế nhưng là bọn họ căn bản cũng không biết đến cùng tình huống như thế nào. Các cạc. Này kinh nghiệm tới thật đúng là nhanh chóng, nơi này thật đúng là một cái hấp thu năng lượng nơi tốt, lúc này mới hơn 10 sau ta lại thăng cấp, kế tiếp tiếp tục. Đang tại hướng bên trong lách vào Ngô Thiên nội tâm len lén vui cười a lấy. Một giờ đi qua, Ngô Thiên đẳng cấp đã đạt đến 175 cấp, thiên sư ngũ giai, lúc này, Ngô Thiên đã từ đám người ngoại vi chen đến trong sân rộng vị trí. Trước mắt không xa vị trí chính là Thiên Huyền Môn khảo hạch lôi đài. Kế tiếp vị nào tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi lên đài tham gia khảo hạch, chỉ cần có thể đánh bại trên lôi đài đài chủ liền có thể trở thành Huyền Thiên Môn ngoại môn đệ tử. Vừa lúc đó, bên bờ lôi đài giám khảo đối với người chung quanh la lớn. Ta tới. Lúc này, đám người một hồi kịch liệt bạo động, rất nhiều người đều muốn đi lên. Đang tại lặng lẽ ăn cắp một người lực lượng Ngô Thiên phía sau lưng đột nhiên bị người phía sau bầy đẩy một bả. Thân thể một cái lảo đảo vọt tới bên bờ lôi đài. Vị trẻ tuổi này vọt tới phía trước nhất, kế tiếp do hắn tiến hành khảo hạch. Khảo hạch quan chỉ vào phía trước nhất Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt ngộng bức nhìn trên lôi đài giám khảo, nội tâm một vạn đầu phát thảo hư sụp đổ đằng mà qua. Trước 1092, tờ cờ cũng có kinh nghiệm. Ngô Thiên tới nơi này căn bản cũng không phải tham gia cái Huyền Thiên môn gì nhập môn khảo hạch, mà là vì đánh cắp nơi này mọi người năng lượng, kết quả hắn sao thôn vệ quá nhập thần, trực tiếp bị người phía sau cho đập lấy phía trước. Hảo, kế tiếp do xung quanh vọt tới phía trước nhất người trẻ tuổi lên đài tiến hành khảo hạch, chỉ cần đánh bại trên lôi đài đài chủ ngươi liền có thể trở thành Huyền Thiên môn ngoại môn đệ tử, đương nhiên, tuổi của ngươi phải ở 30 tuổi phía dưới. Trên lôi đài khảo hạch quan chỉ vào Ngô Thiên ý cười đầy mặt nói, Ngô Thiên căn bản cũng không muốn gia nhập cái Huyền Thiên môn gì, cho nên chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là ngay tại hắn đang chuẩn bị mở ra cự tuyệt thời điểm, trong đầu vang lên tiểu tinh linh thanh âm. Chủ nhân, siêu cấp miêu sát hệ thống 30 phiên bản tăng thêm hạng nhất công năng, và những người khác tờ cờ thắng lợi cũng có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm, hơn nữa đối phương đẳng cấp càng cao đạt được kinh nghiệm càng nhiều. Tiểu tinh linh nhắc nhở. Nghe được tiểu tinh linh nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, hiện tại tờ cờ cũng có kinh nghiệm có thể cầm, vậy cũng thật sự là nhiều hạng nhất hảo công năng, rốt cuộc có nhiều khi Ngô Thiên không có khả năng trực tiếp giết người, mà cùng những người khác tờ cờ thời điểm rất nhiều, có thể cầm đến kinh nghiệm thật sự là quá tốt. Thấy được trên lôi đài đài chủ cấp bậc là 178 cấp, Ngô Thiên nhất thời nhảy lên lôi đài nói, tuổi của ta tuyệt đối tại 30 tuổi phía dưới, ra hỏa này để ta tới đánh bại. Lúc này, trên lôi đài khảo hạch quan không biết lấy ra một cái la bàn đồng dạng đồ vật đối với Ngô Thiên quét xuống, sau đó gật gật đầu nói, đúng vậy, tuổi của ngươi cũng liền hơn 20 tuổi, không được 30 tuổi, có thể tham gia lần này khảo hạch, kế tiếp chỉ cần ngươi chiến thắng đài chủ liền có thể trực tiếp trở thành Huyền Thiên môn ngoại môn đệ tử. Lôi đài thi đấu không có quy tắc, người thắng làm vua. Nói qua, khảo hạch quan rời đi lôi đài, đem lôi đài để lại cho Ngô Thiên cùng đài chủ. Lúc này trên lôi đài đài chủ là một cái dáng người to lớn trắng hán, hắn bẻ bẻ cổ, sau đó hứng thú nhìn Ngô Thiên nói, tiểu tử, ngươi xem lên trẻ tuổi như vậy, muốn thắng ta cũng không có dễ dàng như vậy, Huyền Thiên môn cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến được. Ngô Thiên nhún vai nói, thứ nhất, ta cũng không có nghĩ qua tiến nhập Huyền Thiên môn, thứ hai, ta lên đài chỉ là vì đánh bại, không hơn. Nghe được lời của Ngô Thiên, đối diện tráng hán nhất thời liền trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, ngươi nói cái gì, không muốn gia nhập Huyền Thiên môn. Ngươi không có nghe lầm. Ngươi đã không muốn gia nhập Huyền Thiên môn, kia vì sao phải đi lên khiêu chiến. Ta nói chỉ là vì đánh bại ngươi, không hơn. Ta thảo. Ngươi tiểu tử này đầu khẳng định có xa hố. Đối diện tráng hán vẻ mặt hiếm thấy nhìn Ngô Thiên nói. Lời của Ngô Thiên không chỉ để cho đài chủ cảm thấy hiếm thấy, liền ngay cả lôi đài xung quanh những người kia cũng hiểu được hiếm thấy cùng khôi hài, thậm chí có những người này trực tiếp cười nhạo lên. Mới vừa lên đi tiểu tử này là cái trêu chọc so với A, vậy mà nói không muốn gia nhập Huyền Thiên môn, vậy hắn đi lên là muốn làm gì? Chẳng lẽ gia hỏa này là đi lên chơi phải không? Tiểu tử này vậy mà nói lên đi chỉ là vì đánh bại đài chủ, hắn cũng không nhìn một cái bản lãnh của mình. Đài chủ thế nhưng là thiền sư bát giai, tuy treo trên bầu trời thành không thiếu hụt thiên tài, thế nhưng tại 30 tuổi phía dưới có thể đạt tới thiên sư bát giai người ít lại càng ít. Huyền Thiên Môn lần này tuyển nhận đều là người trẻ tuổi bên trong người nổi bật, tiểu tử này vừa nhìn liền không phải cái gì thiên tài. Cái gọi là tuổi trẻ khí thịnh chính là cái này đạo lý, tiểu tử này hiển nhiên là cái thanh niên sức trâu, có bao nhiêu người ý muốn gia nhập Huyền Thiên Môn cũng không có buồn sự kia, tiểu tử này ngược lại tốt rồi, vậy mà nói không muốn gia nhập, đầu thật sự có điểm xa hố. Ha ha, ta liền lặng lặng nhìn hắn đợi tí nữa bị đài chủ mất mặt. Đối với lôi đài xung quanh những cái kia cười nhạo đàm phán hòa bình luận, Nô Thiên xỉ mũi coi thường, hắn chỉ nhìn lấy đài chủ khẽ mỉm cười nói, được rồi, không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi, ta muốn tại thời gian ngắn nhất đánh bại ngươi. Mẹ ơi, hôm nay vậy mà gặp được một cái như thế cuồng vọng người trẻ tuổi, đã như vậy vậy hãy để cho ta hảo hảo giáo giáo ngươi như thế nào treo trên bầu trời thành làm người. Tráng hán triệt lên tay háo vẻ mặt tức giận nói, sau đó trực tiếp một cái bước xa phóng tới Ngô Thiên. Tráng hán tốc độ vô cùng nhanh. Mười mấy thước cự ly gần như thời gian trong nháy mắt đi ra trước mặt Ngô Thiên, lúc này Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ không hề nhúc nhích, dường như bị đài chủ chiêu thức hù đến đồng dạng, để cho lôi đài xung quanh những cái kia quần chúng một hồi cười nhạo. Nhưng mà ngay tại tráng hán một quyền sắp vênh đến Ngô Thiên đầu thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên hướng bên cạnh né sang một bước, đón lấy một tay đẩy ra đài chủ cánh tay, tại đẩy ra đài chủ cánh tay thời điểm, Ngô Thiên khởi động lên thôn phệ kỹ năng, trong chớp mắt thôn phệ một phần nhỏ lực lượng hóa thành kinh nghiệm của mình. Công kích tráng hán Ngô Thiên cũng không có để ý, rốt cuộc chỉ là vô cùng hơi yếu lực lượng, hắn còn tưởng rằng là chính mình dùng sức không được làm tạo thành. Hừ, trốn được một chiêu ngươi cho rằng trốn được kế tiếp sao? Tráng hán khinh thường cười cười, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn công kích Ngô Thiên. Ngô Thiên không có đánh trả, chỉ là không ngừng né tránh, thoạt nhìn ở vào nghiêm trọng tình thế xấu. Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng chẳng qua là như thế, chỉ có chạy trốn phần, xem ra lời nói mới rồi đích xác chỉ là khoác lác mà thôi. Nếu là ngươi chỉ có điểm này năng lực, ta đây rất nhanh liền có thể đem ngươi thu thập. Tráng hán một bên công kích Ngô Thiên một bên luôn không ngừng trào phúng, hiển nhiên hắn căn bản cũng không có đem Ngô Thiên để vào mắt. Không chỉ tráng hán không có để ý Ngô Thiên, liền ngay cả lôi đài xung quanh những người kia cũng từng cái lộ ra khinh thường biểu tình. Ngươi xem tiểu tử kia, mới vừa rồi còn đang khoác lác, kết quả hiện tại lộ ra nguyên hình, đối mặt đài chủ công kích chỉ có thể tránh né, căn bản vô lực đánh trả. Chính là... Tiểu tử này là cái bao cỏ, nhất định phải thua. Trận chiến đấu này không cần lại tiếp tục nữa, thoạt nhìn thật không có lực, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu a. Các loại trào phúng âm thanh liên tiếp, nhưng mà Ngô Thiên vẫn dựa theo hắn tiết tấu luôn không ngừng trốn tránh, có phải hay không thôn vệ kia cái tráng hán lực lượng hóa thành kinh nghiệm của mình. Công kích Ngô Thiên tráng hán lúc này cảm giác bản thân lực lượng nhanh chóng trôi qua, hắn căn bản không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng. Thăng cấp đẳng cấp đạt tới 176 cấp, thiên sư lục giai. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên lông mày nhíu lại, sau đó đối với đài chủ cười nói, là thời điểm chấm dứt chiến đấu. Nói không sai, ta bây giờ lập tức tới chấm dứt chiến đấu, đi xuống cho ta a. Tráng hán một tiếng gầm lên, nhảy lên to lớn tất cả đều trực tiếp đánh hướng Ngô Thiên đầu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngô Thiên sẽ bị một quyền đánh bay thời điểm, ba một tiếng, Ngô Thiên thủ trưởng vững vàng tiếp được tráng hán nắm tay. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị há to miệng. Ngay sau đó tráng hán lộ ra kinh khủng biểu tình, bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên nói, lực lượng của ta vậy mà. Vậy mà tại tiêu thất, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bởi vì lực lượng của ngươi toàn bộ hao hết, cho nên chiến đấu chấm dứt ta. Ngô Thiên mỉm cười, mãnh liệt đem tráng hán cuối cùng một tia năng lượng thôn phệ, đón lấy trực tiếp một cước đặt lên. Đồng. Tráng hán thân thể cứng rắn rớt xuống lôi đài. Lại đang gây sự tình. Thấy được trên lôi đài đài chủ trực tiếp rớt xuống lôi đài, xung quanh những người kia toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Cái kia lớn lối tiểu tử vậy mà đánh bại đài chủ, này. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, như thế nào trong chớp mắt liền quay vòng vo thế cục, đây cũng quá kỳ quái a. Đây là người của Huyền Thiên Môn tại An Gian A, đài chủ rõ ràng lớn như vậy ưu thế, vậy mà đột nhiên cứ như vậy thất bại, hắn này sao là cố ý sao? Đây là lừa người khảo hạch à, vậy mà để cho một cái như thế tiểu tử cuồng vọng khảo hạch thành công, thảo. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên cờ thắng lợi, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, thiên tệ 100. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 177 cấp, thiên sư thất giai. Đang lúc mọi người các loại bất khả tư nghị trong tiếng nghị luận cùng với Ngô Thiên trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở qua đi, khảo hạch quan đi đến lôi đài đối với Ngô Thiên nói, người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, thành công trở thành Huyền Thiên Môn ngoại môn đệ tử. Thật sự xin lỗi, ta lúc trước đã nói lên đài cũng không phải là vì trở thành Huyền Thiên Môn đệ tử, chỉ là muốn cùng vị huynh đài này tờ cờ một phen. Ngô Thiên đối với khảo hạch quan chắp tay nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, khảo hạch quan nhất thời nhíu mày, có chút không vui nói, ngươi đến đây tham gia ta Huyền Thiên Môn nhập môn khảo hạch, thông qua luận võ khảo hạch về sau vậy mà còn nói không muốn gia nhập, chẳng lẽ ngươi là xem thường ta Huyền Thiên Môn hoặc là nói ngươi là cố ý tới nháo sự? Kỳ thật ta vốn không có ý định tham gia, chỉ là ngươi vừa rồi điểm ta đi lên, ta cũng nghiêm chỉnh trực tiếp cự tuyệt đúng không? Ta cũng không có xem thường ý tứ của Huyền Thiên Môn, hơn nữa con người của ta tư chất ngu dốt, chắc hẳn các ngươi Huyền Thiên Môn cũng không nhìn chúng, cho nên, cáo từ trước. Ngô Thiên đối với khảo hạch quan chắp tay nói, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp quay người rời đi. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, quan chủ khảo nhất thời vọt đến trước mặt Ngô Thiên, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi là tại quá cuồng vọng, từ trước tới nay chỉ có chúng ta Huyền Thiên Môn cự thu đệ tử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua ngươi tình huống như vậy, như ngươi kiên trì như thế, ta coi như ngươi là cố ý nháo sự, đã như vậy vậy hôm nay cũng đừng nghĩ liền khinh địch như vậy rời đi. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua khảo hạch quan, lông mày nhíu lại nói, muốn nói lời ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ta cố ý nháo sự, ta cũng không cần thiết lại hướng ngươi giải thích cái gì, ngươi ngăn cản cũng tốt không ngăn cản cũng phải, ta cuối cùng vẫn còn sẽ rời đi, ngươi căn bản ngăn không được ta. Ha ha ha, thật cuồng vọng khẩu khí, ta dù nói thế nào cũng là Huyền Thiên Môn nội môn đệ tử, lại bị một cái còn chui vào cửa người trẻ tuổi xem thường, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê, ngươi đã không đem chúng ta Huyền Thiên Môn để vào mắt, vậy hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của Huyền Thiên Môn. Khảo hạch quan nhất thời cười ha hả, chiến lên tay háo muốn cùng Ngô Thiên đánh nhau. Tờ cờ đúng không, hảo, ta rất thích, vậy trực tiếp đến đây đi. Ngô Thiên không có chút nào tránh lui, ngược lại vô cùng vui lòng, bởi vì chỉ cần tờ cờ thắng liền có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm. Vừa rồi kia cái đài chủ chỉ có 178 cấp liền lấy được 100 vạn kinh nghiệm, mà cái này khảo hạch quan đã đạt tới 180 cấp, khẳng định kinh nghiệm càng nhiều. Bất quá không đợi hai người tờ cờ, một đống người lao đến. Làm gì? Đều ở nơi này làm gì? Nơi này là Huyền Thiên Môn tuyển chọn ngoại môn đệ tử lễ lớn, ai dám ở chỗ này náo sự? Cầm đầu một cái Huyền Thiên Môn đệ tử hướng về phía lôi đài bên này tức giận quát, người này không phải người khác, chính là Ngô Thiên tại trong rừng cây gặp phải Dương Hạo Nhiên đó. Dương Sư Huynh, thật sự xin lỗi, ta cũng không muốn phá hư Huyền Thiên Môn tuyển chọn đệ tử, nhưng là hôm nay có người ở nơi này náo sự, chính là tiểu tử kia, hắn đi lên khiêu chiến đài chủ thắng, thế nhưng là vậy mà nói không muốn gia nhập Huyền Thiên Môn, thực sự quá phân, căn bản không đem chúng ta Huyền Thiên Môn để vào mắt. Kia cái khảo hạch quan đi tới nơi này mặt người trước phẫn nộ nói, ta Huyền Thiên Môn chính là treo trên bầu trời thành tam đại thế lực một trong, thậm chí có người không đem chúng ta Huyền Thiên Môn để vào mắt, quả thật không biết tốt xấu. Ta cũng muốn nhìn xem Dương Hạo Nhiên đem tầm mắt chuyển hướng Ngô Thiên, nhất thời biểu tình sững sờ, đón lấy chừng to mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, ta thảo. Dĩ nhiên là ngươi, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này đụng phải ngươi cái tên này, ngươi hắn sao vậy mà dám ở chỗ này náo sự, tìm đánh a. Khi thấy Dương Hạo Nhiên thời điểm, Ngô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vô vô đầu nói, ta đã nói Huyền Thiên Môn nghe vì cái gì như vậy quen thuộc, nguyên lai ngươi chính là Huyền Thiên Môn. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Ta chính là Huyền Thiên Môn. Treo trên bầu trời thành tam đại thế lực một trong Huyền Thiên Môn. Là ngươi tại chúng ta Huyền Thiên Môn tuyển chọn đệ tử hiện trường nháo sự đúng không? Ngươi tốt nhất hiện tại làm ra một cái công đạo, bằng không ta cũng sẽ không lại có như vậy buông tha ngươi. Dương Hạo Nhiên cau mày trừng mắt Ngô Thiên, tương đối vừa rồi Ngô Thiên lớn lối trong lòng của hắn liền tràn ngập nộ khí, hận không thể trực tiếp xông lên trực tiếp tiêu diệt Ngô Thiên. Không có gì hảo lời nhắn nhủ, ta hiện tại cần phải làm là rời đi, không hơn. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Ngô Thiên loại này không sao cả thái độ chọc giận Dương Hạo Nhiên cùng hắn bên người Huyền Thiên Môn đệ tử. Ngươi tiểu tử này điển hình cần ăn đòn, Dương Sư Huynh vừa rồi tại trong rừng cây không có cùng ngươi so đo đều là lòng từ bi, ngươi bây giờ không chỉ đại náo chúng ta Huyền Thiên Môn tuyển chọn đệ tử hiện trường, lại càng là không đem chúng ta Huyền Thiên Môn để vào mắt, hôm nay bất kể như thế nào cũng không thể khiến ngươi cứ như vậy rời đi. Dương Sư Huynh, ta cảm thấy được không có gì hảo nói, trực tiếp đi lên đánh tiểu tử này mặt. Gia hỏa này đã vượt qua quy củ, nơi này là Huyền Thiên Môn địa bàn, không được phép tiểu tử này lơ lối. Một cái liền chó hoang cũng không là đối thủ xú tiểu tử vậy mà mưu toan khiêu chiến Huyền Thiên Môn uy nghiêm, quả thật chính là tự tìm chết. Dương Sư Huynh, để ta đi lên giáo huấn gia hỏa này. Dương Hạo Nhiên nhất thời giơ tay lên đối với hắn tiểu đồng bạn nói, cũng không muốn nói nhảm, tiểu tử này giao cho ta tới xử lý, vừa rồi nhìn tại Mộng Vân Sư muội mặt mũi không có cùng hắn so đo, hiện tại tuyệt không thể bỏ qua hắn. Nói qua, Dương Hạo Nhiên đi đến trước mặt Ngô Thiên lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, lập tức lao tử sẽ tới làm mất mặt ngươi. Mất mặt gì gì đó ta rất thích, vậy đừng nói nhảm, trực tiếp đến đây đi. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói, hắn mới không ý kỵ khiêu chiến, dù cho Dương Hạo Nhiên này đẳng cấp đã đạt tới 182 cấp. Vừa rồi Ngô Thiên tại trong rừng cây gặp phải cô gái đẹp kia Sở Mộng Vân đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nàng thấy Ngô Thiên cùng với Dương Hạo Nhiên tranh đấu, nhất thời tiến lên nói, huynh đài, ngươi cũng không phải Dương Sư huynh đối thủ, ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi à, tránh ngoại nhân nói chúng ta Huyền Thiên môn lấy mạnh hiếp yếu. Lấy mạnh hiếp yếu? Ha ha! Thật đúng là khẩu khí thật lớn, ta không phát uy ngươi thật sự là lúc ta là con mèo bệnh à. Ngô Thiên hết lên khinh thường nói, tuy cái này Sở Mộng Vân là một cực phẩm mỹ nữ, nhưng Ngô Thiên cũng sẽ không vì mỹ nữ mà cố ý tránh lui. Chương 1094, đánh nhau gì gì đó ta vô cùng thích. Sở Mộng Vân tại nhất định trình độ trên coi như là tương trợ Ngô Thiên xuống đài giai, nhưng mà Ngô Thiên lại không có cho nàng mặt mũi, cố ý muốn cùng Dương Hạo Nhiên phát sinh xung đột, điều này làm cho Sở Mộng Vân rất là tức giận, nội tâm cho rằng Ngô Thiên hoàn toàn chính là một cái thanh niên sức trâu, một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Mộng Vân sư muội, ngươi thấy được chưa? Tiểu tử này chính là một ngu ngốc bê. Ngươi còn như vậy bảo vệ cho hắn làm gì, như hắn như vậy không đem chúng ta Huyền Thiên môn để vào mắt ra hỏa căn bản không đáng ngươi vì hắn giải vây. Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, nếu như hắn ở trước mặt ta cuồng vọng, ta đây liền trực tiếp cho hắn nhan sắc nhìn xem. Ngộng Vân sư muội, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, để cho ta tới xử lý. Dương Hạo Nhiên vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Thiên, sau đó đối với Sở Ngộng Vân nói. Sở Ngộng Vân nội tâm tức giận. Nhìn Ngô Thiên lạnh nhạt nói, ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn mất linh, ta đây cũng không để ý tới nữa ngươi. Nói qua, Sở Mộng Vân liền trực tiếp thối lui đến đằng sau. Tiểu tử, trực tiếp lên lôi đài à, ta sẽ ngay trước tất cả mọi người mặt để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói qua, Dương Hạo Nhiên trực tiếp nhảy lên lôi đài, ánh mắt khiêu khích nhìn Ngô Thiên. Ngươi đến lúc sau cũng không nên khóc. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, sau đó cũng nhảy lên lôi đài. Lúc này, bất kể là vây xem quần chúng hay là Huyền Thiên môn đệ tử đều đối với Ngô Thiên quăng tới khinh thường ánh mắt. Tên không kiến thức này ở đâu xuất hiện tiểu tử cũng quá không biết tốt xấu à, vậy mà không đem Huyền Thiên môn để vào mắt, còn mưu toan khiêu chiến Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên này tuy không phải là Huyền Thiên môn tinh nhuệ đệ tử, nhưng dù gì cũng là nội môn, hiện giờ hơn 20 tuổi đã đạt tới thiên sư 12 giai, tiểu tử kia đối mặt Dương Hạo Nhiên phải thua. Dương Hạo Nhiên lấy chừng 20 tuổi đạt tới thiên sư 12 giai đã không dễ dàng. Ta cũng không nhận ra kia cái tiểu tử cuồng vọng có thể vượt qua Dương Hạo Nhiên, rốt cuộc vừa rồi hắn tại đối mặt đài chủ thời điểm đã vô cùng khó khăn. Huyền Thiên môn dù nói thế nào cũng là treo trên bầu trời thành tam đại thế lực một trong, bên trong gia đệ tử mỗi cái không đơn giản, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong đều là người nổi bật. Vừa mới Dương sư huynh không có giáo huấn tiểu tử kia liền vô cùng khó chịu, hiện tại rốt cuộc có thể đạt được ước muốn, bất quá lời còn nói trở lại, tên hôn đảng kia tiểu tử đích xác đáng đời. Dương sư huynh tuy không phải là Sở sư tỷ như vậy thiên tài đệ tử, nhưng là tính rất tốt, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong xếp hạng hàng đầu, cái tiểu tử thúi kia tuyệt không phải là đối thủ. Ta liền lặng lặng đợi ở chỗ này nhìn kia cái cuồng vọng ra hỏa bị đánh mặt, ha ha. Dương sư huynh cố gắng lên, tiêu diệt tiểu tử kia, để cho hắn kiến thức đến chúng ta sự lợi hại của Huyền Thiên môn. Lôi đài xung quanh tụ tập rất nhiều người, gần như tất cả mọi người là duy trì Dương Hạo Nhiên, Nô Thiên thì là không có bất kỳ thân hữu đoàn gì đó. Bất quá Ngô Thiên đối với cái này không có chút nào chú ý, lúc trước hắn đến Thần Long Đại Lục thời điểm đồng dạng chỉ có một người, cho dù cùng toàn bộ thế giới là địch hắn cũng không quan tâm. Nghe được lôi đài xung quanh đối với Ngô Thiên trào phúng âm thanh cùng đối với chính mình cố gắng lên thanh âm, Dương Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười nhìn Ngô Thiên nói, tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống hướng ta cùng với Huyền Thiên môn nói lời xin lỗi, ta liền không cùng người so đo, đây chính là cơ hội tốt. Ngươi có thể ngàn vạn không muốn bỏ qua. Không cần thiết. Bởi vì ngươi cuối cùng hội bại trong tay ta. Ngô Thiên mặt mũi tràn đầy tự tin nói, nếu là liền một cái tiểu lâu la đều không giải quyết được, vậy sau này cũng không cần lan lộn. Dương Hạo Nhiên sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, sau đó trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm chỉ vào Ngô Thiên nói, tiểu tử, sáng vũ khí à. Vũ khí của ta chính là ta song quyền. Ngô Thiên lung lay hai tay nói, hừ, vậy mà vọng tưởng dùng hai tay đánh bại ta. Ngươi hắn sao cũng qua cuồng vọng đi, nhanh chóng lộ ra vũ khí, nếu là ngươi không có vũ khí lời ta có thể cho ngươi mượn, ta cũng không muốn để cho người khác cảm thấy ta đang khi dễ ngươi. Dương Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng về sau không vui nói. Vũ khí gì gì đó ta liền không cần, chỉ bằng hai tay ta liền có thể tiêu diệt ngươi. Nô Thiên nghiêm trang nói. Dương Hạo Nhiên lúc này khí không đánh một chỗ, hắn tốt xấu coi như là Huyền Thiên môn nội môn đệ tử, gặp qua rất nhiều tuổi trẻ cường giả, coi như là Huyền Thiên môn bên trong thiên tài tinh nhuệ cường giả cũng không có như thế cuồng vọng. Nhưng mà một cái không biết ở đâu bỗng xuất hiện ra hỏa xem thường hắn, điều này làm cho hắn rất là khó chịu, vô cùng khó chịu. Tiểu tử, đây chính là chính ngươi tìm đường chết, đến lúc sau cũng không nên khóc. Vậy xem chiêu a. Một tiếng gầm lên, Dương Hạo Nhiên cầm trong tay trường kiếm lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Ngô Thiên chạy vội, tốc độ tương đối cực nhanh, cho dù Ngô Thiên cũng không thể không chăm chú đối đãi. Rốt cuộc Dương Hạo Nhiên ra hỏa này đẳng cấp đạt tới 182 cấp, thiên sư 12 giai, so với Ngô Thiên 177 cấp, thiên sư thất giai, cao hơn 5 cái đẳng cấp chênh lệch xem như khá lớn. Bất quá Ngô Thiên đối mặt đẳng cấp cao địch nhân lại không là lần đầu tiên, cho nên lúc này cũng vẹn vẹn chỉ là chăm chú một chút mà thôi. Thời gian trong nháy mắt, Dương Hạo Nhiên đã vọt tới trước mặt Ngô Thiên, trường kiếm trong tay xen lẫn cuồng bạo thiên đạo chi lực chém về phía Ngô Thiên, sắc bén kiếm chiêu như một đạo kinh hãi. Đối mặt Dương Hạo Nhiên một kiếm này, Ngô Thiên trong chớp mắt hướng về sau tránh ra. Một tiếng ầm vang, Dương Hạo Nhiên kiếm khí trong chớp mắt trên mặt đất lưu lại một đường thật dài lỗ khảm, thoạt nhìn có chút nhìn mà giật mình. Hừ, cứ như vậy muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy. Dương Hạo Nhiên một kiếm chưa trúng, thân thể một cái xoay tròn, trường kiếm trong tay lần nữa chém về phía Ngô Thiên. Cổ họng đông. Lần nữa một tiếng vang thật lớn, lôi đài lần nữa bị Dương Hạo Nhiên kiếm khí đánh rách tả tơi, toàn bộ lôi đài phát ra cự ly rung động, mà Ngô Thiên lần nữa tránh qua, tránh né công kích. Ngô Thiên né tránh công kích, không chút do dự hướng phía Dương Hạo Nhiên vừa chợt cùng Dương Hạo Nhiên gặp thoáng qua, thủ trưởng tại bờ vai Dương Hạo Nhiên trên vỗ một cái, bất quá một trưởng này không có đối với Dương Hạo Nhiên tạo thành tổn thương. Ha ha, ngươi bàn tay chẳng lẽ cũng chỉ có điểm này lực lượng sao? Thật sự quá làm cho ta thất vọng rồi, khó trách liền một cái chó hoang đều không đối phó được, quá yếu. Dương Hạo Nhiên vô vô bờ vai, vẻ mặt khinh thường nói. Ngô Thiên cười một tiếng, nhún vai nói, cho nên nói ngươi liền một cái chó hoang cũng không bằng. Phát thảo ư? Dương Hạo Nhiên bị Ngô Thiên mắng, không có chút nào lưu tình lần nữa hướng Ngô Thiên công kích mà đi. Ngô Thiên cũng không có chính diện đòn đánh, mà là luôn không ngừng trốn tránh. Có phải hay không đánh lén một chút Dương Hạo Nhiên, mỗi lần đánh lén cũng có thể thu hoạch lực lượng Dương Hạo Nhiên hóa thành kinh nghiệm, nổi giận bên trong Dương Hạo Nhiên căn bản liền không biết mình lực lượng tại một chút bị Ngô Thiên cho thôn phệ. Lúc này lôi đài người chung quanh tất cả đều vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Thiên, đối với Ngô Thiên loại này chiến đấu bọn họ cảm thấy mất mặt. Tiểu tử này phương thức chiến đấu thật sự thật mất thể diện, vậy mà chỉ biết trốn tránh, mất mặt. Cũng không thể trách hắn, ai bảo hắn quá yếu. Đối mặt Dương Hạo Nhiên cường thế công kích chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Cái này kêu là làm trang bức không thành biến ngu ngốc bê, tiểu tử này điển hình chính là ngu ngốc bê. Tiểu tử này thật cho là cứ như vậy trốn tránh liền có thể chiến thắng. Quả thật quá ngây thơ, cút xuống đi, xú tiểu tử. Ngô Thiên luôn không ngừng trốn tránh gặp được đông đảo người công kích cùng trào phúng, nhưng mà trên lôi đài Ngô Thiên căn bản không quan tâm, hắn hiện tại đang hưởng thụ này kinh nghiệm tăng vọt đến khoái ý. Chương 1095, một quyền co. Bên cạnh lôi đài biên, Sở Mộng Vân dừng ở trên lôi đài Ngô Thiên, trong ánh mắt có chút nghi hoặc đồng thời cũng có chút thất vọng, người trẻ tuổi này thoạt nhìn so với rừng rậm thời điểm thoạt nhìn biến lợi hại, thế nhưng nếu muốn thắng được Dương Sư Huynh là không thể nào, cứ như vậy tránh né phương thức, đoán chừng sống không qua 50 chiêu. Sở Sư Tỷ nói không sai, ngươi xem tiểu tử kia, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát Dương Sư Huynh công kích, mặc dù có thời điểm có thể kể đến Dương Sư Huynh, nhưng đối với Dương Sư Huynh không có bất kỳ tổn thương. Thật không biết tiểu tử này nơi nào đến dũng khí khiêu chiến Dương Sư Huynh. Bên cạnh Huyền Thiên môn đệ tử vẻ mặt khinh thường nói. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua không biết trời cao đất rộng sao? Tiểu tử này điển hình chính là không biết trời cao đất rộng, đoán chừng là tại rừng sâu núi thẳm trong lớn lên, căn bản không biết sự lợi hại của chúng ta. Ha ha ha, Sư Huynh phân tích sâu sắc, tiểu tử này nhất định là cái đồ nhà quê. Huyền Thiên môn bên này bầu không khí một mảnh tường hòa cùng nhẹ nhõm. Bọn họ đều cho rằng Ngô Thiên thua không nghi ngờ. Tại Huyền Thiên môn đệ tử cho rằng Ngô Thiên thua không nghi ngờ thời điểm, Ngô Thiên đã thôn phệ Dương Hạo Nhiên không ít lực lượng, chuyện này ngoại trừ bên ngoài Ngô Thiên không người biết được, liền ngay cả Dương Hạo Nhiên chính mình cũng không biết. Ư được. Lao tử lực lượng vì cái gì tại từng điểm yếu bớt, chẳng lẽ là bởi vì một mực ở công kích tiêu hao quá lớn. Dương Hạo Nhiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, hắn công kích Ngô Thiên cũng có một hồi, đối với Ngô Thiên không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Ngược lại là chính bản thân hắn cảm giác tiêu hao nghiêm trọng. Thấy được Dương Hạo Nhiên trong mắt nghi hoặc cùng không hiểu ánh mắt, Ngô Thiên nhất thời lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó đối với Dương Hạo Nhiên ngoắc ngón tay nói, tiểu tử, tiếp tục công kích nha, vì sao nghe hạ xuống rồi, ngươi như vậy để ta rất thất vọng. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh không nên, như một nam nhân đồng dạng đường đường chính chính cùng lão tử đánh một hồi. Dương Hạo Nhiên lúc này có chút không kiên nhẫn được nữa, mặt âm trầm quát. Nô Thiên xoa xoa cổ tay, cười cười nói, ngươi đã gấp gáp như vậy tìm đánh, ta đây liền không khách khí. Nói xong, Nô Thiên nhất thời phát lực hướng phía Dương Hạo Nhiên bước xa mà đi. Dương Hạo Nhiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên thậm chí có loại tốc độ này, bất quá hắn vẫn có lòng tin tiếp được Ngô Thiên công kích. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này tốc độ nhanh như vậy, so với tại rừng cây thời điểm mau hơn, tại rừng cây thời điểm liền một đầu chó hoang cũng không là đối thủ, nếu là vừa rồi có loại tốc độ này chó hoang căn bản không phải vấn đề. Bất quá loại thực lực này đối với Dương Sư Huynh không có bất kỳ uy hiếp. Cái gì? Điều này sao có thể? Bên cạnh lôi đài biên Sở Ngộng Vân vốn cho rằng Ngô Thiên vô pháp đối với Dương Hạo Nhiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng là lời còn chưa nói hết một đôi mắt đẹp trừng được lao đại. Ngô Thiên vọt tới trước mặt Dương Hạo Nhiên thời điểm, Dương Hạo Nhiên một kiếm đâm về Ngô Thiên, mà Ngô Thiên một cái bước lướt tránh thoát Dương Hạo Nhiên kiếm kích, một quyền đánh hướng Dương Hạo Nhiên. Đối mặt Ngô Thiên công kích, Dương Hạo Nhiên không cho là đúng nâng lên cánh tay kia ngăn cản. Đùng. Một tiếng trầm đục, thân thể của Dương Hạo Nhiên bị một quyền đánh được rút lui mấy mét mới dừng lại. Một màn này để cho tất cả mọi người hơi bị kinh ngạc, Sở Mộng Vân cũng ở trong đó. Dựa theo lẽ thường mà nói Dương Sư Huynh đối mặt một chiêu này căn bản sẽ không bị thương tổn, tại sao lại bị người trẻ tuổi kia đánh rút lui, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Mộng Vân trừng to mắt bất khả tư nghị tự đủ. Chấn kinh không chỉ là ngoại nhân, Dương Hạo Nhiên mình cũng là cực độ kinh ngạc, cau mày nhìn nhìn Ngô Thiên nói, lực lượng của ta vì sao đột nhiên tiêu tán hầu như không còn, tiểu tử ngươi đến cùng dùng cái gì quỷ kế? Là ngươi thực lực của chính mình quá yếu, vô pháp khống chế bản thân lực lượng mà thôi. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt khinh bị nói. Thảo! Lao tử còn không tin. Dương Hạo Nhiên nổi giận, lần nữa phóng tới Nô Thiên. Lần này, Dương Hạo Nhiên vẫn cùng Nô Thiên gặp thoáng qua, Nô Thiên thủ trưởng lần nữa tại bờ vai Dương Hạo Nhiên trên đánh ra một chút. Đinh! Chúc mừng người chơi Nô Thiên thôn vệ đạt được 60.000 kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 178 cấp, thiên sư bát giai. Không đợi Dương Hạo Nhiên phản ứng kịp thời điểm, Nô Thiên đột nhiên mãnh liệt bắt lấy hai cánh tay của hắn, trong chớp mắt khởi động thôn vệ kỹ năng. Trong nháy mắt, Dương Hạo Nhiên trong cơ thể vốn không nhiều lắm lực lượng trực tiếp hóa thành Nô Thiên kinh nghiệm, gia hỏa này trong chớp mắt cảm giác một hồi cảm giác vô lực, lúc này, Nô Thiên nắm thật chặt nắm tay, hướng phía trên mặt của Dương Hạo Nhiên chính là trùng điệp một quyền. Ầm ầm. Một tiếng trầm đục, Dương Hạo Nhiên một cái răng răng từ trong miệng biểu xuất, một chỗ phun ra còn có một cỗ máu tươi. Sau đó thân thể của hắn trên không trung xoay tròn 3 vòng trùng điệp rơi xuống đến phía dưới lôi đài. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên cờ cờ thắng lợi, đạt được kinh nghiệm 120000. Tại Ngô Thiên đánh bay Dương Hạo Nhiên, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ừ, không sai, coi như không tệ, đánh bại gia hỏa này trực tiếp đạt được 120 vạn kinh nghiệm, so với thôn phệ kỹ năng còn nhanh hơn. Ngô Thiên hài lòng gật gật đầu. Ngô Thiên ngược lại là hài lòng. Thế nhưng lôi đài xung quanh những người kia lại là tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Một quyền liền đánh bại Dương Hạo Nhiên, này. Điều này sao có thể? Vừa rồi rõ ràng ở vào tình thế xấu, vì sao trong nháy mắt liền trực tiếp thắng? Dương Hạo Nhiên rõ ràng có năng lực tiếp được một quyền kia, vì sao vừa rồi không có phản ứng chút nào, tùy ý tiểu tử kia đánh trúng. Người này vậy mà đánh bại Dương Hạo Nhiên, quả thật bất khả tư nghị. Sở thế giới, này. Đây rốt cuộc là vì sao? Ngươi biết vừa rồi vì sao Dương Sư Huynh thất bại sao? Hắn rõ ràng có ưu thế tuyệt đối, như thế nào trong nháy mắt thế cục liền thay đổi, tiểu tử kia thoạt nhìn cũng không mạnh, vừa rồi Dương Sư Huynh rõ ràng có thể ngăn cản. Huyền Thiên môn đệ tử vẻ mặt ngộng bức nhìn nhìn sư tỷ của bọn hắn Sở Ngộng Vân hỏi. Sở Ngộng Vân cũng là cao mày lắc đầu nói, ta cũng không biết đây là vì sao, người trẻ tuổi kia vừa rồi một quyền thực lực sẽ không cao hơn Dương Sư Huynh, có thể Dương Sư Huynh cả người dường như bị rút sạch lực lượng, trực tiếp bị chính diện đánh trúng. Ta cũng không biết tình huống như thế nào. Lúc này, Dương Hạo Nhiên nằm trên mặt đất thống khổ ôm miệng, hắn vùng vây từ trên mặt đất, hai mắt đỏ thâm đối với Ngô Thiên gào thét, ngươi tên hôn đản này, ngươi hắn sao ăn gian? Tuyệt đối là ăn gian. Ăn gian. Ngươi cái tên này là tới khôi hài à, tài nghệ không bằng người thì không muốn học người khác trang bức. Chẳng lẽ các ngươi Huyền Thiên môn chính là như vậy giáo dục người sao? Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Thảo. Ngươi hắn sao ăn gian? Lão tử hiện tại muốn ngăn lại ngươi. Dương Hạo Nhiên thẹn quá hóa giận, lần nữa giơ lên trường kiếm muốn thẳng hướng Ngô Thiên. Gia hỏa này vũ nhục chúng ta Huyền Thiên môn, các huynh đệ, giết chết này chó nha. Cũng quá hắn sao khoa trường à, vậy mà không đem chúng ta toàn bộ Huyền Thiên Môn để vào mắt, nhất định phải cho hắn giáo huấn. Nhất thời, Huyền Thiên Môn các đệ tử đem Ngô Thiên đoàn đoàn bao vây ở, từng cái một tức giận chuẩn bị đối với Ngô Thiên động võ. Quân chiến đúng không? Hảo, tới thì tới. Lao tử còn sợ các ngươi bọn này tạp chủng. Đối mặt Huyền Thiên Môn đệ tử vây công, Ngô Thiên không có chút nào luống cuống, chết lên tay háo liền chuẩn bị ngạnh kháng. Đều lùi cho ta, chẳng lẽ các ngươi còn cảm thấy Huyền Thiên Môn mặt ném đến không nhiều đủ sao? Lúc này, Sở Mộng Vân đi ra, đối với Huyền Thiên Môn các đệ tử phẫn nộ quát. Chương 1096, Sở Mộng Vân khiêu chiến. Sở Mộng Vân một tiếng gầm lên, bao vây Ngô Thiên những Huyền Thiên Môn đó đệ tử tất cả đều ngừng lại, tạm thời không có xúc động trực tiếp thẳng hướng Ngô Thiên. Sở sư tỷ, tên lớn lối này đối với chúng ta Huyền Thiên Môn lớn như thế bất kính, chúng ta vì sao còn muốn cho hắn mặt mũi? Đúng vậy à, hắn không đem chúng ta Huyền Thiên Môn để vào mắt, chúng ta muốn cho hắn giáo huấn, tránh những người khác cảm thấy chúng ta Huyền Thiên Môn dễ khi dễ. Như thế tiểu tử cuồng vọng, với tư cách là Huyền Thiên Môn đệ tử ta không thể nhẫn nhịn, xem thường hắn chúng ta Huyền Thiên Môn mới là đối với chúng ta Huyền Thiên Môn lớn nhất vũ nhục. Hiển nhiên, Huyền Thiên Môn các đệ tử không cam lòng, chỉ là trở ngại Sở Mộng Vân cái này sư tỷ mặt mũi mới không có lập tức động thủ. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy một chỗ xông lên cho dù bảo vệ Huyền Thiên Môn mà sao? Cho dù đánh bại đối phương thì như thế nào, ngoại nhân chỉ sợ cảm thấy là nhiều người khi dễ ít người, chẳng lẽ này chính là các ngươi trong mắt mặt mũi sao? Huống hồ Dương sư huynh cùng hắn chiến đấu là quang minh chính đại quyết đấu, thua các ngươi muốn hợp nhau tấn công, này chính là các ngươi trong miệng theo như lời mặt mũi sao? Sở Mộng Vân lạnh lùng quát lớn. Huyền Thiên Môn các đệ tử nghe được sở lời của Mộng Vân hoàn toàn tỉnh ngộ, tuy bọn họ vẫn không cam lòng, nhưng lúc này tạm thời chế trụ động thủ xúc động. Sư tỷ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người này xem thường chúng ta Huyền Thiên Môn sao? Huyền Thiên Môn đệ tử không cam lòng hỏi. Đương nhiên không phải là như thế, Huyền Thiên Môn mặt phải do chúng ta Huyền Thiên Môn đệ tử thủ vệ. Sở Mộng Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Huyền Thiên Môn đệ tử, thế nhưng chúng ta phải thông qua quang minh chính đại thủ đoạn, bằng không cho dù thắng được mặt cũng là hư được. Nói đến đây, Sở Mộng Vân đi đến trước mặt Ngô Thiên, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thiên, sau đó trịnh trọng nói, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Tên của ta gọi Ngô Thiên. Ngô Thiên thẳng thắn nói, Ngô công tử, ngươi công khai khiêu khích chúng ta Huyền Thiên Môn, ở chỗ này ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, 3 ngày sau tại cái lôi đài này, ta muốn quyết đấu với ngươi, xin hỏi ngươi có tiếp nhận hay không khiêu chiến? Sở Mộng Vân mỗi chữ mỗi câu nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn cái này Sở Mộng Vân, nữ nhân này thật đúng là tích cực, bất quá mỹ nữ này cũng có tích cực lực lượng, nàng bây giờ cấp bậc là 192 cấp, Thiên Vương nhị giai, so với Ngô Thiên bây giờ đẳng cấp cao hơn 10 cấp, hiện giờ Ngô Thiên hệ thống đã thăng cấp đến 3. Không phiên bản, cho nên cao hơn bản thân hơn 10 cấp cũng có thể nhìn ra. Ngươi hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ngô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Sở Mộng Vân. Chẳng lẽ ngươi không dám nhận chịu sao? Sở Mộng Vân hùng hổ dọa người mà hỏi. Ta làm sao có thể không dám nhận chịu, chỉ là ta lo lắng ngươi đến lúc sau thua vô pháp tiếp nhận sự thật. Ngô Thiên nhún vai lơ đến nói. Mặc kệ đến lúc sau kết quả như thế nào, ta đều biết tiếp nhận. Sở Mộng Vân lời thề son sắt nói. Đã như vậy, ta đây liền tiếp nhận ngươi quyết đấu khiêu chiến, 3 ngày sau đó thời gian này ở chỗ này thấy. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Hảo, một lời đã định. Sở Mộng Vân gật đầu đáp. Cáo tử. Ngô Thiên chắp tay cười nói, sau đó quay người liền trực tiếp rời đi. Sở sư tỷ, không thể cứ như vậy thả hắn đi, vạn nhất gia hỏa này đến lúc sau không đến thế nào. Huyền Thiên Môn đệ tử chuẩn bị ngăn lại Ngô Thiên. Sở Mộng Vân ngăn cản bọn họ, thản nhiên nói, hắn nhất định sẽ tới được. Ai Huyền Thiên Môn các đệ tử nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Tại Ngô Thiên rời đi hiện trường, Sở Mộng Vân cùng hắn tiến hành luận võ quyết đấu sự tình trong chớp mắt truyền khắp treo trên bầu trời thành. Rốt cuộc Huyền Thiên Môn chính là treo trên bầu trời thành tam đại thế lực một trong. Hơn nữa Sở Mộng Vân lại là Huyền Thiên Môn một đời tuổi trẻ thiên tài tinh anh đệ tử, tự nhiên chuyện này chịu chú ý không tầm thường. Uy, huynh đệ, ngươi nghe có nói hay chưa, Huyền Thiên Môn thiên tài nữ đệ tử Sở Mộng Vân cùng với một cái không biết lai lịch gì người trẻ tuổi tiến hành quyết đấu, chuyện này ngươi nghe có nói hay chưa? Ngươi bây giờ mới biết được, ta biết đã một hồi lâu. Ngươi cảm thấy cuộc quyết đấu này ai sẽ thắng? Đương nhiên là Huyền Thiên Môn Sở Mộng Vân, nàng là trẻ tuổi người nổi bật, mặc dù là nữ lưu hạng người, thế nhưng thực lực không kém gì. Chút nào nam nhân, tuổi còn nhỏ liền đã đạt đến Thiên Vương nhị giai cảnh giới, cùng tuổi bên trong cũng chỉ có tam đại thế lực bên trong trẻ tuổi tinh anh mới có thể ngang hàng, kia cái Ngô Thiên gì nghe đều chưa nghe nói qua, làm sao có thể là sở đối thủ của Mộng Vân. Ngươi này phân tích đích xác có lý, như đối phương là cái nổi danh thiên tài cao thủ nói không chừng còn có hy vọng, có thể Ngô Thiên này liền ngay cả lai lịch cũng không rõ ràng, đích xác không có hy vọng quá lớn. Ngoại nhân cũng biết chuyện này, Huyền Thiên môn nội bộ tự nhiên cũng hiểu biết việc này. Bởi vì chuyện này tình Sở Mộng Vân sư phụ còn có chút không vui, lúc này đang tại đối với Sở Mộng Vân giáo huấn. Mộng Vân, ngươi chính là chúng ta Huyền Thiên môn trẻ tuổi thiên tài đệ tử, vì sao phải cùng một cái không có bất kỳ lai lịch tiểu tử quyết đấu, điều này làm cho chúng ta Huyền Thiên môn rất hạ giá, ngươi lần này làm thật sự có chút hồ đồ. Sở Mộng Vân sư phụ cau mày dạy dỗ. Sư phụ, lúc ấy tình huống vừa rồi đã nói với ngài, đệ tử cũng không có quá biện pháp tốt, lúc ấy nếu là các huynh đệ một chỗ hợp nhau tấn công, cho dù thắng cũng không ổn. Sở Mộng Vân chắp tay nói, tính cách của ngươi chính là quá mức bướng bỉnh, ta đường đường Huyền Thiên môn còn đến phiên những người khác nói này nói kia. Tiểu tử kia khiêu khích chúng ta Huyền Thiên môn trước đây, liền không cần cùng hắn nói cái gì thỏa không ổn vấn đề, ngươi như vậy hướng người khác khởi xướng khiêu chiến ngược lại rơi xuống tầm thường, không nên, thật sự không nên. Thế nhưng là đệ tử đã hướng người kia phát khởi khiêu chiến, vô pháp vãn hồi. Mà thôi, lấy thực lực của ngươi hẳn là không có vấn đề, ngươi đi xuống trước, ta lại cộng lại cộng lại. Sở Mộng Vân sư phụ khoát tay nói, vậy đệ tử cáo lui. Nhìn Sở Mộng Vân rời đi, bên cạnh Dương Hạo Nhiên tiến lên nhỏ giọng nói, sư phụ, sư muội tính cách chính là thích tích cực, ngài đừng để trong lòng. Hừ, tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi vậy mà liền một cái không biết ở đâu xuất hiện tiểu tử đều đánh không lại, thật sự là mất mặt, vi sư có ngươi đệ tử như vậy thật sự là mất mặt. Sư phụ, đệ tử thật sự xin lỗi, chẳng qua lúc ấy đích sắc quỷ dị, tiểu tử kia thực lực rõ ràng rất yếu, thế nhưng là chẳng biết tại sao lực lượng của ta hội hư không tiêu thất, thế cho nên tiểu tử kia hữu cơ có thể thừa lúc. Nếu là đệ tử không có đoán sai trên người của hắn khẳng định có pháp bảo. Dương Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói, mặc kệ có hay không pháp bảo, ngươi trước mặt mọi người thua ở hắn chính là sỉ nhục, hiện tại Mộng Vân còn muốn hướng hắn khiêu chiến, đây quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục, mặt của ta bị các ngươi ném đi được rồi. Sư phụ, kỳ thật không cần phải gấp, đệ tử có nhất kế có thể tránh Mộng Vân sư muội cùng tiểu tử kia quyết đấu. Hả? Nói nghe một chút. Sư phụ có thể cho đệ tử mang mấy người đi âm thầm giải quyết tiểu tử kia, dù sao tiểu tử kia cũng không phải đại nhân vật nào, cho dù bị mất mạng cũng không có người sẽ để ý. Chương 1097, thăng cấp lại tăng cấp. Đối với Ngô Thiên mà nói cùng Sở Mộng Vân quyết đấu chỉ là một cái sự việc xen giữa, bất quá như là đã đáp ứng quyết đấu. Ngô Thiên tự nhiên muốn lấy được thắng lợi, bây giờ cách quyết đấu còn có 3 ngày thời gian, Ngô Thiên đẳng cấp hiện tại chỉ có 178 cấp, mà Sở Mộng Vân đã đạt tới 192 cấp, kém mười mấy cái đẳng cấp, cho nên Ngô Thiên quyết định lợi dụng 3 ngày nay đến để thăng đẳng cấp. Thăng cấp đơn giản nhất phương thức dĩ nhiên là giết quái kinh nghiệm, vừa mời tới thiên đạo thời điểm Ngô Thiên đẳng cấp chỉ có 160 cấp, liền một cái chó hoang đều không đối phó được, hiện tại hắn đã đạt tới 178 cấp. Đối phó đồng dạng tiểu quái hẳn là không có vấn đề. Tiểu tinh linh, này phụ cận có hay không giết quái địa phương? Ngô Thiên trực tiếp kêu to xuất tiểu tinh linh hỏi. Chủ nhân, tại treo trên bầu trời ngoài thành phía tây trong rừng rậm có thiên đạo vị diện đặc hữu thiên đạo linh thú, bất quá khả năng đẳng cấp có chút cao, hy vọng chủ nhân cẩn thận. Tiểu tinh linh trả lời Ngô Thiên cái vấn đề còn đặc biệt nhắc nhở một câu, hiển nhiên bây giờ tiểu tinh linh càng ngày càng nhân tính hóa. Ừ, đa tạ, tiểu tinh linh. Ngô Thiên đối với tiểu tinh linh khẽ cười cười nói. Không cần cảm ơn, đây là tiểu tinh linh điều nên làm. Chủ nhân, hệ thống thăng cấp đến 3. Không phiên bản, khai thông nhiệm vụ chuyên khu, nơi này có rất nhiều tiểu nhiệm vụ, chủ nhân có thể tự hành nhận lấy dùng cái này tới kiếm lấy kinh nghiệm cùng những vật khác. Tiểu tinh linh cũng đúng Ngô Thiên báo lấy mỉm cười. Thăng cấp quả nhiên biến cao đoan, bây giờ còn có nhiệm vụ chuyên khu, ta bây giờ nhìn có nhiệm vụ gì thích hợp làm. Ngô Thiên có chút ngạc nhiên mở ra nhiệm vụ chuyên khu trang web. Quả nhiên, bên trong tuyên bố lấy các loại tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ, Ngô Thiên có thể tự hành lựa chọn. Nói thí dụ như đạt được một cấp thiên đạo linh thú ra thú liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là tiêu diệt cái gì thiên đạo linh thú liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một loạt nhiệm vụ, tuy nhiệm vụ kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng Ngô Thiên bản thân muốn giết quái tới thu hoạch kinh nghiệm, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ cũng không tệ. Cái này cuồng hổ thú ra thú nhiệm vụ nhận được, còn có cái này tiêu diệt hỏa diễm thú nhiệm vụ cũng nhận được. Cái này liệt chim thú nhiệm vụ cũng tiếp. Cứ như vậy, Ngô Thiên trực tiếp nhận lấy mười mấy cái tiểu nhiệm vụ, sau đó hướng phía treo trên bầu trời thành tây mặt rừng rậm xuất phát. Tại đi hướng rừng rậm trên đường, Ngô Thiên đối với cái này thiên đạo vị diện thời gian rất là nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đi đến thiên đạo vị diện đã mười mấy giờ, thế nhưng là vẫn là ban ngày ban mặt, trên trời đỡ đòn ba cái thái dương, chỉ là vị trí của mặt trời thoáng di động một chút mà thôi. Tiểu tinh linh, này thiên đạo vị diện đến thời gian ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác đi qua mười mấy giờ, vì sao còn không có bầu trời tối đen đâu này? Thiên đạo vị diện thời gian cùng địa cầu hoặc là thần long đại lục hoàn toàn khác nhau. Thiên đạo vị diện ban ngày có 100 cái giờ đồng hồ, ban đêm cũng chỉ có 10 cái giờ đồng hồ. Nguyên lai như thế, ta đã nói tới mười mấy giờ dường như không hề thay đổi tựa như, bất quá như vậy cũng rất tốt, 100 tiếng đồng hồ tương đương với trên địa cầu 5 ngày thời gian, như vậy thăng cấp lên lại càng nhanh, không tệ không tệ. Mang theo hài lòng tâm tình, Ngô Thiên rốt cục đi tới ven rừng rậm, sau đó một đầu đâm vào trong rừng rậm. Tại Ngô Thiên mới vừa tiến vào rừng rậm thời điểm, 5-6 người liền xuất hiện ở ngoài rừng rậm mặt. 6 người này chính là Huyền Thiên môn đệ tử, một cái trong đó người chính là Dương Hạo Nhiên. Vậy tiểu tử vậy mà tiến nhập mê huyễn xâm lâm, hắn là muốn chết phải không? Một cái trong đó Huyền Thiên môn đệ tử kinh ngạc nói. Mê huyễn xâm lâm tràn ngập nguy hiểm, gia hỏa này tiến vào không khác tự chịu diệt vong. Dương sư đệ, lần này có lẽ không cần chúng ta động thủ, tiểu tử này sẽ mất mạng, lấy thực lực của hắn tiến nhập mê huyễn xâm lâm chính là tự tìm chết. Phía trước nhất một cái đệ tử giang tay ra cười nói. Lời tuy như thế, vạn nhất hắn sau khi đi vào lập tức xuất ra thế nào? Dương Hạo Nhiên nói. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi 3 ngày à, nếu là hắn 3 ngày thời gian không đi ra đã nói lên đã khoác, liền không cần chúng ta xuất thủ. Ừ, kia ngay ở chỗ này thay phiên chờ đợi lấy. Tiến nhập mê huyễn xâm lâm Ngô Thiên căn bản liền không biết mình đã bị Dương Hạo Nhiên dẫn người để mắt tới, bất quá cho dù biết cũng không quan tâm, hắn hiện tại toàn tâm tư đều đặt ở đánh kỳ quái thăng cấp. Này trong rừng rậm thiên đạo lực lượng không phải là đồng dạng hùng hậu. Chỉ cần chỉ là thôn vệ những hoàn cảnh này bên trong thiên đạo chi lực cũng có thể đạt được không ít kinh nghiệm, tới nơi này thật sự là không tệ lựa chọn. Đang tìm kiếm thiên đạo linh thú thời điểm, Ngô Thiên trực tiếp mở ra thôn vệ kỹ năng, không ngừng cắn nuốt xung quanh thiên đạo chi lực. Ngay tại Ngô Thiên thôn vệ thiên đạo lực lượng chết đi được thời điểm, đột nhiên cảm nhận được sau lưng một câu nguy hiểm tín hiệu, hắn phản xạ có điều kiện quay đầu lại, một đầu to lớn hắc sắc hổ mở ra miệng lớn dính máu cắn hướng hắn. Ta thảo, nay cuồng hổ thú lại vẫn hiểu được đánh lén. Quả nhiên so với bình thường xuất sinh muốn thông minh. Nói qua, Ngô Thiên nhất thời lấy ra Kim Long Đao, đem thiên đạo chi lực đều ngưng tụ tại Kim Long trong đao, đón lấy hướng trước mặt mà đến cuồng hổ thú chính là trùng điệp một đao. Một đạo máu tươi biểu xuất, 170 cấp cuồng hổ thú đầu trong chớp mắt ở riêng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 170 cấp cuồng hổ thú, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, thiên tệ 100, cuồng hổ gia thú 1 trương. Muốn đánh lén ta, quả thật tự tìm chết. Ngô Thiên xoa xoa Kim Long trên đao máu tươi khinh thường nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành cuồng hổ gia thú nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm 100000. Tiêu diệt cuồng hổ thú không chỉ có thể đạt được bản thân kinh nghiệm, còn có thể đạt được nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Kế tiếp Ngô Thiên liền một mực như vậy tiếp tục giết quái, ngắn ngủn mấy 10 giờ hắn liền lên tới 182 cấp, này phụ cận thiên đạo linh thú cũng bị Ngô Thiên giết đi một lần. Mê huyện xâm lâm biên giới thiên đạo linh thú đều là đẳng cấp tương đối thấp, phần lớn đều tại 180 cấp phía dưới, vì vậy Ngô Thiên trực tiếp đi đến mê huyện xâm lâm chỗ sâu trong tiến đến. Ngô Thiên hướng rừng rậm chỗ sâu trong tiến lên, mai cho đến ban đêm mới tốc độ chậm dần hạ xuống, may mà thiên đạo vị diện ban đêm vẫn tương đối sáng ngời, tuy trong rừng rậm tầm mắt không tốt, nhưng Ngô Thiên vẫn có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Ngay tại Ngô Thiên tốc độ chậm dần xuống thời điểm, dưới chân mặt đất phát sinh hơi yếu chấn động, bất quá chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Dường như có đồ vật gì từ dưới đất thoát ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn bóng đen từ trong đất chui ra, ngay sau đó đệ nhị, đệ tam, thời gian trong nháy mắt mấy chục bóng đen thoát ra. Những hắc ảnh này bản thân là từ dưới đất xông thẳng Ngô Thiên, bất quá tất cả đều bị Ngô Thiên né tránh ra. Ta thảo. Tất cả đều là 183 cấp mặc sơn thú, một cái còn dễ nói, lần này tử chính là vài chục trích, đòi người mạng giả a. Nhìn xung quanh mặc sơn thú, Ngô Thiên há to mồm nói. Ngay tại Ngô Thiên nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, xung quanh mấy chục chỉ mặc sơn thú đồng loạt hướng Ngô Thiên lao đến, lộ ra từng dãy răng nanh răng nhọn. Đối mặt mấy chục chỉ mặc sơn thú, Ngô Thiên trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình, trong chớp mắt lấy ra Kim Long đao, hướng phía trước nhất mặc sơn thú cấp tốc mà đi. Chương 1098, Xuyên Sơn Thú Vương. D. A N Z Z. Ngô Thiên Kim Long đao trùng điệp chém tại phía trước nhất trên người Xuyên Sơn Thú. Phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, Ngô Thiên rõ ràng có thể cảm nhận được một đao chém vào do trời đạo chi lực ngưng tụ phòng ngự tầng. Hiển nhiên Xuyên Sơn Thú không chỉ bề ngoài cứng rắn, còn có thể lợi dụng bản thân thiên đạo chi lực tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo phòng ngự năng lượng tầng. May mắn Ngô Thiên trong tay Kim Long đao chính là nghịch thiên cấp thần khí, cho dù đặt ở toàn bộ trong vũ trụ cũng là trí cường đến kiên tồn tại. Một đao hạ xuống, phía trước nhất kia Xuyên Sơn Thú trong chớp mắt ra chóc thịt bong. Đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết 183 cấp Xuyên Sơn Thú, đạt được kinh nghiệm 900.000, thiên tệ 100. Làm rất một cái xuyên sơn thú, nhưng còn dư lại còn có vài chục trích, điều này làm cho Ngô Thiên rất là phiền muộn, một cái xuyên sơn thú liền hao phí hắn không ít lực lượng, kết quả bây giờ còn có vài chục trích, rất hiếm có quả thật hoài nghi nhân sinh. Tại phía trước nhất một cái xuyên sơn thú bị Ngô Thiên tiêu diệt, đằng sau những xuyên sơn thú đó nhất thời đã có kinh nghiệm, trong chớp mắt cuộn tròn thành một cái bóng hình dáng, đón lấy hướng phía Ngô Thiên lấy nghiền ép trạng thái lăn đi qua, tốc độ tương đối cực nhanh, trên mặt đất nham thạch cũng bị những xuyên sơn thú này cho nghiền ép được tan cảnh. Mấy chục xuyên sơn thú cùng tạ đồng dạng hướng phía Ngô Thiên nghiền ép, chàng kia mặt thực sự quá rung động, Ngô Thiên nhảy lên trên cây né tránh công kích, nhưng mà những xuyên sơn thú này cực kỳ trí tuệ, vậy mà từ bốn phương tám hướng hướng vị trí trung ương Ngô Thiên tiến hành vây quét. Ầm ầm. Ngô Thiên chỗ cây đại thụ kia trực tiếp ầm ầm sụp đổ, sau đó hắn thả người nhảy lên nhảy hướng mặt khác đại thụ, vừa lúc đó, vài xuyên sơn thú mãnh liệt bay vụt lên, hướng phía không trung Ngô Thiên va chạm mà đến. Ta thảo, những xuyên sơn thú này vậy mà hiểu được đánh phối hợp, quả thật sâu tạc thiên. Ngô Thiên nhìn nhìn bay vụt mà đến mấy cái xuyên sơn thú, nội tâm thật là kinh hãi. Kinh hãi về kinh hãi, Ngô Thiên nhanh chóng tay cầm kim long đao trùng điệp đâm về sông lên đầu tiên thân thể của xuyên sơn thú. Phun một tiếng, kim long đao đâm xuyên qua thân thể của xuyên sơn thú, nhưng mà đằng sau xuyên sơn thú đã đi theo mà đến. Đồng. Hờ tờ tờ. Ê. Ngô Thiên bị trùng điệp va chạm một chút, thân thể như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, cuối cùng hung hăng địa đập xuống đất. Sau khi hạ xuống, trên mặt đất những xuyên sơn thú đó theo sát lấy hướng Ngô Thiên trùng kích mà đến, ý đồ đem Ngô Thiên bao bọc chí tử. Mã lở con chim, một đám xuất sinh mà thôi, lão tử còn sợ các ngươi không thành, đi chết đi, lũ khốn kiếp. Kim Long rít gào. Nhìn thấy xung quanh xuyên sơn thú cấp tốc mà đến, Ngô Thiên trực tiếp liền nổi giận, trong chớp mắt sử dụng ra Kim Long rít gào. Nhưng mà nơi này là thiên đạo vị diện, lực lượng cấp hệ thống thật sự quá cao, dung nhập thiên đạo chi lực Kim Long rít gào vẹn vẹn chỉ xuất hiện một mảnh nhỏ bé yếu ớt Kim Long, hướng phía xung quanh xuyên sơn thú mà đi. Đồng. Kim Long cùng xuyên sơn thú đánh tới một chỗ, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, đáng tiếc vẹn vẹn chỉ là thoáng đẩy lui mấy cái xuyên sơn thú. Bất quá tại đẩy lui xuyên sơn thú thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt vọt tới gần nhất một cái xuyên sơn thú bên cạnh, hai tay mãnh liệt bắt lấy xuyên sơn thú, không chút do dự khởi động thôn phệ kỹ năng, gần như thời gian trong nháy mắt, Ngô Thiên liền đem xuyên sơn thú lực lượng trong cơ thể cho toàn bộ thôn phệ hóa thành vì kinh nghiệm của mình. Thôn phệ con thứ nhất, Ngô Thiên không chút do dự tiếp tục thôn phệ đệ nhị. Thời gian trong nháy mắt, Ngô Thiên trực tiếp thôn phệ 5 con lực lượng xuyên sơn thú. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng. Sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 183 cấp, thiên sư thập tam giai. Thôn phệ mấy cái lực lượng xuyên sơn thú, Ngô Thiên đẳng cấp nhảy lên tăng lên tới 183 cấp, lúc này hắn nắm chặt kim long đao đối với cái khác mấy cái xuyên sơn thú chính là một đao, đẳng cấp đề thăng một cấp bậc thực lực không thể nghi ngờ so với vừa rồi càng cao, một đao này hạ xuống liền trực tiếp giết chết vài con xuyên sơn thú, đẳng cấp đề thăng để cho Ngô Thiên ứng phó so với vừa rồi muốn càng thêm nhẹ nhõm. Sau đó, Ngô Thiên có phải hay không thôn phệ lực lượng xuyên sơn thú, vô pháp thôn phệ thời điểm liền trực tiếp một đao giết chết, mấy phút sau, trên mặt đất khắp nơi đều là xuyên sơn thú thi thể. Nhiều như vậy xuyên sơn thú, thật sự là sắp đem ta mệt chết, bất quá như vậy cũng làm cho cấp bậc của ta thiếu một ít liền đạt tới 184 cấp. Ngô Thiên đạp mấy hơi thở có chút mệt mỏi nói. Ầm ầm. Làm lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, mặt đất đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc, một đạo to lớn bóng đen từ dưới đất thoát ra. Khi thấy đạo bóng đen này thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt liền trợn mắt há hốc mồm, đây là một cái hình thể so với vừa rồi xuyên sơn thú còn muốn to lớn gấp 4-5 lần quý danh, cỡ lớn, xuyên sơn thú. Xuyên sơn thú vương, đẳng cấp 190 cấp, xuyên sơn thú bên trong vương giả, cấp tinh anh buột. Đây là Ngô Thiên lợi dụng hệ thống đã chứng kiến tin tức, trước mắt đột nhiên từ dưới đất xuất hiện bóng đen là xuyên sơn thú bên trong buột, hơn nữa đẳng cấp tương đối chi cao. Giống. Xuyên sơn thú vương nhìn thoáng qua xung quanh khắp nơi đều là xuyên sơn thú thi thể, nhất thời liền hướng về phía Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tiếng giống giận dữ mang theo ngập trời phẫn nộ, hiển nhiên Ngô Thiên tiêu diệt tiểu đệ của nó nhóm khiến nó rất tức giận. Xuyên sơn thú vương đúng không, vừa vặn ta miêu sát kỹ năng còn chưa sử dụng, lưu cho ngươi cũng không tệ. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn trước mắt xuyên sơn thú vương nói. Xuyên sơn thú vương tức giận trừng mắt Ngô Thiên, đón lấy hé miệng đối với Ngô Thiên chính là một tiếng giống giận vang lên. Giống ba. Xuyên sơn thú vương một tiếng giống giận vang lên buộc phát ra cuồng bạo lực lượng, xung quanh nham thạch trong chớp mắt nổ tung, liền ngay cả đối diện Ngô Thiên có cảm giác đau đầu muốn nức. Một tiếng giống giận vang lên qua đi, xuyên sơn thú vương thân thể trong chớp mắt cuộn tròn, sau đó hướng Ngô Thiên nghiền ép mà đến. Ầm ầm. Xuyên Sơn Thú Vương nghiền ép lực lượng so với phổ thông Xuyên Sơn Thú mạnh hơn nhiều, liền ngay cả mặt đất đều đưa tới kịch liệt rung động, thậm chí có chút vị trí trực tiếp bị lực lượng khổng lồ nổ tung. Thời gian trong nháy mắt, Xuyên Sơn Thú Vương liền nghiền ép đến trước mặt Ngô Thiên, thân thể cao lớn trước mặt Ngô Thiên giống như một tòa núi nhỏ. Đối mặt chỗ này tiểu sơn, Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói, địa bộ này thoạt nhìn tương đối uy mãnh, bất quá ở trước mặt ta chỉ là trang bức mà thôi. Nói xong, Ngô Thiên trong tay Kim Long đao liền trực tiếp lướt qua trước mắt Xuyên Sơn Thú Vương, miêu sát. Một đạo kim quang hiện lên, Ngô Thiên cùng Xuyên Sơn Thú Vương gặp thoáng qua, sau đó liền thấy được Xuyên Sơn Thú Vương thân thể trực tiếp bị phách trở thành hai nửa. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát 190 cấp bột Xuyên Sơn Thú Vương, đạt được kinh nghiệm 50 triệu, thiên tệ 200.000, tuôn ra nghịch thiên cấp thần khí Kim Long áo giáp. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành giết chết 40 Xuyên Sơn Thú nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ ban thưởng 1 triệu, thiên tệ 1.000 không. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 185 cấp, thiên sư 15 giai. Bột không hổ là bột, kinh nghiệm khổng lồ, mà còn có thể tuôn ra nghịch thiên cấp thần khí, quả thật cuồng túm sâu tạc tiên. Ngô Thiên đối với lần này thành quả chiến đấu rất là thỏa mãn, tuy quá trình có chút mạo hiểm, nhưng thu hoạch lại là tương đối to lớn. Một cái Xuyên Sơn Thú Vương trực tiếp để cho Ngô Thiên đẳng cấp tăng vọt 2 cấp, điều này làm cho Ngô Thiên rất là hưng phấn, thế nhưng để cho Ngô Thiên tối hưng phấn cũng không phải là đẳng cấp để thăng, mà là đạt được nghịch thiên cấp thần khí Kim Long áo giáp. Đạt được Kim Long áo giáp, Ngô Thiên có chút không thể chờ đợi được tra xét Kim Long áo giáp thuộc tính. Chương 1099, Kim Long áo giáp. Kim Long áo giáp, Kim Long bộ đồ một trong, để thăng người chơi gấp 10 lực phòng ngự, theo người chơi đẳng cấp để thăng lực phòng ngự đi theo tăng cường, lớn nhất có thể đạt tới đến vô cùng lớn, kèm theo thần cấp kỹ năng tuyệt đối phản kích có thể bắn ngược địch nhân 100% tổn thương, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Thấy được Kim Long áo giáp thuộc tính, Ngô Thiên nhất thời há to mồm, không hổ là thần cấp kỹ năng, chỉ cần chỉ là lực phòng ngự liền có thể để thăng gấp 10, thậm chí còn có thể tự động thăng cấp, đến cuối cùng có thể đạt tới vô cùng lớn. Cho đến lúc đó chẳng phải là trực tiếp vô địch. Càng trọng yếu hơn là đây là Kim Long bộ đồ một trong, cùng Kim Long đao có hỏa lẫn tác dụng. Coi như không tệ, lần này thu hoạch to lớn, có Kim Long áo giáp, kế tiếp thăng cấp lại càng nhanh. Kế tiếp, Ngô Thiên một mực vùi đầu đắm chìm trong rừng rậm thăng cấp, có Kim Long áo giáp tương trợ, Ngô Thiên nhiều khi liền trực tiếp ngạnh kháng những cái kia dã quái công kích mà cưỡng ép giết chết dã quái. 3 ngày thời gian nhoáng một cái muốn đi qua, Ngô Thiên đẳng cấp đã đạt đến 195 cấp, Thiên Vương ngũ giai. Lúc này, hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu thiên không, tự nhủ, cự ly quyết đấu thời gian đã không xa, hiện tại cùng Sở Mộng Vân quyết đấu hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, Ngô Thiên liền trực tiếp rời đi sâu lâm hướng phía treo trên bầu trời nội thành mà đi, sau đó ngay tại hắn mới vừa đi ra rừng rậm thời điểm, Dương Hạo Nhiên không biết từ ở đâu đột nhiên xung ra, thấy được Ngô Thiên về sau nhất thời la lớn, sư huynh, tiểu tử kia vậy mà ra, hắn đã từ trong rừng rậm ra. Tại Dương Hạo Nhiên một tiếng kêu to qua đi, năm người đột nhiên lao đến, nhất thời đem Ngô Thiên đường đi cho ngăn chặn. Nhìn trước mắt Dương Hạo Nhiên, Ngô Thiên nhất thời híp mắt hỏi, ngươi cái tên này như thế nào đột nhiên xuất hiện, đến cùng muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi hắn sao không đem chúng ta Huyền Thiên môn để vào mắt, với tư cách là Huyền Thiên môn đệ tử tự nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ, vốn ta nghĩ đến ngươi tiến nhập mê vụ xâm lâm hội có đi không có về, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể đi ra, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Bất quá ra cũng chỉ là chỉ còn đường chết mà thôi. Dương Hạo Nhiên vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Dương Hạo Nhiên mấy người nói, ý tứ của ngươi nói đúng là để ta chết. Bất quá nói thật, lấy các ngươi có mấy người thực lực chỉ là qua tặng người đầu, căn bản đối với ta không có bất cứ uy hiếp gì. Hừ, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, Dương Sư Đệ nói qua tiểu tử ngươi ngang ngược càn rỡ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, vốn ta cho rằng đây là khoa trương. Thế nhưng hiện tại thấy tận mắt qua mới biết được Dương Sư Đệ nói vẫn có chút bảo thủ, tiểu tử ngươi không chỉ là ngang ngược càng rỡ, lại càng là không coi ai ra gì. Cũng không biết Sở Sư Muội vì sao phải cùng hắn quyết đấu, đích thực là có tổn hại chúng ta Huyền Thiên môn mặt. Vậy mà liền chúng ta Huyền Thiên môn đều không để vào mắt, tiểu tử ngươi có phải hay không tự tìm chết? Liền xông vừa rồi này của ngươi vài câu, ta đã đem ngươi tuyên án vì tử hình. Dương Hạo Nhiên bên cạnh mấy cái sư huynh nghe được lời của Ngô Thiên, từng cái một tức giận phẫn nộ đối Ngô Thiên, hận không thể lập tức muốn ngăn lại Ngô Thiên tựa như. Ngô Thiên, ngươi cái tên này thật đúng là hồ đồ ngu xuẩn mất linh, hẳn là ngươi thật sự tưởng rằng ta mấy vị sư huynh đối thủ. Muốn biết rõ bọn họ đều có thiên vương cảnh giới, ngươi hắn sao chính là tại Ngưu B cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn, thức thời liền quỳ xuống tới đầu hàng, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Dương Hạo Nhiên không có sợ hãi, rốt cuộc bên cạnh hắn mấy cái sư huynh đẳng cấp không thấp. Có vài câu ta không muốn nói thêm lần thứ hai, các ngươi tốt nhất không muốn chặn đường, bằng không người chết chính là các ngươi. Nô Thiên híp mắt đỏ con ngươi không sao cả nói, căn bản cũng không đem mấy người để vào mắt, tuy mấy người này đẳng cấp đều tại 190 cấp, thế nhưng đối với bây giờ Ngô Thiên mà nói không đáng kể chút nào. Lúc này, một cái trong đó huyền thiên môn đệ tử đi ra, rút ra bên hông trường kiếm nói, không cần lại cùng tiểu tử này nói nhảm, để ta giải quyết hắn, tránh lãng phí thời gian. Nói qua, người này trực tiếp dùng trường kiếm trong tay đâm về Ngô Thiên, ý đồ trực tiếp tiêu diệt Ngô Thiên, nhưng mà Ngô Thiên lại là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, phảng phất tiếp nhận tử vong vận mệnh. Thấy được Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, huyền thiên môn này đệ tử trong mắt đều là vẻ khinh thường, hắn cho rằng Ngô Thiên bị sợ đái. Đồng. Ở nơi này ra hỏa một kiếm đâm đến Ngô Thiên ngược thời điểm, trường kiếm bên trong bắn ra mà ra kiếm khí vậy mà bắn ngược trở lại, phản lại bắn về phía bản thân hắn. A ra hỏa này bị kiếm khí của mình đánh trúng, thân thể mãnh liệt đảo hướng trên mặt đất, nơi ngực còn chảy ra đại lượng máu tươi. Thấy như vậy một màn, Dương Hạo Nhiên cùng hắn mấy cái sư huynh tất cả đều kinh sợ ngây người. Này! Cuối cùng chuyện gì xảy ra, từ sư huynh kiếm khí tại sao lại phản tổn thương chính mình, vừa rồi rõ ràng đánh trúng vào tiểu tử kia. Chẳng lẽ tiểu tử kia trên người có pháp bảo gì sao? Tuyệt đối có. Ngày đó ta cùng hắn lúc quyết đấu liền phát sinh qua chuyện kỳ quái, lực lượng của ta hư không tiêu thất, lần này thua ở tên hôn đản này, từ sư huynh mới vừa rồi bị công kích của mình phản tổn thương cũng khẳng định bởi vì pháp bảo nguyên nhân, bằng không không có nguyên nhân khác giải thích. Dương Hạo Nhiên cao mày giải thích nói. Ư được. Khó trách tiểu tử này có thể tại mê mang trong rừng rậm còn sống, nguyên lai trên người có pháp bảo. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin tiểu tử này có cùng mọi người chúng ta chống lại thực lực. Hảo, cùng tiến lên, tiêu diệt tiểu tử này. Nhất thời, Dương Hạo Nhiên cùng hắn mấy cái sư huynh cầm lấy vũ khí một chỗ phóng tới Ngô Thiên. Đối mặt mấy người công kích, Ngô Thiên vẫn đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn vô ngực y phục nói, tuyệt đối phản kích kỹ năng quả nhiên như bê, quả thật khó lòng phòng bị. Tiểu tử, đi chết đi ba. Sáu người bao quanh Ngô Thiên từ bốn phương tám hướng công kích mà đến. Mấy cái đồ bỏ đi. Cuối cùng không có gì chứng dụng. Ngô Thiên khinh thường nói. Ầm ầm. Lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, trong chớp mắt phát sinh bạo tạc, sáu người công kích bị Ngô Thiên tất cả đều bắn ngược trở về đi, sáu người trực tiếp bay ngược ra ngoài người ngã ngựa đổ, mấy người bọn hắn người đều là tức giận xuất thủ, tuyệt đối phản kích là 100% phản kích trở về đi, cho nên bọn họ công kích càng mạnh, phản tổn thương lực lại càng lớn. Sáu người sau khi ngã xuống đất thống khổ rên rỉ, nhìn Ngô Thiên ánh mắt trở nên càng thêm bất khả tư nghị. Không có. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có lợi hại như vậy phương pháp. Pháp bảo, vậy mà mấy người chúng ta người liên hợp công kích cũng bị bắn ngược trở lại, đáng giận. Dương Hạo Nhiên khó khăn từ trên mặt đất đứng dậy, che ngực thống khổ nhìn Ngô Thiên nói, trong mắt mang theo nồng đậm nộ khí. Bởi vì các ngươi quá yếu, liền phòng ngự của ta đều không phá được, cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách chính các ngươi. Được rồi, ta đã không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi nói nhảm, ta còn muốn vội vàng đi quyết đấu. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói với Dương Hạo Nhiên, đón lấy ra Kim Long đao đối với Dương Hạo Nhiên mấy người chính là một đao. Một đạo kim quang hiện lên, máu tươi biểu xuất, Dương Hạo Nhiên cùng hắn mấy cái sư huynh nhất thời đầu thân chỗ khác biệt. Chương 1100, đến từ toàn trường trào phúng. Mấy người đầu thân chỗ khác biệt trực tiếp hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, bất quá mấy người kinh nghiệm cũng không nhiều, còn không có trong rừng rậm thiên đạo linh thú kinh nghiệm nhiều, Ngô Thiên khinh bị một phen liền trực tiếp rời đi, bởi vì cùng Sở Mộng Vân quyết đấu thời gian lập tức muốn đến. Lúc này, lần trước kia cái quảng trường xung quanh che kín nghe hỏi mà đến quần chúng cùng với huyền thiên môn đệ tử, thậm chí cũng không có thiếu những thế lực lớn khác người đến đây quan sát, bởi vì hôm nay quyết đấu liên quan đến một người, đó chính là huyền thiên môn thiên tài tinh anh đệ tử Sở Mộng Vân, rất nhiều người đều muốn nhìn xem thực lực của nàng. Nhưng mà quyết đấu bên kia Ngô Thiên lại là thật lâu không có đến nơi, điều này làm cho hiện trường mọi người rất là bực bội. Cái kia gọi là Ngô Thiên gia hỏa làm sao còn chưa tới. Lập tức muốn đến thời gian ước định. Thật sự quá chậm. Sợ không phải sợ chưa? Rốt cuộc gia hỏa kia đối thủ thế nhưng là huyền thiên môn một đời tuổi trẻ thiên tài, tuổi con nhỏ liền đạt đến thiên vương cảnh giới, kia cái gọi là Ngô Thiên gia hỏa không dám tới cũng là lại bình thường bất quá. Nói không sai, thiên kia nếu chạy tới liền chờ bị đánh mặt ta. Thật sự là thất vọng, ta vốn qua là muốn nhìn xem huyền thiên môn Sở Mộng Vân thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới đối thủ của nàng vậy mà như thế bọn hèn nhát, thậm chí ngay cả tới cũng không dám tới. Tên hỗn đản kia thật sự là lãng phí thời gian của ta, sớm biết liền bất quá tới. Bực bội không chỉ là người qua đường, huyền thiên môn các đệ tử cũng là cực kỳ khó chịu. Ta thảo. Tiểu tử kia lại vẫn không có tới, chẳng lẽ là không dám tới sao? Đây cũng quá sợ rồi à, rõ ràng lúc ấy đã đáp ứng quyết đấu, bây giờ lại sợ tới mức không dám tới, nhị hóa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, đoán chừng là nghe được Mộng Vân sư muội tên tuổi trực tiếp sợ tới mức không dám tới à. Mộng Vân sư muội tuy tuổi tác không lớn, nhưng lại là chúng ta Huyền Thiên môn trẻ tuổi tinh anh thiên tài, liền ngay cả treo trên bầu trời thành cái khác hai đại thế lực cùng thế hệ đệ tử cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Tiểu tử kia nếu thật dám tới ta còn ngoài ý muốn đó. Tên hỗn đản kia tiểu tử vũ nhục chúng ta Huyền Thiên môn, không đem chúng ta Huyền Thiên môn để vào mắt, vốn ta còn muốn nhìn một chút Ngộng Vân sư muội đánh tiểu tử kia mặt, đáng tiếc tiểu tử kia sợ tới mức không dám tới, thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Đại khái hắn biết mình tới nơi này vận mệnh, cho nên dứt khoát không đến, tránh mất mặt xấu hổ. Tại Huyền Thiên môn đệ tử một cái khinh thường trào phúng thời điểm, Sở Ngộng Vân bên người sư phụ khẽ miệng nhếch lên một tia nụ cười quỷ dị. Sau đó nhìn Sở Ngộng Vân nói, Ngộng Vân, e rằng tiểu tử kia hôm nay tới không được, rốt cuộc ta uy danh của Huyền Thiên môn không phải là giả, hiển nhiên hắn đã ý thức được, cuộc quyết đấu này không cần tỉ thí, tiểu tử kia đã không chiến mà bại. Sư phụ, cự ly 3 ngày ước hẹn thời gian còn chưa tới, ta tin tưởng hắn sẽ đến. Sở Ngộng Vân tuy cau mày, thế nhưng ở sâu trong nội tâm không biết vì sao cảm giác Ngô Thiên sẽ đến phó ước, đây là nàng một loại trực giác. Sư phụ của nàng lắc đầu, vô cùng khẳng định nói, tiểu tử này xác định vững chắc tới không được, bằng không hắn khẳng định cũng sớm đã tới, hà tất chờ tới bây giờ còn chưa lâu này. Sở Ngộng Vân trầm mặc không nói, nàng không biết nên trả lời như thế nào sư phụ của mình. Mà sư phụ của nàng nhíu mày, thầm nghĩ, vậy tiểu tử đã chết, chính là đợi đến sông cạn đá mòn cũng không có khả năng tới được. Các vị nhường một chút, để ta tiến vào một chút, không phải vậy đợi tí nữa đến muộn đã có thể không tốt. Vừa lúc đó, Ngô Thiên tử trong đám người chen lấn đi vào. Thấy được Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện, Sở Ngộng Vân sư phụ sắc mặt đống nhiên biến đổi, hai mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Tiểu tử này không phải là bị chính mình mấy cái đệ tử tiêu diệt sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ? Sở Ngộng Vân sư phụ nội tâm tuôn ra một cố dự cảm bất hảo, thế nhưng là lúc này lại không thể trực tiếp đi cầu chứng nhận, rốt cuộc loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cũng không thể để cho ngoại nhân biết được. Sở Ngộng Vân thấy được Ngô Thiên xuất hiện, chẳng biết tại sao thở ra một hơi. Sau đó vẻ mặt mỉm cười nói, Ngô công tử, ngươi thủy chung hay là tới, vừa vặn giấm nát thời gian đốt, vô cùng đúng giờ. Ha ha, đúng giờ là tốt rồi. Ngô Thiên cười ha hà nói. Sở Ngộng Vân có chút kinh ngạc nhìn nói với Ngô Thiên, Ngô công tử, hôm nay không thấy khí thế của ngươi có biến hóa, cảnh giới phương diện e rằng tình tiến không ý ta. Xem như thế đi, sở cô nương mấy ngày nay chắc hẳn cũng thế nói đến đây. Ngô Thiên đột nhiên kinh ngạc dừng lại một chút, sở cô nương. Ngươi mấy ngày nay đồng dạng tinh tiến không ít, lợi hại, lợi hại. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian không thấy, trước mắt cái này Sở Ngộng Vân mỹ nữ đẳng cấp vậy mà cũng đạt tới 195 cấp, lúc trước Ngô Thiên đã gặp nàng thời điểm hay là 192 cấp, 3 ngày thời gian để thăng 3 cái cảnh giới, mỹ nữ này tuyệt đối là thiên tài, rốt cuộc nàng không phải là Ngô Thiên có được hệ thống tương trợ, mà là dựa vào ngộ tính của mình. Sở Ngộng Vân cũng không có để ý lời của Ngô Thiên, cho rằng Ngô Thiên chỉ là lời khách sáo. Sau đó nàng nghiêm sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngô công tử, hôm nay đánh một trận là ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, mục đích chỉ là vì chứng minh chúng ta Huyền Thiên môn đệ tử không phải là ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, mặc kệ kết quả như thế nào cùng Huyền Thiên môn không có liên quan, ta cũng không nói nhảm, trực tiếp lên lôi đài a. Ngươi nói cái gì chính là cái gì a, dù sao người thắng sau cùng là ta. Ngô Thiên giang tay ra nhiều hứng thú nói, nữ nhân này không chỉ xinh đẹp cũng vô cùng có cá tính. Thế nhưng Ngô Thiên vẫn hội lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, thắng lợi liền có kinh nghiệm. Sau đó, hai người cùng nhau lên lôi đài. Lúc này, lôi đài xung quanh người xem đều nghị luận, hiển nhiên đối với Ngô Thiên đến cảm thấy giật mình. Tiểu tử này cuối cùng vẫn còn tới, thật sự là ra ngoài ý định, không nghĩ tới hắn cũng dám. Cho dù tới cũng không cải biến được hắn bị treo lên đánh vận mệnh, tiểu tử này nếu có thể thắng được Sở Ngộng Vân ta trực tiếp ăn mặt. Đây chính là tự ngươi nói. Tuy ta cũng tin tưởng tiểu tử kia không phải là sở đối thủ của Mộng Vân, nhưng ta cũng hy vọng hắn có thể thắng lợi, như vậy ta liền có thể thấy được ngươi trực tiếp ăn mặt, ha ha. Huyền Thiên môn đệ tử lúc này cũng đúng Ngô Thiên chỉ trỏ, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Thời khắc cuối cùng vậy mà tới, hắn là đùa nghịch đại bài sao. Bất quá cuối cùng tiểu tử này vẫn sẽ bị vùi dập giữa chợ, từ đầu tới cuối ta cũng không thấy tiểu tử này có một chút cao thủ khí thế. Tiểu tử kia thoạt nhìn yếu đuối, vừa nhìn chính là cái thanh niên sức trâu. Liền hắn còn không đem chúng ta Huyền Thiên môn để vào mắt, quả thật tự tìm chết, chờ mong Ngộng Vân sư muội đợi tí nữa treo lên đánh cái tiểu tử thối kia. Người này thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, tại thực lực phương diện khẳng định không bằng Mộng Vân sư muội, rốt cuộc to lớn treo trên bầu trời nội thành cái này tuổi trẻ tất cả thế lực lớn bên trong Mộng Vân sư muội xem như người nổi bật. Chúng ta cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, nói không chừng tiểu tử này tuổi thật đã mấy trăm tuổi, rốt cuộc tu vi cũng cao thâm thọ nguyên càng dài, đây cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Chuyện của tôi VN. Ngươi nói chuyện này tự nhiên tồn tại, nhưng phát sinh ở tiểu tử này trên người không có khả năng, tiểu tử này cũng liền chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Vậy phải thua không thể nghi ngờ, không có bất kỳ kỳ tích phát sinh. Chương 1101, ta dụng quyền đầu là được. Đối mặt mọi người trào phúng cùng nghi vấn, trên lôi đài Ngô Thiên không có chút nào động dung, liền ngay cả Sở Mộng Vân đều cảm thấy kinh ngạc, những cái kia trào phúng nhiều tiếng âm phi thường lớn, nàng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Suy bụng ta ra bụng người, Sở Mộng Vân cảm thấy nếu là mình nghe được như vậy trào phúng nội tâm nhất định sẽ không thoải mái, thế nhưng là Ngô Thiên thoạt nhìn không có chút nào chịu ảnh hưởng, trên mặt vẻ mặt dễ dàng căn bản không có mảy may biến hóa. Lúc này, Sở Mộng Vân đối với Ngô Thiên có nhận thức mới, nàng cảm thấy trước mắt Ngô Thiên là một tâm trí kiên định người. Mỹ nữ, tuy cuối cùng kết quả nhất định là ta thắng lợi, nhưng con người của ta chưa bao giờ khi dễ nữ nhân, như thế nào quyết đấu do người tới định. Ngô Thiên nhìn trước mặt Sở Mộng Vân vẻ mặt nụ cười nói. Quyết đấu liền chọn dùng đơn giản nhất phương thức, tự do chiến đấu, chỉ cần nhận thua hoặc là rớt xuống lôi đài cho dù thua, không có quy tắc. Sở Mộng Vân nói đơn giản nói. Hảo, vậy cứ như thế, bắt đầu đi. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Ngô công tử lộ ra vũ khí A. Không cần, ta liền dùng song quyền liền có thể, dùng vũ khí ngươi thua được nhanh hơn. Ngô Thiên lung lay song quyền nói. Sở Mộng Vân vừa mới đối với Ngô Thiên ấn tượng coi như không tệ. Nhưng là bây giờ lời của Ngô Thiên để cho nàng trong chớp mắt nổi giận, nàng cau mày nhìn Ngô Thiên nói, Ngô công tử, ngươi không khỏi quá tự tin à, chẳng lẽ ngươi là xem thường ta sao? Ta cũng không có xem thường ngươi, tương phản ta cảm thấy cho ngươi vô cùng lợi hại, thật sự, ta không phải là đùa cợt, bất quá giữa ngươi và ta còn có không nhỏ chênh lệch, cho nên ngươi cũng không cần xoắn xuýt, nhanh chóng bắt đầu đi, chấm dứt chiến đấu về sau ta còn muốn hảo hảo ăn một chút gì, rốt cuộc vài ngày không có ăn cái gì. Sở Mộng Vân càng nghe càng tức giận, nàng cảm giác hoàn toàn bị Ngô Thiên xem thường, nhất thời liền cầm thật chặt bên hông bội kiếm khẽ kêu nói, Ngô công tử, ngươi xác định chỉ dùng song quyền sao? Xác định, vô cùng xác định. Đã như vậy, nếu là thua cũng chớ có trách ta không cho ngươi sử dụng vũ khí cơ hội. Nhanh chóng bắt đầu đi, ngươi không hơn ta lên. Sở Mộng Vân sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, nàng trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, chỉ vào Ngô Thiên cười lạnh nói, Ngô công tử, ngươi đã vội vã như thế, ta đây tới, xem chiêu. Đối mặt Sở Mộng Vân công kích, Ngô Thiên chỉ là thoáng kinh ngạc một chút mà thôi, sau đó liền đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Thấy như vậy một màn, lôi đài xung quanh những cái kia người xem tất cả đều lộ ra xem thường khinh thường ánh mắt. Ta thảo, tiểu tử kia vậy mà mưu toan dụng quyền đầu đánh bại Sở Mộng Vân, này vui đùa mở có chút lớn hơn a. Không có mấy người cảnh giới trở lên căn bản không có khả năng, tiểu tử kia là dùng sinh mệnh tại trang bức. Tiểu tử này là ta đã thấy tối cuồng vọng người trẻ tuổi. Đối mặt Huyền Thiên môn trẻ tuổi thiên tài tinh anh, vậy mà liền vũ khí pháp bảo đều không cần, liền dùng song quyền, quả thật lớn lối đến không có biên. Gia hỏa này thất bại, lập tức gia hỏa này sẽ bị Sở Mộng Vân mất mặt, hơn nữa còn là hung hăng địa đánh. Lao tử ghét nhất chính là như tiểu tử này đồng dạng châu bỏ gia hỏa, vậy mà mưu toan dùng song quyền đánh bại Sở Mộng Vân, ngu ngốc bê. Vậy tiểu tử vậy mà dụng quyền đầu ứng phó Mộng Vân sư muội công kích, hắn chẳng lẽ là trang bức sao? Hắn nhất định là đập nồi dìm thuyền. Dù sao cuối cùng sẽ là thua, dùng loại phương thức này có thể vãn hồi một ít mặt, như vậy coi như thua nói ra cũng là bởi vì không có sử dụng vũ khí, hắn là tự cấp chính mình tìm lối thoát dưới. Nói có lý, tiểu tử này là tại vì chính mình tìm đường lui. Trên lôi đài Ngô Thiên căn bản cũng không biết người phía dưới ý nghĩ, nếu như hắn biết nhất định sẽ chết người, có ý nghĩ chính là Ngô Thiên bản thân mình cũng không có nghĩ qua, nhưng lại bị người phía dưới đem nói ra. Sở Mộng Vân phẫn nộ xuất kích, một kiếm đi đến trước mặt Ngô Thiên. Thấy Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, chiêu kiếm của nàng đột nhiên thoáng thu liễm vài phần, lo lắng một kiếm giết chết Ngô Thiên. Nhưng mà ngay tại nàng trường kiếm sắp đâm trúng Ngô Thiên ngực thời điểm, Ngô Thiên thân thể đột nhiên trực tiếp tránh ra nhẹ nhõm tránh thoát công kích của nàng. Ngươi đây là xem thường ta sao? Cuối cùng bước ngoặt vậy mà giảm bớt công kích tổn thương, chẳng lẽ ngươi cho là ta tiếp không được công kích của ngươi? Ngô Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn Sở Mộng Vân nói. Sở Mộng Vân có chút kinh ngạc. Tuy vừa rồi thật sự là hắn giảm bớt vài phần lực lượng, thế nhưng là Ngô Thiên như thế nhẹ nhõm tránh thoát công kích để cho nàng cảm thấy Ngô Thiên thực lực cũng không phải là trong tưởng tượng yếu như vậy, chí ít có cùng nàng sức đánh một trận. Ta chỉ là thăm dò một chút thực lực của ngươi mà thôi, hiện tại đã biết được, lần này ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Sở Ngộng Vân tay cầm trường kiếm vẻ mặt thành thật nói, vừa dứt lời lại lần nữa xuất kích. Lần này Sở Ngộng Vân tốc độ quả nhiên nhanh gấp mấy lần, thời gian trong nháy mắt liền vọt đến trước mặt Ngô Thiên, xen lẫn kiếm khí trường kiếm từ Ngô Thiên cái cổ vị trí lướt qua. Hảo kiếm pháp, kiếm này chiêu góc độ xảo trá, nếu là người bình thường xác định vững chắc vô pháp né tránh. Tại Sở Ngộng Vân công kích thời điểm, Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thậm chí lợi bình lên Sở Ngộng Vân chiêu thức. Lợi bình qua đi, Ngô Thiên lại tránh qua, tránh né Sở Ngộng Vân công kích. Lần này, Sở Ngộng Vân là thực kinh ngạc, nàng lần này công kích không có yếu bớt, mà là thật công kích, Ngô Thiên vậy mà vẫn như thế thoải mái mà né tránh, thực lực của người này mạnh phi thường. Đã như vậy, xem chiêu. Sở Ngộng Vân sắc mặt ngưng trọng lên, thả người nhảy lên, lực lượng trong cơ thể trong chớp mắt ngưng tụ tại trường kiếm bên trong. Sau đó thân thể một cái xoay tròn, đối với Ngô Thiên liền trùng điệp huy xuất một kiếm, mấy đạo sắc bén kiếm khí hướng phía Ngô Thiên tiêu xạ mà ra. Kiếm khí cùng mặt đất phát sinh kịch liệt xung đột, phiến đá mặt đất trong chớp mắt xuất hiện vô số kiếm khí lướt qua lỗ khảm, sắc bén kiếm khí liền cứng rắn nham thạch cũng có thể phá hủy. Lực lượng thật là cường đại, không hổ là Huyền Thiên môn thiên tài, nàng đối thiên đạo chi lực trưởng khống lực đã đạt tới dày công tôi luyện tình trạng, hiện giờ thiên vương cảnh giới vậy mà có thể làm được tình trạng như thế, thật sự không đơn giản. Thấy như vậy một màn, phía dưới lôi đài người cùng kêu lên thán phục. Hừ, Ngộng Vân thực lực tại Huyền Thiên môn trẻ tuổi xếp hạng top 10, tiểu tử này căn bản không thể nào là đối thủ. Tuy chẳng biết tại sao Dương Hạo Nhiên kia mấy đệ tử vì sao không thể tiêu diệt hắn, nhưng có thể đánh bại tiểu tử này cũng coi như hảo. Sở Ngộng Vân sư phụ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nội tâm lặng yên thầm nghĩ. Mọi người thán phục thời điểm, Sở Ngộng Vân phóng ra ngoài kiếm khí đã đạt tới trước mặt Ngô Thiên. Sắc bén kiếm khí còn chưa tới Ngô Thiên liền có thể cảm nhận được khổng lồ áp lực, nếu là thiên đạo vị diện người bình thường đang công kích bên trong nhất định sẽ bị kiếm khí cắt thành mảnh vỡ, nhưng mà Ngô Thiên cũng không phải là người bình thường. Chỉ thấy Ngô Thiên vẫn đứng ở chỗ cũ, thậm chí ngay cả bước chân cũng không có di động, chỉ là nhàn nhạt nâng lên nắm tay, đối với trước mặt mà đến kiếm khí chính là nhẹ nhàng một quyền. Đồng. Một tiếng trầm đục, Sở Ngộng Vân chế tạo ra kiếm khí công kích trong chớp mắt tan thành mây khói. Ngô Thiên nắm tay hoàn hảo không tổn hao gì, không có chịu bất cứ thương tổn gì, phảng phất đối mặt không phải là công kích, mà là một đoàn không khí mà thôi. Nhìn đến đây, tất cả mọi người vẻ mặt ngộp bức, trợn mắt há hốc mồm nhìn trên lôi đài Ngô Thiên. Chương 1102, Thiên tài Sở Ngộng Vân. Ta đi. Dũng quên đầu vậy mà ngăn trở Sở Ngộng Vân chế tạo kiếm khí, điều này cũng quá trâu bò đi, quả thật sâu tạc thiên. Quá giả a. Nắm tay vậy mà có thể đánh tan sắc bén như thế kiếm khí. Muốn biết rõ Sở Ngộng Vân chế tạo ra kiếm khí thế nhưng là liền cứng rắn nham thạch cũng có thể phá hủy, lại không nghĩ rằng vậy mà dụng quyền đầu ngăn trở, điều này sao có thể? Chẳng lẽ không phải gia hỏa kia trong tay có cái gì loại hình phòng ngự pháp bảo? Nhìn gia hỏa kia có vẻ như cũng không có sử dụng pháp bảo gì, thế nhưng là như vậy lại càng làm cho người chấn kinh, cảnh giới của Sở Ngộng Vân đã đạt tới thiên vương cảnh giới, chẳng lẽ tiểu tử kia đã đạt tới thiên vương cảnh giới? Lấy chừng 20 tuổi đạt tới thiên vương cảnh giới đặt ở treo trên bầu trời thành cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, những cái kia đều là treo trên bầu trời thành trẻ tuổi thiên tài, cũng là treo trên bầu trời thành nghe nhiều nên thuộc nhân vật, thế nhưng là ta chưa bao giờ thấy qua hoặc là nghe qua gia hỏa này, cho nên gia hỏa này không có khả năng đạt tới thiên vương cảnh giới. Thế nhưng là hắn vì cái gì có thể như thế nhẹ nhõm ngăn trở Sở Ngộng Vân công kích đâu này? Có lẽ Huyền Thiên môn Sở Ngộng Vân muốn chơi chơi. Một khi nàng nghiêm túc kia cái gọi là Ngô Thiên gia hỏa liền khẳng định không ứng phó quá nổi. Ngộng Vân sư muội cảnh giới bây giờ đã đạt tới Thiên Vương ngũ giai, vừa rồi một chiêu kia ít nhất dùng nàng 8 phần thực lực, vậy mà hoàn toàn bị tiểu tử kia ngăn cản hạ xuống, hơn nữa còn là dụng quyền đầu đỡ được, quả thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ treo trên bầu trời thành lại đột nhiên toát ra một thiên tài? Chó má thiên tài. Tiểu tử kia khẳng định dùng loại nào đó chúng ta vô pháp biết được chiêu thức hoặc là pháp bảo. Cho nên kế tiếp chúng ta muốn nhìn chằm chằm vào tiểu tử này, không có khả năng để cho hắn ăn gian, chỉ cần tiểu tử này lộ ra sơ hở liền lập tức vạch trần hắn. Không chỉ lôi đài người chung quanh vẻ mặt mộng bức, Sở Ngộng Vân cũng là vẻ mặt chấn kinh, nàng trừng lớn hai mắt nhìn Ngô Thiên, đỏ thâm bờ môi trương được tương đối lớn. Ngươi vậy mà dụng quyền đầu ngăn trở công kích của ta, điều này sao có thể? Sở Ngộng Vân kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Bất kể như thế nào nàng cũng nghĩ không thông Ngô Thiên như thế nào dụng quyền đầu vững vàng tiếp được công kích của nàng. Ta mới vừa nói qua, đánh bại ngươi chỉ cần dụng quyền đầu là được, ta cũng không phải là cho ngươi đùa cợt. Ngô Thiên cười tủm tỉm lung lay nắm tay nói, kỳ thật hắn vừa rồi cũng không phải là đánh tan Sở Ngộng Vân công kích, mà là trực tiếp dùng thôn vệ công năng đem công kích năng lượng đều thôn vệ, hóa thành bản thân kinh nghiệm. Sở Ngộng Vân nội tâm đều là bất khả tư nghị, bất quá rốt cuộc là tinh anh thiên tài, tâm lý tố chất cũng không tệ lắm, nàng tạm thời ngăn chặn nội tâm chấn kinh, cầm thật chặt trong tay bảo kiếm nói, đã như vậy, từ giờ trở đi ta liền sẽ không khách khí, ta sẽ toàn lực ứng phó đánh bại ngươi. Như vậy tốt hơn. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Vừa dứt lời, thân thể của Sở Mộng Vân trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, ngay sau đó Nô Thiên trước mắt xuất hiện Sở Mộng Vân mấy đạo ảo ảnh. Những cái này ảo ảnh tất cả đều cầm trong tay trường kiếm huy vũ ra tàn ảnh, thoạt nhìn phảng phất có vô số thanh bảo kiếm. Hoa! Đây là Sở Mộng Vân sở trường chiêu thức huyễn kiếm Lăng Vân, lợi dụng lực lượng cường đại bạo phát tốc độ cực nhanh chế tạo ra đông đảo ảo ảnh, dùng cái này tới nhiễu loạn đối thủ lực chú ý, sau đó trong nháy mắt bạo phát vô số kiếm khí đem đối thủ giết chết, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể đã gặp nàng sở trường chiêu thức, hôm nay không có uổng phí tới. Lôi đài xung quanh người xem thấy được Sở Mộng Vân chiêu thức nhất thời một hồi xôn xao. Mộng Vân sư muội sử dụng một chiêu này coi như là thiên vương lục giai cao thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản, đây là sự cường đại của nàng chỗ, nàng chính là chúng ta huyền thiên môn thiên tài trong thiên tài. Huyền thiên môn đệ tử tự hào nói, Mộng Vân sư muội sử dụng ra một chiêu này liền biểu thị nàng vô cùng chăm chú, tiểu tử kia đã thất bại. Đệ tử khác trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Lúc này, Ngô Thiên trước mắt Sở Mộng Vân ảo ảnh đột nhiên tất cả đều bắt đầu chuyển động, đồng thời hướng phía Ngô Thiên cấp tốc vào tới. Huyễn kiếm Lăng Vân. Một tiếng khét kêu âm thanh vang lên, Ngô Thiên cảm nhận được vô số thiên đạo chi lực ngưng tụ kiếm khí từ bốn phương tám hướng công kích mà đến. Thật là sắc bén kiếm pháp, không hổ là huyền thiên môn thiên tài, đích xác có vài phần bổn sự. Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, tuy hắn đối với Sở Mộng Vân công kích hoàn toàn không để ý, nhưng không phải không thừa nhận đối với người bình thường mà nói. Sở Mộng Vân thực lực xác thực tương đối lợi hại. Huyễn kiếm Lăng Vân rốt cục sử đi ra, tiểu tử kia muốn thất bại. Lôi đài xung quanh người xem con mắt trừng được lão đại, tuy thời chuẩn bị vì Sở Mộng Vân chúc mừng thắng lợi. Ầm ầm. Đang lúc mọi người chờ mong trong ánh mắt, Sở Mộng Vân chế tạo ra kiếm khí trong chớp mắt đánh tới Ngô Thiên, bộc phát ra một hồi kịch liệt bạo tạc, Ngô Thiên dưới chân phiến đá mặt đất đều xuất hiện vết rạn, thậm chí mặt đất vẫn còn ở xuống hãm. Ha ha. Lực lượng này đủ cường đại, đến thật tốt. Đột nhiên, Ngô Thiên cười ha hả, hai tay mãnh liệt triển khai, đón lấy chân phải mãnh liệt hướng trên mặt đất trùng điệp đập mạnh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị Ngô Thiên chân phải trực tiếp dẫm ra dấu chân thật sâu, xung quanh cứng rắn phiến đá trở nên tan cảnh. Ngay sau đó, huyễn kiếm Lăng Vân kiếm khí trong chớp mắt từ Ngô Thiên xung quanh tiêu tán, tiêu thất vô ảnh vô tung. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được kinh nghiệm 1 triệu, đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 196 cấp. Thiên Vương Lục Giai. Tại Ngô Thiên thôn phệ Sở Mộng Vân công kích về sau trực tiếp thăng cấp, Sở Mộng Vân chế tạo sắc bén công kích bị Ngô Thiên trực tiếp thôn phệ, hóa thành hắn thăng cấp kinh nghiệm. Thăng cấp, Ngô Thiên vặn vẹo hốn éo đầu, hài lòng nói, một chiêu này thật sự là không đơn giản, vô cùng không sai, ta rất hài lòng, để tỏ lòng ta đối với ngươi kính ý, kế tiếp ta sẽ lấy một loại thể diện phương thức đánh bại ngươi, tiếp chiêu à. Nói qua, Ngô Thiên trong cơ thể thiên đạo chi lực ngưng tụ tại nắm tay bên trong. Không đợi Sở Mộng Vân phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt tiêu thất ở trong tầm mắt nàng. Tốc độ thật nhanh, gia hỏa này thậm chí có tốc độ nhanh như vậy, hắn mạnh như thế nào? Sở Mộng Vân nội tâm dâng lên vô biên chấn kinh. Đột nhiên, Ngô Thiên xuất hiện ở Sở Mộng Vân trước mắt, một cái trọng quyền đánh hướng thân thể của Sở Mộng Vân. Sở Mộng Vân liên tục không ngừng dùng bảo kiếm ngăn tại trước mặt. Ca sát. Một tiếng giòn vang, Ngô Thiên một quyền đem Sở Mộng Vân bảo kiếm vênh đoạn. Cùng bạo lực lượng trong chớp mắt để cho thân thể của Sở Mộng Vân bay ngược ra ngoài, mắt thấy muốn trực tiếp bay ra lôi đài. Nhưng mà vừa lúc này, phía dưới lôi đài Sở Mộng Vân sư phụ đột nhiên lăng không đánh ra một trường, một cỗ lực lượng trong chớp mắt ngăn trở thân thể của Sở Mộng Vân để cho nàng đứng ở bên bờ lôi đài, ngay sau đó hắn lại âm thầm một trường chụp về phía Ngô Thiên, lực lượng của hắn tuy hung mãnh, thế nhưng là gần như không người cảm nhận được. Ngô Thiên trong chớp mắt cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà đến, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Kim Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, toàn thân lực lượng đều rót vào Hắc Long trong đao, không chút do dự hướng phía cỗ này lực lượng khổng lồ chính là một đao. Hai cỗ lực lượng mãnh liệt chạm vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, Ngô Thiên dưới chân lôi đài trực tiếp bạo liệt, vô số mảnh đá bay tán loạn, Ngô Thiên cũng bao phủ tại trong bụi mù. Chương 1103, thua không nổi Huyền Thiên môn. Trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một màn để cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Bọn họ cũng không minh bạch vừa rồi trong nháy mắt đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi biết vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Ta chỉ thấy được Sở Mộng Vân một kiếm bị Ngô Thiên đó nắm tay hoanh đoạn, sau đó đột nhiên liền phát sinh bạo tạc. Không biết, có vẻ như Sở Mộng Vân đột nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp mệnh trung Ngô Thiên. Thật sự khó có thể tưởng tượng, gia hỏa kia vậy mà có thể đem Sở Mộng Vân bức thành như vậy, quả thật bất khả tư nghị. Đang lúc mọi người mộng bức thời điểm, trên lôi đài bụi mù dần dần tản đi, lúc này trong lúc nổ tung vị trí Ngô Thiên rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Ngô Thiên đang vẻ mặt lãnh ý nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài một trung nhân nhân, vừa rồi đột nhiên xuất hiện cổ lực lượng kia chính là gia hỏa này chế tạo. Hiển nhiên Sở Mộng Vân cũng biết, không tự chủ nhìn về phía dưới lôi đài sư phụ của nàng. Nguyên lai Huyền Thiên môn là như vậy, Huyền Thiên môn, tình trạng nguy cấp vậy mà người bên ngoài xuất thủ quá nhiều, các ngươi Huyền Thiên môn quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục, ta hôm nay xem như thấy được. Ngô Thiên đối với Sở Mộng Vân chắp tay nói, hiển nhiên sự tình vừa rồi để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Sở Mộng Vân lúc này nội tâm lại là chấn kinh lại là xấu hổ và giận dữ, nàng chấn kinh chính là Ngô Thiên tuổi còn trẻ thậm chí có như thế thực lực cường đại, xấu hổ và giận dữ chính là Ngô Thiên đối với nàng rõ ràng trào ám châm biếm. Ngô công tử, là ta tài nghệ không bằng người, cùng Huyền Thiên môn không có bất cứ quan hệ nào, lần này quyết đấu là ta thua tâm phục khẩu phục, thế nhưng hy vọng Ngô công tử không muốn như thế châm chọc khiêu khích. Sở Mộng Vân cắn môi nhìn Ngô Thiên nói, nàng biết là chính mình sư phụ âm thầm ra tay giúp đỡ, tuy ở sâu trong nội tâm không nghĩ như thế, nhưng trước mặt mọi người nàng cũng không nên trực tiếp trách tội tại chính mình sư phụ. Nghe được lời của Sở Mộng Vân, Ngô Thiên khẽ nhíu mày, nữ nhân này nói không giống như là lời nói dối. Xem ra phía dưới lôi đài người xuất thủ là tự tiện xuất thủ. Mặc kệ việc này như thế nào, cũng cho ta minh bạch các ngươi Huyền Thiên môn đến tột cùng là một cái dạng gì tông môn, các ngươi chỉ là một cái thua không nổi tông môn mà thôi. Ngô Thiên nhìn Sở Mộng Vân thản nhiên nói xong hắn đã cảm thấy không có chút nào ý tứ, chuẩn bị cứ như vậy rời đi. Sở Mộng Vân lúc này đến mức sắc mặt đỏ bừng, nàng muốn phản bác lời của Ngô Thiên, có thể là sự tình này là sư phụ nàng làm được, nàng không biết nên như thế nào phản bác. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vũ nhục chúng ta Huyền Thiên môn liền có thể nhẹ nhàng như vậy rời đi sao? Vừa lúc đó, Sở Mộng Vân sư phụ đi đến lôi đài, vẻ mặt âm trầm nói với Ngô Thiên. Chuẩn bị rời đi, Ngô Thiên bỗng là dừng bước lại, híp mắt nhìn trước mắt người trung niên này, vẻ mặt lạnh nhạt nói, xem ra Huyền Thiên môn thật sự là một cái thua không nổi tông môn, trực tiếp nhúng tay quyết đấu kết quả là được rồi, hiện tại liền ngay cả lão đều tự mình lên đài, thật sự là còn lợi hại hơn. Thật sự là cuồng vọng người trẻ tuổi. Chẳng lẽ ngươi thực đã cho ta Huyền Thiên môn không người? Ngươi có thể kiên trì đến bây giờ là vì Mộng Vân cố ý lễ nhượng cùng ngươi, nếu không phải là như thế ngươi đã sớm thua, ngươi không có trong lòng còn có cảm kích còn ở nơi này hùng hổ doa người, xem ra ngươi thật sự khiếm khuyết giáo huấn. Sở Mộng Vân sư phụ híp mắt nói, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ hàn mang. Sở Mộng Vân sư phụ nhiếp kinh tại Huyền Thiên môn không tính là vô cùng nhân vật lợi hại, thế nhưng dưới tay hắn có một thiên tài đệ tử Sở Mộng Vân. Nếu là lần này Sở Mộng Vân thua ở Ngô Thiên trên tay, hắn sẽ cảm thấy vô cùng thật mất mặt. Bản thân hắn không có quá mạnh mẽ thực lực, khó được có như vậy một cái ưu tú đệ tử. Nếu là thất bại về sau tại Huyền Thiên môn địa vị nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy loại kết quả này, chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể âm thầm nhúng tay quyết đấu kết quả. Đương nhiên, Ngô Thiên đối với những thứ này tình huống không rõ ràng, hắn chỉ biết trước mắt gia hỏa này âm thầm nhúng tay quyết đấu kết quả, thế cho nên tờ cờ gián đoạn. Không có đạt được kinh nghiệm, điều này làm cho Ngô Thiên rất là căm tức. Nói thật đúng là đường hoàng, đừng cho là ta không biết vừa rồi cuối cùng là ngươi âm thầm nhúng tay, bằng không Sở Mộng Vân đã thua. Lúc này, ta chỉ nghĩ nói câu nào, các ngươi nếu như Huyền Thiên môn thua không được lên lời về sau cũng đừng tìm người khác quyết đấu, bằng không sẽ rất mất mặt được. Ngô Thiên vẫn trắng trợn thẳng thắn nói. Lẽ nào lại như vậy, xem ra tiểu tử ngươi thật sự là khiếm khuyết giáo huấn, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Kinh hung hăng siết quả đấm chuẩn bị giáo huấn Ngô Thiên, thế nhưng là Sở Mộng Vân trực tiếp lao đến. Sư phụ, lần này quyết đấu là ta cùng hắn ở giữa chuyện tình, kính xin sư phụ không nên nhúng tay, lần này quyết đấu ta đã thua, ta không muốn lại tiếp tục nữa. Sở Mộng Vân ngăn đón sư phụ của mình cắn răng nói. Mộng Vân, ngươi không có rớt xuống lôi đài, ngươi không có thua. Tiểu tử này đối với chúng ta Huyền Thiên môn lớn như thế bất kính, vi sư làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, liền do vi sư tới giáo huấn một chút hắn. Để tránh những người khác thấy rõ chúng ta Huyền Thiên môn. Ngươi nhanh chóng tránh ra. Nhiếp Kinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Mộng Vân nói, hiển nhiên hắn không muốn thừa nhận Sở Mộng Vân thua. Sư phụ, cho dù dây dưa nữa cũng không có bất kỳ tác dụng, chúng ta hay là đi thôi. Sở Mộng Vân bướng bỉnh nói. Cứ như vậy, Sở Mộng Vân cùng sư phụ của nàng giằng co, về phần đối diện Ngô Thiên cảm thấy rất không có ý nghĩa, Sở Mộng Vân sư phụ thật đúng là chết sĩ diện, rõ ràng đã thua lại vẫn chơi xấu. Bất quá gia hỏa này đẳng cấp đã đạt tới 210 cấp, so với Ngô Thiên cao không ít, bất quá Ngô Thiên căn bản không quan tâm. Lúc này lôi đài xung quanh những cái kia người xem cũng là đều nghị luận. Không nghĩ tới cuối cùng Sở Mộng Vân sư phụ vậy mà ra sân, ta đã nói vừa rồi Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân quyết đấu cuối cùng đột nhiên có một cỗ lực lượng xuất ra, xem ra là Nhiếp Kinh Âm thầm tại mấy chuyện xấu quấy nhiễu quyết đấu kết quả. Cuối cùng kia một chút Ngô Thiên một quyền oanh đã đoạn Sở Mộng Vân bảo kiếm, là một người cũng có thể nhìn ra Sở Mộng Vân đã thất bại. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà bị bại như thế triệt để, tốt xấu hắn cũng là trẻ tuổi người nổi bật, vậy mà đã thua bởi một cái bừa bãi vô danh người trẻ tuổi, thật sự là thế sự vô thường. Tuy quyết đấu kết quả bị Nhiếp trong kinh đoạn, thế nhưng Ngô Thiên đó hôm nay xem như nổi danh, hắn có được đánh bại Sở Mộng Vân thực lực, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, về sau treo trên bầu trời thành e rằng có danh hào của hắn. Bất quá tiểu tử này thật sự hắn khoa trương, trong mắt nhào nặn không được hạt cát, bây giờ lại cùng Sở Mộng Vân sư phụ trực tiếp phát sinh xung đột, nhìn hắn kế tiếp như thế nào kết thúc. Những cái này nghị luận người xem có đơn thuần xem náo nhiệt, cũng có bị đánh mặt nội tâm khó chịu, cũng có chính là ghen ghét, còn có chính là vui sướng trên nỗi đau của người khác, tóm lại thanh âm gì đều có, bất quá này đối với Ngô Thiên mà nói không có chút nào quan hệ. Hắn nhìn lấy Sở Mộng Vân sư phụ nhất kinh, đột nhiên nghĩ đến quyết đấu lúc trước đột nhiên xuất hiện Dương Hạo Nhiên cùng hắn mấy cái sư huynh, nếu là không có đoán sai mấy người bọn hắn người chính là phụng mạng của người này làm đến đây ám sát chính mình. Ư được. Lão già này thật không là đồ tốt, để bảo đảm quyết đấu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy mà sớm phái người ám sát, thảo hắn sao được. Ngô Thiên nội tâm âm thầm khó chịu mắng. Chương 1104, Ngộ Đạo Đan. Lúc này, Ngô Thiên nội tâm đã đối với Sở Mộng Vân sư phụ Nhiếp Kinh nổi lên sát tâm, chẳng quản người này đã đạt tới 210 cấp, nhưng Ngô Thiên căn bản không quan tâm, về sau đẳng cấp đề thăng, Ngô Thiên quyết định nhất định phải làm chết này cho nha. Ngay tại Sở Mộng Vân cùng sư phụ nàng tranh chấp không dưới thời điểm, một cái Huyền Thiên môn đệ tử đột nhiên đi đến lôi đài, sau đó tại Nhiếp Kinh bên thai lặng lẽ nói, sư phụ, trưởng lão nói để cho ngài không muốn truy cứu nữa, trước mặt mọi người ngược lại có tổn hại Huyền Thiên môn mặt. Nhiếp Kinh nghe được chính mình đệ tử, nhất thời nhìn về phía trong đám người Huyền Thiên môn trưởng lão, sau đó lạnh lùng nhìn nhìn Ngô Thiên lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi rất may mắn, hôm nay ta hảo đồ Nhi Mộng Vân vì ngươi xin tha, ta cũng không cùng ngươi truy cứu, thế nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi. Huyền Thiên môn không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta muốn đối phó ngươi quả thật dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Ngươi nói những lời này ta nhớ kỹ rồi, ta cũng tặng cho ngươi một câu, lần sau gặp mặt thời điểm, chính là ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt đối với Nhiếp Kinh nói, nói xong cũng trực tiếp quay người đi, để lại vẻ mặt mộng bức mọi người. Ta thảo, gia hỏa này thật sự là cuồng túm sâu tặng ngày, vậy mà lớn như thế thả mạnh miệng. Hắn tuy có thể cùng Sở Mộng Vân ngang hàng, thế nhưng là Sở Mộng Vân sư phụ cũng không phải là đùa giỡn, hắn vậy mà nói muốn lấy dưới Nhiếp Kinh đầu người, châu bỏ nha. Đoán chừng là bành trướng, rốt cuộc vừa mới thắng Huyền Thiên môn thiên tài đệ tử, hiện tại đã bành trướng đến không có biên. Nếu là hắn tài giỏi mất Nhiếp Kinh, ta trực tiếp van bay liệu. Uy, ngươi cái tên này mới vừa rồi còn nói nếu như Ngô Thiên thắng liền trực tiếp ăn mặt, ngươi hắn sao hiện tại nhanh chóng ăn a? Ta đã ăn, ta mới vừa nói trực tiếp ăn mặt không khí. Ta vừa mới đã ăn. Nóa. Tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo, vậy mà như thế không coi ai ra gì. Hừ. Nhiếp Kinh sắc mặt một mảnh âm trầm nói. Sư phụ, lần này vốn chính là vấn đề của chúng ta, rốt cuộc vừa rồi ta đã thất bại bên cạnh Sở Mộng Vân nhỏ giọng nói. Ngươi không có bại. Ngươi muốn vi sư nói bao nhiêu lần, ngươi chính là Huyền Thiên môn thiên tài đệ tử, tại sao có thể nói bại liền bại. Nhiếp Kinh cau mày cả giận nói. Sở Mộng Vân cúi đầu không nói gì. Cũng không biết nội tâm đang suy nghĩ viết cái gì. Rời đi quảng trường Ngô Thiên cũng phiền muộn, vốn hảo hảo một hồi tờ cờ kinh nghiệm cũng sắp muốn tới tay, kết quả Nhiếp Kinh gia hỏa kia lại đột nhiên xung ra, khiến cho tờ cờ gián đoạn. Ngô Thiên nội tâm âm thầm quyết định, lần sau nhất định phải từ Nhiếp Kinh trên người đem những kinh nghiệm này cho cầm trở lại. Ngô Thiên liền chuẩn bị tại treo trên bầu trời thành tìm một cái vị trí ăn cái gì, rốt cuộc đi đến treo trên bầu trời thành 3 ngày thời gian, hắn cũng không có ăn cơm thật ngon. Bất quá để cho Ngô Thiên phiền muộn chính là thiên đạo vị diện đồ ăn cùng thần long đại lục đồng dạng khó ăn. May mắn Ngô Thiên không phải là một cái kiêng ăn người, miễn cương còn có thể gom góp còn sống. Chủ nhân, phía sau ngươi có mấy người theo dõi. Ngô Thiên ăn xong liền đi tới đầu đường, đột nhiên tiểu tinh linh bỗng xuất hiện nhắc nhở. Ồ, tiểu tinh linh, ngươi bây giờ cũng có thể tự động báo động trước sao? Ngô Thiên có chút kinh ngạc nhìn tiểu tinh linh nói. Đúng vậy, đây là hệ thống 3.0 phiên bản thăng cấp. Hệ thống tùy thời làm chủ tánh mạng con người hộ giá hộ tống, một khi có cái gì sự tình nguy hiểm đều biết trước tiên thông báo chủ nhân, để chủ nhân áp dụng ứng đối biện pháp. Tiểu tinh linh gật đầu đáp. Chức năng này cũng không tệ lắm, không hổ là thăng cấp bản bản. Ngô Thiên gật gật đầu hài lòng nói. Trên thực tế đối với sau lưng theo dõi, Ngô Thiên mình cũng biết được, Bất quá đằng sau mấy người kia chỉ là mấy cái tạp chủng, hắn căn bản không để vào mắt. Sau đó, Ngô Thiên một đầu ghim đầu đường một cái ngõ nhỏ, 7 lần quạt 8 lần rẽ ngắn ngủn vài phút liền đem sau lưng mấy cái theo dõi ra hỏa vứt bỏ. Lúc Ngô Thiên một lần nữa trở lại đầu đường thời điểm, vừa vặn đối diện là một nhà dược liệu cửa hàng, Ngô Thiên nhất thời liền hai mắt tỏa sáng. Thiên đạo vị diện dược liệu, xem ra cần phải bày ra tà chân chính kỹ thuật. Tiểu tinh linh, hệ thống thăng cấp đến 3. Không phiên bản, thuật luyện đan của ta tại thiên đạo vị diện còn hữu dụng sao? Chủ nhân, ngài thuật luyện đan đã đạt tới siêu thần cấp, cho dù ở thiên đạo vị diện cũng có thể sử dụng. Thiên đạo vị diện chỉ là lực lượng hệ thống tầng thứ cao hơn vị diện, nguyên lý trên thực tế cùng thần long đại lục hoặc là địa cầu không có quá lớn khác nhau. Ừ, như vậy là tốt rồi, cho ta xem nhìn tại thiên đạo vị diện có thể luyện chế đan dược gì. Tiểu tinh linh có thể vì chủ nhân đề cử một ít đan dược, xin hỏi chủ nhân có tiếp nhận hay không? Có người đề cử dễ dàng hơn, tiếp nhận. Hảo. Nhất thời, Ngô Thiên trong đầu là hơn ra một ít tin tức, là nhỏ tinh linh vì hắn đề cử một ít đan dược, bởi vì Ngô Thiên đẳng cấp đối với thiên đạo vị diện giờ mới bắt đầu, tiểu tinh linh vì Ngô Thiên đề cử đan dược cũng không phải là quá cao cấp đan dược, toàn bộ đều đối với Ngô Thiên hiện tại có trọng dụng vị trí đan dược. Ngộ đạo đan này cũng không tệ lắm. Thiên đạo vị diện đối với đan dược phân cấp là cấp thấp, trung giai, cao giai, thiên giai, tôn giai cùng với chi cao giai, ngộ đạo đan xem như trung giai đan dược, đối với bây giờ ta mà nói đã coi là không tệ. Ngộ đạo đan, trung giai đan dược, thiên hoàng cảnh giới, 211 cấp, phía dưới có thể để thăng hai cái cảnh giới, không thể trồng lên. Nhìn ngộ đạo đan, Ngô Thiên lại nhìn mấy loại khác đan dược giới thiệu, đích xác thích hợp bây giờ Ngô Thiên, vì vậy Ngô Thiên liền trực tiếp tiến nhập tiệm bán thuốc. Chuẩn bị mua một đám dược liệu luyện chế đan dược. Lão bản, lúc này lung thảo, thiên cực hoa. Những dược liệu này cần bao nhiêu thiên tệ? Tiến nhập tiệm bán thuốc, Ngô Thiên trực tiếp hỏi lấy lão bản. Để ta tính tính toán toán, ừ, ngươi nói những dược liệu này ít nhất cần 1 triệu thiên tệ. Đương nhiên đây chỉ là đại khái con số, đánh lui ít nhiều ta muốn kế hoạch một chút. Lão bản hồi đáp. Ngô Thiên nhất thời cả kinh, hắn đối thiên đạo vị diện giao dịch tiền biết cũng không nhiều. Hiện tại hắn tại thiên đạo vị diện tiến hành giao dịch chính là trời tệ, liền ngay cả hệ thống trong cũng là như thế, hắn trong rừng rậm đánh nhiều như vậy kỳ quái, mấy ngày nay tích lũy xuống thiên tệ cũng mới 100 vạn, mà Ngô Thiên cho lão bản nói những dược liệu kia vẹn vẹn chỉ là một loại đan dược chỗ dược liệu cần thiết, dĩ nhiên là hắn toàn bộ gia sản. Xem ra hay là cần trước luyện chế một đám đan dược sau đó bán đi kiếm tiền về sau tài năng luyện chế càng nhiều đan dược. Ngô Thiên nội tâm yên lặng nghĩ đến, sau đó nhìn tiệm bán thuốc lão bản. Lão bản, vậy giúp ta đem vừa rồi dược liệu cấp bao, ta muốn mua lại. Được rồi, ngài chờ một chốc một chút. Sau đó, Ngô Thiên đem ngộ đạo đan dược liệu ra mua, vẹn vẹn chỉ là ngộ đạo đan chỗ dược liệu cần thiết để cho Ngô Thiên táng ra bại sản, bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác tình, rốt cuộc mới đi đến thiên đạo vị diện 3 ngày thời gian. Mua dược liệu, Ngô Thiên liền cần tìm một cái an toàn vị trí luyện chế đan dược, tại treo trên bầu trời nội thành hiển nhiên có chút không thích hợp. Vì vậy Ngô Thiên lần nữa rời đi treo trên bầu trời thành, đi đến ngoài thành tìm đến một chỗ yên lặng rừng cây liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế ngộ đạo đan. Trước 1105, luyện đan động tĩnh vẫn là như vậy đại. Nay mảnh rừng cây xung quanh ít ai lui tới, cho dù tạo thành quá lớn động tĩnh cũng sẽ không có người biết được. Rốt cuộc Ngô Thiên vẫn là lần đầu tiên tại thiên đạo vị diện luyện chế đan dược, cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào, vạn nhất động tĩnh quá lớn bị người khác biết được có thể sẽ không tốt. Dựa theo lệ cũ, Ngô Thiên chỉnh lý hảo dược vật liệu liền lấy ra lò luyện đan đỉnh, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Này là lần đầu tiên tại thiên đạo vị diện luyện chế đan dược, thật đúng là có chút ít chờ mong, không biết đợi tí nữa luyện chế ra vật gì, hy vọng có thể thành công. Ngô Thiên tại ném ra thuật luyện đan lúc trước nội tâm lặng yên nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trực tiếp đối với lò luyện đan đỉnh ném ra một cái thuật luyện đan, ném ra thuật luyện đan, lò luyện đan đỉnh vậy mà không có phản ứng chút nào. Đương nhiên, loại tình huống này Ngô Thiên đã nhìn quen lắm rồi, rốt cuộc đây không phải hắn lần đầu tiên sử dụng thuật luyện đan lô đỉnh không có phản ứng. Cho nên hắn liền lặng lặng chờ đợi tại lô đỉnh trước mặt, nhưng mà 1 phút đồng hồ, 2 phút, 10 phút đồng hồ trôi qua, trước mặt Ngô Thiên lô đỉnh vẫn không có phản ứng chút nào. Cứ như vậy, Ngô Thiên một mực đợi nửa giờ còn không có phản ứng, điều này làm cho hắn rất là không lời. Đối với thuật luyện đan của mình, Ngô Thiên biểu thị đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Nhìn không có chút nào động tĩnh lô đỉnh, Ngô Thiên cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, chẳng lẽ lần này luyện đan đã thất bại? Cũng qua rồi nửa giờ, vậy mà không có phản ứng chút nào, hay là trước ngủ một chút nhìn lại a, có lẽ một giấc lên liền có động tĩnh. Nói qua, Ngô Thiên liền trực tiếp nằm ở lô đỉnh phụ cận, sau đó gối lên cánh tay bắt đầu nhàm chán ngủ, có có lẽ là xuyên việt đến thiên đạo vị diện đích thực là mệt mỏi, rất nhanh hắn liền trực tiếp ngủ rồi. Đương nhiên, Ngô Thiên chính mình cho rằng Lô Đỉnh chỉ cần có một điểm động tĩnh hắn liền có thể tỉnh lại, cho nên hắn cũng không lo lắng, chỉ cần tại Lô Đỉnh có chút động tĩnh thời điểm tỉnh lại là được, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới đằng sau thiếu chút nữa liền đã xảy ra chuyện. Tại Ngô Thiên ngủ thời điểm, Lô Đỉnh rốt cục có biến hóa, chuẩn xác mà nói cũng không phải là Lô Đỉnh có biến hóa, mà là xung quanh Lô Đỉnh hoàn cảnh có biến hóa. Thiên đạo vị diện khắp nơi tràn ngập thiên đạo chi lực, kết quả những ngày này đạo chi lực lúc này nhanh chóng hướng Lô Đỉnh bên trong dũng mãnh lao tới, Lô Đỉnh tựa như một cái vĩnh viễn vô pháp thỏa mãn vật chứa, luôn không ngừng cắn nuốt xung quanh thiên đạo chi lực. Không chỉ như thế, Lô Đỉnh trên không vậy mà hình thành một đoàn do trời đạo chi lực ngưng tụ đám mây không ngừng tuôn động, thậm chí ngay cả không gian đều đưa tới chấn động. Nhưng mà lớn như thế động tĩnh, nằm trên mặt đất Ngô Thiên vậy mà hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Lúc này, treo trên bầu trời nội thành mặt không ít người đã cảm nhận được Ngô Thiên bên này động tĩnh, không chỉ là cao thủ, liền ngay cả một ít người bình thường đều có chút cảm nhận được. Hào khổng lồ thiên đạo chi lực tại tuôn động, chẳng lẽ có người muốn đột phá đến thiên tôn cảnh giới? Không được, nhất định phải đi nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là ai chế tạo lớn như thế động tĩnh, chẳng lẽ là Huyền Thiên môn môn chủ? Thế nhưng là Huyền Thiên môn môn chủ ngay tại treo trên bầu trời thành, rốt cuộc là người nào? Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định có đại sự phát sinh, nhanh chóng đi qua nhìn xem. Có thể chế tạo ra thật lớn như thế động tĩnh đều là nổi danh cao thủ, thế nhưng là vì sao cái này khí tức một chút cũng chưa quen thuộc, chẳng lẽ là vừa tấn cấp cường giả, xem ra cần phải đi qua một chuyến. Treo trên bầu trời thành những cao thủ kia cảm nhận được động tĩnh, nhất thời hướng phía treo trên bầu trời ngoài thành cấp tốc mà đi, may mắn Ngô Thiên vị trí cự ly treo trên bầu trời thành có rất khoảng cách xa. Nằm trên mặt đất ngủ say Ngô Thiên căn bản cũng không biết treo trên bầu trời thành vô số cao thủ hướng bên này chạy tới, lúc này bên cạnh hắn Lô Đỉnh đã bắt đầu tại phả ra khói xanh, hơn nữa khói xanh càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng toàn bộ Lô Đỉnh bị khói xanh nồng đậm bao vây lấy. Lúc này, Ngô Thiên rốt cục ung dung tỉnh lại, thậm chí còn thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngủ về sau quả nhiên tinh thần thoải mái, ta hiện tại cảm giác toàn thân xương cốt đều thư thản. Ngô Thiên một bên vặn eo bẻ cổ một bên sảng khoái nói. Nhưng mà ngay tại hắn nhìn lên bầu trời thời điểm, hai mắt nhất thời trừng được lao đại, ta thảo. Đây là cái gì tình huống, trên trời như thế nào đột nhiên xuất hiện thật lớn như thế một đoàn mây đen, hắn sao hay là thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành, ta vậy mà hoàn toàn không biết được, khổng lồ như thế đoàn năng lượng, không có đem lão tử hành chết chính là may mắn. Ngô Thiên nhanh chóng nhìn về phía lò luyện đan đỉnh, lúc này Lô Đỉnh đang tại phả ra khói xanh. Ầm ầm. Không đợi Ngô Thiên biết rõ tình huống như thế nào thời điểm, không trung kia đoàn do trời đạo chi lực ngưng tụ mà thành mây đen xông thẳng phía dưới lò luyện đan đỉnh, sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc, toàn bộ đại địa đều kịch liệt rung động một cái. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mặt đất tạc ra một cái hố cực lớn, Ngô Thiên bị vô tội tai họa, thân thể như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, sửng sốt bay ra ngoài vài trăm mét mới ngừng lại được, nếu không phải hắn có kim long áo giáp hộ thể, đoán chừng lần này liền trực tiếp khoác, bất quá cho dù như thế hắn nửa ngày mệnh cũng đã không có. Sau đó Ngô Thiên chấn kinh nhìn trước mắt tình huống, khắp rừng rậm cũng bị vừa rồi khổng lồ năng lượng phá hủy, tất cả đại thụ ầm ầm sụp đổ, mặt đất nham thạch bị trực tiếp sụp đổ được chia 5 xẻ 7, lúc này khắp nơi đều hội to lớn ra bị nẻ, thoạt nhìn dị thường rung động. Ta tích, giọt, cái ư nha. May mắn ta có kim long áo giáp hộ thể, bằng không vừa rồi kia một lần liền trực tiếp khoác. Ngô Thiên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán tự nhủ, ngủ thật đúng là hỏng việc. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện đan thành công. Đạt được biến dị ngộ đạo đan một khỏa, cực phẩm ngộ đạo đan 100 khỏa. Vừa lúc đó, Ngô Thiên trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nghe được cái thanh âm này, Ngô Thiên nhất thời liền kích động, ha ha, quả nhiên động tĩnh càng lớn luyện đan lại càng thành công, vậy mà trực tiếp biểu ra biến dị ngộ đạo đan, thật sự là cuồng túm sâu tạc thiên. Chủ nhân, có rất nhiều cao thủ tại chiều nơi này cấp tốc tới gần. Đột nhiên, tiểu tinh linh bật đi ra nhắc nhở. Xem ra vừa rồi động tĩnh đã khiến cho những người này chú ý. Nơi đây không nên ở lâu, ta còn là nhanh chóng rời đi nơi này, nếu để cho người khác biết ta ở chỗ này chế tạo động tĩnh, khẳng định không có chuyện tốt. Vì vậy, Ngô Thiên liền nhìn ngộ đạo đan công năng thời gian cũng không có, trực tiếp rời xa vị trí này. Ngô Thiên tham một cái vòng lớn, cuối cùng trở lại treo trên bầu trời thành, xác định sau lưng không người theo dõi không người chú ý thời điểm lúc này mới yên lòng lại, sau đó tra xét ngộ đạo đan thuộc tính cùng công năng. Cực phẩm ngộ đạo đan, phổ thông ngộ đạo đan thăng cấp bản. Thiên hoàng cảnh giới phía dưới có thể để thăng 3 cái đẳng cấp. Nay cực phẩm ngộ đạo đan châu bò, so với phổ thông ngộ đạo đan nói thêm thăng lên một cấp bậc, thoáng cái liền có 100 khỏa, cũng không uổng phí ta thiếu chút nữa ngủ nguy hiểm. Thấy được cực phẩm ngộ đạo đan thuộc tính, Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, đối với cái này tương đối thỏa mãn, kế tiếp chính là biến dị ngộ đạo đan, sẽ là hiệu quả gì đâu này. Cực phẩm ngộ đạo đan liền có thể đề thăng cấp 3, này biến dị ngộ đạo đan khẳng định càng thêm lợi hại, Ngô Thiên tương đối chờ mong. Chương 1106, Việt Thiên Thương Hành. Biến dị ngộ đạo đan biến chủng, phẩm chất so với cực phẩm ngộ đạo đan tốt hơn, thiên hoàng cảnh giới phía dưới đề thăng 5 cái đẳng cấp, cùng ngộ đạo đan không trồng lên hiệu quả. Thấy được biến dị ngộ đạo đan thời điểm, Ngô Thiên nhất thời há to miệng, này biến dị quả nhiên có biến dị đặc sắc, phổ thông ngộ đạo đan vẹn vẹn chỉ là đề thăng 2 cái đẳng cấp, cực phẩm ngộ đạo đan có thể đề thăng 3 cái đẳng cấp, kết quả này biến dị trực tiếp có thể đề thăng 5 cái đẳng cấp, quả thật sâu tạc ngày. Này biến dị ngộ đạo đan quả nhiên không tệ, vừa vận chính ta dùng phù hợp. Ngô Thiên nhìn hệ thống trong ba lô biến dị ngộ đạo đan hài lòng nói. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp đem biến dị ngộ đạo đan phục dụng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 5, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 201 cấp, Thiên Vương 11 giai. Đẳng cấp sau khi tăng lên, Ngô Thiên liền chuẩn bị đi bán cực phẩm ngộ đạo đan, luyện chế ngộ đạo đan dược liệu đem Ngô Thiên của cải đều hao tổn không có, nếu muốn luyện chế cái khác đan dược phải mua cái khác dược liệu, cho nên Ngô Thiên hiện tại cần càng nhiều thiên tệ tới mua cái khác dược liệu. Treo trên bầu trời thành rất lớn, các loại cửa hàng cần cái gì có cái đó, bất quá đối với Ngô Thiên mà nói nơi này là lạ lắm. Hắn cũng không hiểu rõ treo trên bầu trời thành tình huống, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở người qua đường. Vị công tử này, ta muốn hỏi một chút này phụ cận có hay không bán đan dược cửa hàng. Ngô Thiên kéo một người đi đường hỏi. Người muốn bán đan dược sao? Trong tay người đan dược cao cấp không cao cấp? Người qua đường hỏi. Coi như có thể a. Ngô Thiên hồi đáp. Người đã cảm thấy có thể, ta đây liền đề cử một chỗ, ở nơi này con phố một chỗ khác, chỗ đó có một cái Việt Thiên Thương Hành. Hắn dưới cơ hội cử hành đấu giá hội, nếu là đồ đạc của ngươi giá trị cao lời có thể mướn bọn họ đấu giá. Người qua đường hồi đáp. Ừ, cảm ơn. Sau đó, Ngô Thiên liền hướng phía con đường này một chỗ khác đi đến. Quả nhiên, rất nhanh Ngô Thiên liền thấy được một nhà to lớn cửa hàng. Phía trên treo một tấm bảng thật lớn Việt Thiên Thương Hành. Ngô Thiên liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Ngài khỏe chứ, hoan nên quang lâm Vượt Thiên Thương Minh. Xin hỏi công tử có cái gì cần chúng ta Vượt Thiên Thương Minh hỗ trợ? Ngô Thiên sau khi đi vào, cổng môn xinh đẹp tiếp khách cô nương vẻ mặt nụ cười đối với Ngô Thiên hô, hiển nhiên mặc kệ tại ở đâu, loại này tiếp khách phương thức đều chịu hoan nghênh. Ta nghĩ tại các ngươi Việt Thiên Thương Hành đấu giá một vật. Xin hỏi công tử cần đấu giá vật gì? Đan dược. Hảo, ta bây giờ lập tức thông báo thương hội giám định sư, thỉnh công tử rời bước bên này. Sau đó, Ngô Thiên bị dẫn tới một cái đơn độc gian phòng, một lát sau Việt Thiên Thương Hành giám định sư liền vào được. Cái này giám định sư là một cái lao đầu tử, bất quá đối với giám định sư một chuyến này mà nói đích xác dựa vào là kinh nghiệm cùng lý luận, đương nhiên là tuổi tác càng lớn vượt có kinh nghiệm. Bất quá cái lao nhân này lúc tiến vào thoạt nhìn biểu tình có chút không kiên nhẫn, dường như không phải là rất nguyện ý qua đồng dạng. Công tử, vị này chính là chúng ta Việt Thiên Thương Hành đan dược giám định đại sư, kế tiếp do Ngưu đại sư vì người đan dược làm giám định. Phục vụ viên ý cười đầy mặt nói với Ngô Thiên. Người trẻ tuổi. Tại giám định lúc trước ta muốn hỏi một chút ngươi nghĩ đấu giá đan dược phẩm chất có cao hay không cấp. Nếu là cấp thấp lời liền không cần thiết lãng phí thời gian của ta, rốt cuộc chúng ta Việt Thiên Thương Hành nơi này giám định sư khan hiếm, hiện tại rất bận rộn, cho nên kính xin thành thật trả lời. Lão đầu tử thấy được Ngô Thiên là người trẻ tuổi, nội tâm không khỏi có một tia không muốn, lòng hắn nghĩ một người tuổi còn trẻ có thể lấy được xuất vật gì tốt. Ngô Thiên không nói gì, mà là trực tiếp lấy ra một khỏa cực phẩm ngộ đạo đan đặt ở trên bàn tay nói. Ta chỉ muốn hỏi một chút vật này có tính không cao cấp. Lão đầu tử vừa mới bắt đầu lơ đễnh, nhưng khi hắn chăm chú nhìn Ngô Thiên trong lòng bàn tay cực phẩm ngộ đạo đan thời điểm, nhất thời trừng lớn hai mắt. Này, đây là ngộ đạo đan. Lão đầu tử có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, sau đó chuẩn bị đưa tay đi lấy qua. Thế nhưng là Ngô Thiên nhất thời thu trở lại lắc đầu nói, không biết Ngưu đại sư có hay không có thể vì ta giám định. Ngộ đạo đan bản thân thuộc về trung giai đan dược, thế nhưng là luyện chế quá trình cực kỳ khó khăn. Không cấp đại sư luyện đan sư căn bản luyện chế không đi ra, loại trình độ nào đó trên có thể nói được cho cao giai đan dược, còn có một cái càng vấn đề trọng yếu, đó chính là ngộ đạo đan những năm gần đây là cùng không đủ cầu, cho nên giá vị trên đều tương đối cao, như trong tay ngươi thật sự là ngộ đạo đan, ta đương nhiên vô cùng vui lòng giám định một phen. Đã như vậy, vậy cho ngươi xem đi. Ngô Thiên mỉm cười sau đó đem trong tay ngộ đạo đan đưa cho giám định sư. Nhưng lúc này giám định sư tiếp nhận ngộ đạo đan giám định thời điểm. Con mắt chừng được lao đại, bất khả tư nghị nói, trời ạ. Đây là ngộ đạo đan bên trong cực phẩm, Quả thật thật bất khả tư nghị, đây là lão hủ suốt đời ít thấy. Như thế tốt đẹp ngộ đạo đan thật sự quá lợi hại, phổ thông ngộ đạo đan có thể để thăng 2 cái cảnh giới, mà này khỏa cực phẩm ngộ đạo đan tuyệt đối có thể để thăng 3 cái cảnh giới. Nói qua, giám định sư chấn kinh nhìn Ngô Thiên hỏi, công tử, xin hỏi này ngộ đạo đan là từ vị nào đại sư chi thủ? Trên tay ngươi có bao nhiêu như vậy ngộ đạo đan? Ngộ đạo đan này từ người nào chi thủ ngươi không cần biết, trên tay của ta còn có 2 khỏa, không biết có thể đấu giá ra giá bao nhiêu vị? Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Giám định sư nghĩ nghĩ, sau đó trịnh trọng nói, hiện giờ trên thị trường phổ thông ngộ đạo đan có thể đạt tới 300 vạn thiên tệ một khỏa, loại này cực phẩm ngộ đạo đan hẳn có thể đạt tới 10 triệu thiên tệ một khỏa. Đương nhiên, đây là chỉ lão hủ đánh giá đo đạc, thả trên đấu giá hội còn không biết là một phen cái gì cảnh tượng. Đã như vậy, ta đây liền ủy thác các ngươi Việt Thiên Thương Hành đấu giá này 3 khỏa ngộ đạo đan. Cái này tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta Việt Thiên Thương Hành tuyệt đối là danh dự thương hội. Nếu là ngươi đem đan dược để ở chỗ này đấu giá, chúng ta chỉ sợ thu 5% tiền thuê, còn lại đoạt được toàn bộ về ngươi tất cả. Còn có, công tử có thể đem 3 khỏa ngộ đạo đan đặt ở chúng ta nơi này đảm bảo. Chúng ta thương hội có thể sớm dự chi 500 vạn thiên tệ cho ngươi, không biết công tử ý như thế nào. 500 vạn quá ít, ta muốn 10 triệu dự chi tiền, như thế nào? Nô Thiên lắc đầu nói. 10 triệu nha. Hảo, liền lúc chúng ta Việt Thiên Thương Hành trao ngươi người bằng hữu này, 10 triệu liền 10 triệu. Giám định sư nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng Nô Thiên yêu cầu, rốt cuộc này đối với bọn họ Việt Thiên Thương Hành không có tổn thất. Sau đó, Nô Thiên cùng Việt Thiên Thương Hành ký kết hiệp nghị, sau đó đem 3 khỏa cực phẩm ngộ đạo đan đặt ở Việt Thiên Thương Hành, đón lấy mang theo 10 triệu thiên tệ rời đi. Cầm lấy 10 triệu thiên tệ, Nô Thiên trực tiếp đi tiệm bán thuốc mua dược liệu, rốt cuộc hắn kiếm tiền chính là vì luyện chế càng nhiều đan dược. Bất quá tại đi hướng tiệm bán thuốc trên đường, Nô Thiên lại phát hiện sau lưng có người theo dõi. Ư được. Đám người kia hay là chưa từ bỏ ý định, đã như vậy, ta đây cũng liền bất hòa các ngươi trốn miêu miêu. Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngay sau đó trực tiếp quay người hướng phía theo dõi mấy người kia trực tiếp đi đến. Chương 1107, ám dạ thứ giết. Tại Nô Thiên trực tiếp đi về hướng mấy cái người theo dõi thời điểm, kia mấy người theo dõi lúc này đang cố ý giả bộ như mua đồ hoặc là đi dạo. Nô Thiên rất nhanh đi qua. Đối với người gần nhất trang phục chính thức làm trên mặt đất trên quán mua đồ ra hỏa bay lên chính là một cước. Các ngươi hắn sao đem lão tử làm ngu ngốc bê a? Vậy mà như thế hiển nhiên theo dõi, các ngươi hắn sao đến cùng là người nào? Nô Thiên một cước đem ra hỏa kia đạp trở mình, tên kia thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng kịp liền trực tiếp mới ngã xuống đất, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nhất thời, xung quanh cái khác mấy cái theo dõi ra hỏa nhất thời vây Nô Thiên, tất cả đều dùng tức giận ánh mắt trừng mắt Nô Thiên. Như thế nào? Muốn đánh nhau phải không? Tốt, ta cầu còn không được, tới a. Nô Thiên triệt lên tay háo muốn cùng mấy tên này đánh nhau. Ư được. Ngươi cái tên này có phải điên rồi hay không? Tại sao phải vô duyên vô cớ đánh người của chúng ta? Mấy người tức giận trừng mắt Nô Thiên, cuối cùng biệt xuất một câu, hiển nhiên bọn họ nghĩ che giấu theo dõi chuyện của Nô Thiên thực. Thảo. Các ngươi hắn sao còn muốn rào biện, tin hay không lão tử giết chết các ngươi? Nô Thiên giận dữ hét. Nô Thiên. Đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực chúng ta chỉ sợ ngươi, chúng ta có 6 người, không tin còn không phải là đối thủ của ngươi. Cầm đầu một tên không tin tà, tự cho là nhiều người liền có thể tiêu diệt Nô Thiên. Đồng. Gia hỏa này vừa dứt lời, cả người trong chớp mắt bay lên, sau đó như một đạn pháo đồng dạng trùng điệp đánh hướng đằng sau vách tường, cao lớn vách tường trong chớp mắt bị đâm cho tan cảnh. Sau đó gia hỏa này đầy người máu tươi nằm trên mặt đất nhất động bất năng động, còn kém một hơi liền trực tiếp ngủm. Thấy được Ngô Thiên một cước đem bọn họ người cầm đầu cho thiếu chút nữa đạp chết, vài người khác tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chính là dùng bờ mông nghĩ cũng không nghĩ ra Ngô Thiên sẽ trực tiếp động thủ, hơn nữa còn là như thế thô bạo. Thảo! Người cái này lan lộn! Ầm ầm! Không đợi khác một tên nói hết lời, Ngô Thiên lại là một cước, mạng của người này vận cùng vừa rồi ra hỏa kia đồng dạng, cuối cùng chỉ còn lại một hơi khỏe mạnh. Ngay sau đó, không đợi cái khác mấy cái ra hỏa nói chuyện, Nô Thiên lần nữa 333 trực tiếp đem mặt khác mấy cái ra hỏa cho quật ngã, chỉ còn lại một người vẫn bình yên vô sự đứng. Nhưng mà cái này duy nhất đứng ra hỏa lúc này đã sợ đến lạnh run, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, sau đó bất khả tư nghị nói, ngươi thật sự quá mạnh mẽ, vậy mà lợi hại như vậy. Nói đi, các ngươi đến cùng là người nào, tại sao phải theo dõi ta? Tốt nhất thành thật khai báo, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nô Thiên lạnh lùng nhìn cái này duy nhất bình yên vô sự ra hỏa cảnh cáo nói. HTTP, net. Ta chưa cùng tung ngươi, ta là đường. Đi ngang qua được. Gia hỏa này mặc dù đối với Ngô Thiên tràn ngập sợ hãi, thế nhưng là lúc này vẫn không có tử thực đưa tới. Đột nhiên, Ngô Thiên trực tiếp nắm gia hỏa này hết hầu, cứng rắn trực tiếp nhấc lên, tiếp tục hỏi, nói, đến tột cùng là ai phái các ngươi tới, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi liền game over. Ta nói, là Huyền Thiên môn một cái đệ tử để cho chúng ta theo dõi ngươi, bảo là muốn âm thầm đối phó ngươi, chúng ta biết chỉ có bao nhiêu thôi, ngươi đừng có giết ta. Nghe được Huyền Thiên môn cái từ này, Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít, đã đoán được một chút, hiện tại chỉ là xác định, rốt cuộc hắn đi đến thiên đạo vị diện thời gian rất ngắn, chỉ cùng Huyền Thiên môn từng có gấp mắc, hơn nữa Sở Mộng Vân đó sư phụ còn phái đệ tử của hắn giết qua chính mình, đoán chừng lần này lại là gia hỏa này âm thầm dở trò quỷ. Xác định qua đi, Ngô Thiên liền trực tiếp cầm trong tay gia hỏa kia ném đi, sau đó quay người liền rời đi nơi đây. Sở Mộng Vân sư phụ nhiếp kinh muốn đối phó chính mình. Ngô Thiên đã trong lòng biết rõ ràng, có cơ hội hắn nhất định sẽ không chút do dự tiêu diệt gia hỏa này. Bất quá gia hỏa này tại Huyền Thiên môn hẳn có chút địa vị, bản thân bây giờ chỉ có 201 cấp, tiêu diệt nhiếp kinh không có vấn đề gì, nhưng ứng phó toàn bộ Huyền Thiên môn vẫn còn có chút khó khăn, cho nên Ngô Thiên quyết định đẳng cấp chút cao động thủ lần nữa. Kế tiếp Ngô Thiên ngay tại treo trên bầu trời thành mua sắm các loại dược liệu, mãi cho đến ban đêm mới rốt cục ngừng lại, nhìn lên trời sắp đã tối, Ngô Thiên quyết định hôm nay liền không hề luyện đan. Trước tại treo trên bầu trời thành ở lại một đêm, đợi ngày mai sẽ tìm địa phương luyện chế cái khác đan dược. Sau đó, Ngô Thiên tại treo trên bầu trời thành tìm một chỗ khách điếm ở đây, đêm khuya vắng người, dù cho huyên náo treo trên bầu trời thành cũng an tĩnh lại, Ngô Thiên cũng trực tiếp tiến nhập mộng đẹp. Lúc này, tại treo trên bầu trời thành một chỗ âm u trong góc, mấy cái bóng đen tụ tập cùng một chỗ. Nhiếp ca, ngươi nói tiểu tử kia đích xác có vài phần thực lực, ta phái đi người toàn bộ bị đánh thành trọng thương. Bất quá hành tung của hắn chúng ta hay là nắm giữ lấy. Một người đầu chọc nhìn Nhiếp Kinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Những ngày này đạo linh thạch là an ủi huynh đệ các ngươi, kế tiếp còn muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nhiếp Kinh trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trực tiếp lấy ra một khỏa không gian giới đưa cho đầu chọc nói. Đầu chọc cười ha hả tiếp nhận không gian giới, sau đó lời thề son sắt nói. Nhiếp ca, chúng ta tốt như vậy quan hệ còn dùng được lấy khách khí như vậy, có chuyện gì cứ việc phân phó. Ta Hắc Lang cùng với các vị huynh đệ tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực làm tốt ngươi so sánh lớn sự tình. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là tiêu diệt các ngươi theo dõi tiểu tử kia, nhất định phải giết chết cho ta. Nhiếp Kinh vẻ mặt trịnh trọng nhìn đầu chọc nói. Nhiếp ca yên tâm đi, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa cũng bù không được nhiều người, huống chi hắn còn trẻ như vậy, có thể lợi hại đến chạy đi đâu, định đoạt cũng liền tại trẻ tuổi bên trong tính có thể, thế nhưng đối với chúng ta tới nói căn bản không nói chơi. Đêm nay ta sẽ tiêu diệt tiểu tử kia. Đầu chọc vẻ mặt khinh thường nói. Được rồi, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi buông tay đi làm a. Nhiếp Kinh trong mắt đều là hàn mang. Ngô Thiên, ngươi giết ta mấy cái đệ tử, lần này ta để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Đáng tiếc ta không thể trực tiếp động thủ, thế nhưng ta muốn dùng máu của ngươi tế điện bọn họ. Đêm khuya vắng người, ban ngày huyên náo treo trên bầu trời thành cũng an tĩnh lại. Ngô Thiên chỗ ở khách điếm lúc này gần như không có ánh đèn. Liền ngay cả phụ cận cũng không có quá nhiều ánh sáng, có chỉ là mông lung bóng đêm. Lúc này, hơn 20 cái bóng đen từ tứ phía khắp nơi nhanh qua, rất nhanh liền đem khách điếm đoàn đoàn bao vây. Phía trước nhất người kia chính là Nhiếp Kinh trong miệng theo như lời Hắc Lang, lúc này hắn đối với thủ hạ của xung quanh vẫy vây tay nhỏ giọng nói, Ngô Thiên ngay tại hai tầng lầu các bên trái nhất gian phòng, mọi người nghe ta chỉ lệnh, một chỗ bắn tên, 3, 2, 1, bắn tên. Nhất thời. Người chung quanh đồng thời nhắm ngay Ngô Thiên gian phòng vị trí phóng ra vô số mũi tên nhọn, hơn nữa mũi tên nhọn phía trên tất cả đều quấn quanh lấy nồng đậm thiên đạo chi lực, Ngô Thiên chỗ gian phòng trong chớp mắt bị bắn thành cái sảng. Bắn tên, hơn 20 cá nhân nhảy lên hai tầng lầu các tiến nhập Ngô Thiên gian phòng. Nhất định phải bảo đảm tiểu tử này đều đã chết. Hắc Lang đối với thủ hạ nói, đêm hôm khuya khoắt đã vậy còn quá nhao nhao, chẳng lẽ các ngươi không ngủ được sao? Không đợi bọn họ xác nhận thời điểm. Ngô Thiên ngáp liên thiên thanh âm truyền ra. Chương 1108, gặp trên đường đi cũng ít. Nghe được Ngô Thiên thanh âm, Hắc Lang cùng bọn thủ hạ của hắn tất cả đều kinh sợ ngây người. Ngay sau đó, bọn họ tất cả đều vọt vào vốn đã biến thành cái sàng gian phòng. Lúc này Ngô Thiên đang nằm ở trên giường xung quanh khắp nơi đều là tản mát mũi tên nhọn. Hiển nhiên những cái này mũi tên nhọn tất cả đều là bị Ngô Thiên ngăn cản hạ xuống. Thân thủ quả nhiên lợi hại. Vậy mà tại không hề có phòng bị dưới tình huống ngăn trở chúng ta nhiều như vậy công kích, xem ra hôm nay đối với ngươi phải tới thật sự. Hắc Lang rút ra bên hông đại đao nhìn Ngô Thiên lạnh lùng nói. Ta cùng các ngươi nhận thức sao? Đêm hôm khuya khoắt lại vẫn tìm tới cửa. Ngô Thiên ngáp một cái vẻ mặt không để ý nói. Hừ, ai bảo tiểu tử ngươi đắc tội ngươi nhân vật không thể đắc tội, chúng ta hôm nay tới chính là lấy đi tánh mạng của ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Hắc Lang hừ lạnh một tiếng nói. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn lướt qua xung quanh hơn 20 cá nhân, lợi hại nhất cũng chỉ là phía trước nhất kia cái đầu trọc, đẳng cấp đạt tới 205 cấp, người khác tất cả đều tại 200 cấp, đối với Ngô Thiên mà nói căn bản không có mảy may uy hiếp. Chỉ bằng các ngươi những người này muốn giết ta. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, các ngươi ở đây các vị đều là đồ bỏ đi, trong mắt ta căn bản không đáng nhắc tới. Ngô Thiên vẻ mặt tiêu ý khinh thường nói. Hắc Lang hai mắt nhất thời hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, hung hắn nói, ư được. Tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn, đã như vậy, các huynh đệ, lên cho ta, giết chết này chó nha. Ra lệnh một tiếng, xung quanh những người kia nhất thời cầm lấy vũ khí trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, khỏe miệng lại là hiện lên một tia tà ý nụ cười, cứ như vậy nằm ở trên giường khẽ động không hề động, tùy ý người chung quanh đối với hắn tiến hành công kích. Thấy được Ngô Thiên nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Hắc Lang bản năng cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng là trong lúc nhất thời còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Tiểu tử, đi chết đi. Hơn 20 cá nhân hét lớn một tiếng, công kích tất cả đều công hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Nhưng mà ngay tại công kích của bọn hắn rơi xuống trên người Ngô Thiên thời điểm, một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, hơn 20 cá nhân công kích tất cả đều bị trong chớp mắt bắn ngược trở về đi, hơn nữa còn là không chút nào kém bắn ngược trở về đi. A, cánh tay của ta, công kích của ta vậy mà bắn ngược trở lại chặt đứt ta cánh tay của mình, đau quá, đau. Thảo, ta hắn sao vậy mà đã đâm trúng lồng ngực của mình, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, hơn 20 cá nhân người ngã ngựa đổ. Thời gian trong nháy mắt Hắc Lang mang tới các tiểu đệ tất cả đều chịu bất đồng trình độ thương thế, nhất thời nằm trên mặt đất rên rỉ. Thấy như vậy một màn, Hắc Lang sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nói, này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao các huynh đệ của ta bị công kích của mình phản tổn thương, này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì các ngươi quá ra dưới. Nô Thiên nhún vai lơ đến nói, không, tiểu tử ngươi trên người nhất định có pháp bảo gì, ư được. Vậy mà đã thương lão tử nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay để cho lão tử tới tiêu diệt ngươi. Hắc Lang gầm lên một tiếng, huy vũ lấy đại đao liền chém về phía Ngô Thiên. Đối mặt Hắc Lang công kích, Ngô Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong tay kim long đao trong chớp mắt xuất hiện. Miêu sát. Ngay tại Hắc Lang sắp công kích được Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt khởi động lên miêu sát kỹ năng, sau đó một đạo kim quang hiện lên, thân thể của Hắc Lang liền trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát 205 cấp Hắc Lang, miêu sát giá trị 1, đạt được kinh nghiệm 10 triệu, thiên tệ 200.000, không gian giới 1 mai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 202 cấp, thiên vương 12 giai. Tiêu diệt Hắc Lang, xung quanh những cái kia các tiểu đệ từng cái một trận mắt há hốc mồm, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Hảo. Lực lượng thật là cường đại, vậy mà trực tiếp miêu sát Lang ca. Chơi ạ. Liên Hắc Lang ca cũng bị trực tiếp tiêu diệt, này. Gia hỏa này mạnh như thế nào? Hắc Lang ca vậy mà liền chết như vậy, không có khả năng. Nô Thiên mắt lạnh nhìn lướt qua bọn họ, sau đó thản nhiên nói, các ngươi bọn này đồ bỏ đi vừa nhìn chính là cùng ban ngày một phe, cho nên ta căn bản hỏi cũng chẳng muốn hỏi, liền trực tiếp đem các ngươi bọn này đồ bỏ đi cho quét ra ngoài a. Vừa dứt lời, Nô Thiên đối với mọi người huy xuất một đạo kim quang hiện lên, hơn 20 cá nhân cái cổ đều biểu xuất một cỗ máu tươi. Sau đó thời gian trong nháy mắt liền ngủm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 24 địch nhân, đạt được kinh nghiệm 5 triệu, thiên tệ 3.000 không. Tiêu diệt những người này, Ngô Thiên nhất thời nết miệng khinh thường nói, ám sát cũng không phải điểm lợi hại nhân thủ, vậy mà tìm một cái bầy như vậy đồ bỏ đi, bất quá may mà để ta tăng lên một cấp bậc, xem như đem vất vả xuất thu phí cho lợi nhuận trở lại. Đúng rồi, nơi này còn có một cái không gian giới, cho ta xem nhìn bên trong có đồ vật gì. Không gian giới là Ngô Thiên từ trên người Hắc Lang tuôn ra tới, mở ra không gian giới vừa nhìn, Ngô Thiên nhất thời liền mở cờ trong bụng. Không gian giới bên trong có hơn 10 vạn thiên tệ, hơn nữa còn có không ít cao cấp thiên đạo linh thạch, thấy được thiên đạo linh thạch, Ngô Thiên liền trực tiếp lấy ra liền bắt đầu thôn phệ. Thoải mái, thật sự là thoải mái, tăng lên một cấp bậc không nói, bây giờ còn đưa nhiều linh thạch như vậy cùng thiên tệ, xem ra nhiếp kinh người này đối với ta thật sự là hảo. Ngô Thiên một bên cắn nuốt thiên đạo linh thạch kinh nghiệm, một bên cười ha hả. Ngô Thiên lời nói này nếu là bị Nhiếp Kinh đã nghe được đến cùng sẽ là một bộ cái gì biểu tình, bất quá Ngô Thiên cũng không quan tâm. Bởi vì những người này ám sát, Ngô Thiên chỗ khách điếm nhận lấy phá hư, tiếp tục ở lại đi khẳng định không có khả năng, vì vậy Ngô Thiên trực tiếp thay đổi một cái khách sạn nghỉ ngơi, khá tốt lần này không ai tới quấy rầy, Nô Thiên một giấc ngủ thẳng tới hừng đông. Rời giường sau khi rửa mặt, Nô Thiên liền trực tiếp rời đi khách điếm chuẩn bị tìm một cái vị trí tốt luyện chế đan dược. Ngay tại Nô Thiên trên đường đi thời điểm ra đi, đối diện chuyển đến một hồi bạo động. Tránh ra, đều tránh ra cho ta, nhà của chúng ta đại thiếu gia muốn từ nơi này đi qua, người không có phận sự nhanh chóng tránh ra cho ta. Cùng Nô Thiên trước mặt tương đối mặt đường chuyển đến vang dội tiếng mắng, sau đó Nô Thiên thấy được một đội nhân mã trước mặt đã đi tới, vị trí trung ương một cái biểu tình cao ngạo người trẻ tuổi đang cưới một đầu độc giác thu chậm rãi đi tới. Phía trước những hộ vệ kia là người trẻ tuổi kia mở đường, phàm là chặn đường người cũng bị mở đường hộ vệ trực tiếp đẩy ra. Ôi! Vừa lúc đó, một cái tuổi chừng 17-18 tuổi cô nương đột nhiên vừa ngã vào giữa lộ, vừa vặn chắn đội ngũ phía trước, nhìn trên mặt nàng vẻ mặt thống khổ hẳn là chân bị trượt. Đường thiếu ra, trên đường có cái cô nương té ngã ngăn trở mặt đường. Phía trước hộ vệ nói, ư được. Thực hắn sao có nhiều việc, để cho nữ nhân kia chính mình rời đi, bằng không lão tử trực tiếp giết chết nàng. Tiếp tục đi tới. Ngồi ở trên người độc giác thú người trẻ tuổi không chút do dự, trực tiếp mệnh lệnh tiểu đội ngũ tiếp tục đi tới, hoàn toàn mặc kệ nằm ở giữa lộ cái cô nương kia. Không chỉ như thế, xung quanh bên đường tất cả đều chỉ là lặng yên nhìn nhìn, không người tiến lên hỗ trợ. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên khẽ nhíu mày, tuy chuyện này không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng thấy như vậy một màn hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chương 1109, quần áo lụa là đường trung cường. Trên đường những người kia chỉ là lặng lặng nhìn nhìn, rất nhiều người đều lộ ra thở dài thanh âm cũng không có người đi hỗ trợ, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn chọc phiền toái. Cái cô nương này thật sự là đáng thương, vậy mà gặp được đường gia đại thiếu gia, ai? Xem ra vận mệnh của nàng nhất định bi thảm hạ xuống. Nàng cũng là vận khí quá kém, trước không té ngã không té ngã, hết lần này tới lần khác phải ở đường gia trước mặt đại thiếu gia té ngã, lấy đường gia kia cái quần áo lụa là thiếu gia tác phong. Đợi tí nữa đoán chừng trực tiếp từ trên người của nàng nghiền ép đi qua. Xuyệt. Ngươi vậy mà nói lớn tiếng như vậy, nếu như bị đường gia thiếu gia nghe được ngươi liền game over. Đúng đúng đúng, không thể cao giọng, hy vọng đường thiếu gia không nghe thấy, không nghe thấy. Hai bên đường phố người đi đường đối với độc giác thú đó trên lưng người trẻ tuổi rất là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đương nhiên, bọn họ sợ hãi không phải là người trẻ tuổi kia bản thân, mà là sau lưng của hắn khổng lồ thực lực. Người này là treo trên bầu trời thành đường gia đại thiếu gia đường trung cường, đường gia tại treo trên bầu trời nội thành thế lực khổng lồ, tuy so ra kém treo trên bầu trời thành tam đại thế lực, thế nhưng đường gia cùng treo trên bầu trời thành tam đại thế lực một trong điền gia có chặt chẽ liên hệ, hai nhà cũng coi là thông gia gia tộc. Đường trung cường lưng tựa đường gia, mà đường gia phụ thuộc tam đại thế lực một trong điền gia, có thể nghĩ nó bối cảnh mạnh bao nhiêu, cũng khó trách không ai dám chọc đường trung cường. Còn có đường trung cường người này bản thân ngang ngược, ỷ vào thân phận của mình trắng trợn, là điển hình một cái lớn lối ăn chơi thiếu gia. Thôi bốn, con đường này là buồn thiếu gia, ngươi hắn sao cũng dám ngăn cản trước mặt buồn thiếu gia, quả thật chính là tự tìm chết. Lao tử hiện tại liền giẫm chết ngươi. Đường Trung Cường khinh bỉ nhìn nhìn té trên mặt đất cái cô nương kia, thúc đẩy dưới háng độc giác thú tiếp tục hướng trước. Đồng đồng. Độc giác thú đạp trên trầm trọng bộ pháp đi về phía trước, mỗi một bước cũng có thể khiến cho mặt đất kịch liệt chấn động. Là một cước đạp tại người trên người khẳng định trong chớp mắt trở nên hiếm thoái. Ngay tại độc giác thú một cước sắp đạp tại cái cô nương kia trên người thời điểm, cái cô nương kia hai mắt đều là kinh khủng biểu tình, xung quanh rất nhiều người đi đường đều che mắt không dám nhìn kế tiếp cảnh tượng. Ồ, cô nương này ánh mắt có chút kỳ quái, chung quy cảm giác không đúng chỗ nào, bất quá vẫn là trước giúp đỡ nàng lại nói. Đang chuẩn bị động thủ cứu cái cô nương kia Ngô Thiên đột nhiên cảm giác được nằm trên mặt đất cô nương rất kỳ quái. Bất quá hắn chỉ là thoáng nghĩ nghĩ liền trực tiếp động thủ. Nhưng mà không đợi Ngô Thiên động thủ, trên mặt đất cái cô nương kia đột nhiên phi thân lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm, ngay sau đó không chút do dự đâm về độc giác thú trên lưng đường trung cường. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người manh kinh. Ta đã nói như thế nào cảm giác kỳ quái, cô nương này nguyên lai là giả bộ, mục đích chỉ là vì tiêu diệt đường trung cường, vừa rồi ngã sấp xuống chỉ là nàng ngụy trang. Tại nữ nhân kia động thủ ám sát đường trung cường thời điểm, Nô Thiên nhất thời dừng bước không co sông lên hỗ trợ, rốt cuộc đây là người khác chuyện của mình. Thiếu gia, là thích khách, ta tới bảo hộ ngươi. Tại nữ nhân động thủ trong nháy mắt, đường trung cường xung quanh hộ vệ nhanh chóng sông lên bảo hộ chủ tử của bọn hắn. Nhưng mà độc giác thú trên lưng đường trung cường lại là không có chút nào kinh hãi, chỉ là nhếch miệng khinh thường nói, chỉ là một nữ nhân cũng dám ám sát bổn thiếu gia, cũng quá không đem bổn thiếu gia để vào mắt, quả thật chính là tự tìm đường chết. Độc giác thú, cho bổn thiếu gia giết chết nữ nhân này. Vừa dứt lời, đường trung cường dưới háng độc giác thú nhất thời giơ lên đầu, dùng nó sắc nhọn độc giác vọt tới kia cái ám sát cô nương. Độc giác thú chính là cao giai thiên đạo linh thú, thực lực có thể so với thiên hoàng cảnh giới, này va chạm bộc phát ra mãnh liệt lực lượng. Nữ nhân kia sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, dao găm trong tay nhanh chóng hộ tại trước mặt tiến hành phòng ngự. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, kia cái thân thể nữ nhân như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ngược mấy chục thước trùng điệp đụng vào một tòa phong ốc trên vách tường, trầm trọng vách tường trong chớp mắt bị đâm cho nấu nhừ, mà nữ nhân kia cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Xung quanh người đi đường thấy như vậy một màn tất cả đều trừng lớn hai mắt. Nữ nhân kia là một thích khách, vừa rồi nàng là cố ý nằm ở giữa lộ, chính là vì để cho đường trung cường dẫm nàng, như vậy lại càng dễ dàng tiếp cận đường trung cường. Không nghĩ tới thậm chí có người dám ám sát đường trung cường, nàng là muốn chết sao? Đúng vậy à, không nói đường trung cường hộ vệ bên cạnh, coi như là đường trung cường bản thân tu vi liền đã đạt đến thiên vương nhị giai, huống chi dưới chân hắn độc giác thú lại càng là thiên hoàng cảnh giới, nữ nhân kia còn trẻ như vậy, thực lực căn bản không được, liền cận thân cũng khó có khả năng. Tuy ta rất nguyện ý thấy được đường trung cường bị ám sát, thế nhưng rất tiếc nữ nhân này không có thực lực kia, nàng nhất định phải chết tại tay của đường trung cường lên. Đúng vậy a, nàng xem như đã xong, đắc tội đường trung cường chỉ có một con đường chết. Đang lúc mọi người lắc đầu thở dài thời điểm, đường trung cường nhìn cách đó không xa thổ huyết nữ nhân, nhếch miệng khinh thường nói, như thế đồ bỏ đi thực lực cũng dám lấy ra bêu xấu, thực lúc bổn thiếu gia là hư a, người tới, cho ta đem nữ nhân kia bắt lại, bổn thiếu gia muốn đem nàng huấn luyện họ thành nô ba. Nhất thời, đường trung cường hộ vệ đồng thời phóng tới nữ nhân kia. Đường trung cường, ngươi là tên khốn kiếp, giết cha giết mẫu chi cửu không đội trời chung, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ được ba. Nữ nhân kia đứng lên, đối với đường trung cường tức giận quát, hai mắt đều là tơ máu. Nói xong, nữ nhân kia liền xoay người thoát đi, hiển nhiên nàng biết hôm nay ám sát đã thất bại, cho dù dây rủa nữa cũng là không làm nên chuyện gì, lưu lại được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Ư được. Tại bản thiếu gia dưới mi mắt cũng dám chạy trốn, đuổi theo cho ta, nhất định phải đem nữ nhân này truy hồi ba. Đường Trung Cường chỉ vào nữ nhân kia nổi giận quát. Vì vậy, thủ hạ của hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo nữ nhân kia. Nữ nhân kia tuy tu vi cũng không cao, thế nhưng thân pháp lại là không đơn giản, lấy tốc độ cực nhanh tại thoát đi. Nữ nhân này thân pháp cũng không tệ lắm, bình thường không ít luyện tập, bất quá nàng hiện tại đã bị thương, cuối cùng vẫn còn chạy không thoát những người kia truy kích. Ở một bên Ngô Thiên nhìn rời đi nữ nhân kia, lắc đầu nói. Bất quá chuyện này cùng Ngô Thiên không có chút nào quan hệ, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua không có cái gì công bình đáng nói. Ngô Thiên không phải là thánh nhân, hắn hiện tại tối sự tình gấp gáp chính là để thăng đẳng cấp, tại cái này cường giả như mây thiên đạo không khỏi trước đứng vững gót chân, sau đó đánh phá không gian hàng rào. Bởi vậy, tại nữ nhân kia đào tẩu, Ngô Thiên liền xoay người rời đi, hắn muốn đi treo trên bầu trời ngoài thành tìm kiếm phù hợp luyện đan địa phương. Đi qua lần trước thời điểm, Ngô Thiên càng thêm cẩn thận, hắn tốn không ít thời gian tìm một cái ít hai lui tới vị trí, phương viên mấy chục km cũng không có người, mà còn tại rừng sâu núi thẳm trong. Nơi này cự ly treo trên bầu trời thành đến vài chục bên trong lộ trình, hơn nữa lại là rừng sâu núi thẳm, cho dù có động tĩnh người khác nhất thời bán hội cũng không cách nào qua. Ngô Thiên lựa chọn vị trí tốt về sau liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị luyện đan thời điểm, trong rừng cây truyền đến sàn sạt thanh âm. Ngoại vi trong bụi cỏ có cái gì đang theo Ngô Thiên nhanh chóng tới gần. Ồ, vừa vặn xác nhận xung quanh không có ai, chẳng lẽ là thiên đạo linh thú. Cảm giác được động tĩnh về sau Ngô Thiên nhanh chóng chạy tới vị trí kia. Chương 1110, cắt mất các ngươi đầu lươi cho chó ăn. Ngô Thiên cảm giác được ngoài bìa rừng vây bụi cỏ có động tĩnh về sau lập tức đi qua tra xét tình huống. Vốn Ngô Thiên tưởng rằng cái gì thiên đạo linh thú tới gần, bất quá khi hắn đi qua về sau liền phát hiện thực sự không phải là thiên đạo linh thú, mà là một đạo nhân ảnh tại cấp tốc chớp động. Để cho Ngô Thiên cảm thấy bất khả tư nghị là đạo thân ảnh này vậy mà chính là hắn tại treo trên bầu trời nội thành thấy kia cái ám sát đường trung cường nữ nhân, lúc này nàng toàn thân dính đầy máu tươi, đang cắn răng liều mạng chạy như điên phương hướng đúng lúc là hướng phía Ngô Thiên mà đến. Ta đi. Đây cũng quá đúng dịp a, ta thật vất vả tìm đến như vậy yên lặng địa phương, nữ nhân này liền trực tiếp đã xông qua được, ta cũng là say. Nhìn nữ nhân kia càng ngày càng gần. Ngô Thiên rất là bất đắc dĩ tự nhủ. Mau mau nhanh. Nữ nhân kia ngay ở chỗ này, nàng đã chịu nội thương nghiêm trọng, thì ở phía trước, chúng ta lại thêm đem lực đạo liền có thể truy đuổi trên nàng, chạy nhanh. Vừa lúc đó, Ngô Thiên có thể ẩn ẩn nghe đến xa xa truyền đến tiếng hò hét, hiển nhiên nữ nhân này đằng sau có một đống lớn truy binh. Nữ nhân kia càng ngày càng tiếp cận Ngô Thiên, đồng thời nàng cũng nhìn thấy Ngô Thiên, bất quá khi nàng nhìn thấy Ngô Thiên thời điểm cũng không có tiếp tục tới gần, mà là nhảy lên trên sách. Sau đó vòng vo một cái phương hướng hướng phía mặt khác vị trí thoát đi, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ liên lụy Ngô Thiên. Nhưng khi nàng nhảy lên đại thụ thời điểm, trong cơ thể nội thương nghiêm trọng trực tiếp để cho nàng mất đi cân đối, sau đó từ trên cây trùng điệp ngã xuống, vừa vặn ngã trước mặt Ngô Thiên. Nữ nhân này y phục trên người vô cùng mộc mạc, thế nhưng mộc mạc y phục cũng khó giấu nàng lồi lõm dáng người, bởi vì chạy trốn nguyên nhân tóc hiển lộ vô cùng tán loạn, trên mặt toàn bộ đều máu tươi cùng vết bẩn căn bản thấy không rõ khuôn mặt, bất quá bánh xe phụ khuyết góc cạnh đến xem như một cái không tệ nữ nhân. Ngươi chạy nhanh đi, này, nơi này không an toàn, giết. Giết đó của ta những người này hội liền ngươi cũng đã giết được. Nữ nhân này trên mặt đất không ngừng giãy giụa, cảm thụ được càng ngày càng gần địch nhân, nàng cắn răng nhắc nhở lấy Ngô Thiên. Nhìn ra được nữ nhân này tâm địa kỳ thật rất thiện lương, cho dù muốn chết cũng không muốn liên lụy Ngô Thiên. Chúng ta bây giờ xem như lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên ta không có giúp ngươi, này lần thứ hai nếu như ngay tại trước mắt ta còn là giúp đỡ ngươi đi. Nhìn trước mắt chịu nghiêm trọng thương thế nữ nhân, Ngô Thiên lắc đầu nói, hắn nguyện ý giúp nữ nhân này cũng không phải là xuất phát từ đồng tình, mà là bởi vì vậy nữ nhân tới chết cũng không muốn liên lụy chính mình, xong điểm này Ngô Thiên liền nguyện ý giúp nàng. Không, không cần. Những người kia vô cùng lợi hại, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, chạy nhanh đi, ta không muốn liên lụy ngươi, đi mau à. Trên mặt đất nữ nhân vùng vây đứng dậy, nàng đã không có khí lực đào tẩu, chuẩn bị đem Ngô Thiên cho đẩy ra. Nhưng mà nàng lảo đảo vài bước lại suy yếu ném tới trên mặt đất, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, mà lúc này đằng sau đường ra truy binh cũng đã tới. Hắc hắc. Rốt cục truy đuổi lên nữ nhân này, má, không phải không thừa nhận nữ nhân này tuy tu vi không được, thế nhưng thân pháp này lại là nhất lưu, bất quá cuối cùng vẫn còn chạy trốn bất quá lòng bàn tay của chúng ta. Cầm đầu một cái đường ra đái đao hộ vệ nhìn nằm trên mặt đất nữ nhân nói. Dám ám sát đường đại thiếu gia, quả thật không biết tốt xấu. Đường đại thiếu gia sẽ để cho nữ nhân này biết thế gian này còn có so với chết càng thêm thống khổ sự tình, ha ha. Nó hộ vệ của hắn cũng không có sốt ruột, bọn họ cho rằng nữ nhân kia đã là cái thất gỗ trên thịt mỡ. Đại ca, nơi này còn có một cái ngoại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái hộ vệ thấy được nữ nhân phía trước Ngô Thiên, sau đó hướng bọn họ đại ca hỏi. H.T.T.P. Hắn này sao còn dùng được lấy chúng ta nhắc nhở, không quan hệ người trực tiếp tiêu diệt. Bọn họ đại ca khinh thường nói. Biết, đại ca. Nhất thời, mười mấy cái hộ vệ trực tiếp rút đao chuẩn bị trước cạn mất Ngô Thiên lại nói. Chạy nhanh đi, ta ngăn trở bọn họ. Nữ nhân lần nữa vùng vây từ trên mặt đất, cầm lấy một con dao găm run rẩy cánh tay đối với Ngô Thiên hô. Yên tâm đi, những đồ bỏ đi này còn không gây thương tổn ta. Ngô Thiên không có rời đi, mà là vẻ mặt không sao cả nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, đường ra những hộ vệ kia nhất thời liền nở nụ cười. Tiểu tử này thật đúng là có điểm cuồng vọng, vậy mà nói chúng ta đường ra hộ vệ không gây thương tổn được hắn, này thật đúng là khôi hài. Hắc hắc, tiểu tử này hiển nhiên là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc anh hùng cứu mỹ nhân là cần phải trả giá thật lớn, cái này giá lớn chính là ngủm. Một tên mao đầu tiểu tử cũng dám xem thường chúng ta đường ra hộ vệ, tiểu tử, ngươi có phải hay không biết sự lợi hại của chúng ta? Ta đây liền lòng từ bi báo cho ngươi, chúng ta đều là treo trên bầu trời thành đường ra hộ vệ. Tiêu diệt ngươi chỉ cần một đầu ngón tay. Các huynh đệ, các ngươi nhường một chút, ta một người liền có thể giết chết tiểu tử này. Đường ra hộ vệ đối với Ngô Thiên chính là một hồi châm chọc khiêu khích, căn bản không có đem Ngô Thiên để vào mắt. Nhưng mà bọn họ không biết Ngô Thiên cũng không đem bọn họ để vào mắt. Ngô Thiên hiện tại đã 202 cấp, những đường ra này hộ vệ đẳng cấp phần lớn đều tại 200 cấp phía dưới, chỉ có kia cái tiểu đầu mục đẳng cấp hơi cao một chút, là 206 cấp, bất quá trước mặt Ngô Thiên cũng chỉ là bị miêu sát phần. Các ngươi đường ra quả nhiên đều là hỗn đản, liền một cái vô tội người qua đường cũng không buông tha, các ngươi sẽ gặp báo ứng được. Bị thương nữ nhân thấy như vậy một màn, nhất thời bệnh tâm thần gào thét, hiển nhiên hắn đối với đường ra là căm thù đến tận xương tủy. Ngươi này thối bốn có tư cách gì nói chuyện, nếu không là đường đại thiếu gia yêu cầu bắt sống, ngươi bây giờ đã bị trà đạp chí tử, hiện tại câm miệng cho ta, đợi tí nữa lại xử lý ngươi. Đường ra hộ vệ nhất thời khinh thường mắng. Ta phát hiện một việc, mặc kệ ở đâu cái thế giới. Trung quy có những người này so với xuất sinh còn không bằng, không sai, nói chính là các ngươi. Lúc này, Ngô Thiên cười tủm tỉm đối với đường gia hộ vệ nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, nữ nhân nhất thời chấn kinh trừng lớn hai mắt, lúc này lại vẫn tại chọc giận đường gia hộ vệ, chẳng lẽ hắn này thật sự muốn tự sát sao? Ư được. Tiểu tử này miệng thực thiếu nợ, các ngươi nếu ai đem đầu lưỡi của hắn cắt, ta liền phần thưởng hắn 1.000 thiên tệ. Hộ vệ thủ lĩnh vẻ mặt âm trầm cả giận nói. 1.000 thiên tệ a? Ta tới cắt mất tiểu tử này đầu lưỡi. Vung hắn ra, để cho ta tới, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn. Mẹ kiếp nhà nó. các ngươi đều cho lui ra, 1000 thiên tệ là ta đấy. Nhất thời, Đường ra hộ vệ từng cái một tranh nhau sợ muốn lấy dưới Ngô Thiên đầu lưỡi. Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt, nhếch miệng nói, dự đoán được lao tử đầu lưỡi, các ngươi những người này còn non lắm, cắt đầu lưỡi đúng không? Hảo, kế tiếp các ngươi tất cả mọi người đầu lưỡi ta đều lấy xuống cho ăn. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền xuất hiện ở những hộ vệ kia trước mặt, Kim Long đao xuất hiện ở trong tay phải, ngay sau đó đối với những hộ vệ kia chính là một đao. Một đao kim quang hiện lên, do trời đạo chi lực ngưng tụ đao khí trong chớp mắt lướt qua mười mấy cái hộ vệ miệng. A3. Trong rừng cây truyền đến liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ rừng cây chim bay cá nhảy cũng bị cả kinh toán loạn. Chương 1111, Xương Bá Huyền không thành nhiệm vụ. Ngô Thiên một đao hạ xuống, mười mấy cái đường ra hộ vệ cái cầm tính cả đầu lưỡi tất cả đều trực tiếp bị cắt đứt. Đường ra hộ vệ thủ lĩnh chấn kinh rồi, kia cái bị thương nữ nhân cũng kinh sợ ngây người. Này, tiểu tử này đến cùng là ai? Vậy mà một đao đem các huynh đệ của ta cái cầm tất cả đều chém đứt, gia hỏa này rốt cuộc là quái vật gì? Đường ra hộ vệ thủ lĩnh không thể tin nói. Người trẻ tuổi này tu vi cao thâm rất đáng sợ, đường ra hộ vệ tu vi đều tại thiên sư cảnh giới trở lên, vậy mà một đao đã bị giải quyết, thật sự quá lợi hại. Bị thương nữ nhân trừng to mắt nói. Lúc này, Ngô Thiên lung lay trong tay Kim Long đao, nhìn những cái kia nằm trên mặt đất gào khóc thẳng gọi đường ra hộ vệ, nhất thời nết miệng khinh bị nói, không có đầu lưỡi liền tiếng kêu thảm thiết đều như vậy không được tự nhiên, thật sự là đồ bỏ đi, đã như vậy ta liền trực tiếp tới chấm dứt cánh mạng của các ngươi. Nói qua, Ngô Thiên lại lần nữa đối với bọn họ giơ lên Kim Long đao. Lẽ nào lại như vậy, hôm nay lão tử nhất định phải vì các huynh đệ báo thủ, cho lão tử đi chết đi. Lúc này, bọn hộ vệ đại ca nổi giận, giơ lên đại đao liền vọt đến trước mặt Ngô Thiên, tức giận xuất thủ. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, Kim Long đao phương hướng đột nhiên hướng đường ra hộ vệ thủ lĩnh. Miêu sát. Phúc. Không đợi kia cái hộ vệ thủ lĩnh xuất thủ, Ngô Thiên trong tay Kim Long đao liền trực tiếp lướt qua ra hỏa kia yết hầu, trong nháy mắt tên kia trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Người kia cái hộ vệ thủ lĩnh trong hai mắt đều là không thể tin được, sau đó vẻ mặt không cam lòng ngã xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết đường ra hộ vệ tiểu đầu mục, đạt được kinh nghiệm 100 triệu, thiên tệ 100000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 203 cấp, Thiên Vương thập tam giai. Một đao miêu sát hộ vệ đầu mục, bên cạnh nữ nhân kia lần nữa kinh sợ ngây người. Đương nhiên, Ngô Thiên biểu diễn còn không có chấm dứt, tiêu diệt tiểu đầu mục, Ngô Thiên lần nữa vung ra một đao, trên mặt đất cái khác mười mấy cái hộ vệ đầu trực tiếp ở riêng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 18 cái đường ra hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 9 triệu, thiên tệ 1000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 204 cấp, Thiên Vương 14 giai. Bất quá không đợi Ngô Thiên mừng rỡ thời điểm, lại là một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra chi nhánh nhiệm vụ, Xương Bá Huyền Không Thành. Nhiệm vụ yêu cầu, chân đạp Huyền Không Thành tam đại thế lực, để cho thanh danh vang vọng toàn bộ Huyền Không Thành. Nhiệm vụ ban thưởng, đẳng cấp đề thăng 20 cấp, Kim Long đao bộ đồ một trong Kim Long giải chiến, thần bí đại lễ bao một phần. Đột nhiên gây ra chi nhánh nhiệm vụ để cho Ngô Thiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá là vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hỉ, này chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng thật sự có chút phong phú, đẳng cấp đề thăng 20 cấp không nói, vẫn còn có Kim Long bộ đồ một trong Kim Long giải chiến, còn có một phần thần bí đại lễ bao, dựa theo lệ cũ, thần bí đại lễ bao đồ vật sẽ không kém. Kinh hỉ tới quá đột ngột, để cho Ngô Thiên kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Lúc này Ngô Thiên bên cạnh bị thương nữ nhân kia bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Qua một hồi lâu mới chắp tay nói, đa tạ công tử xuất thủ cứu rút, đại ân đại đức của ngươi tại hạ suốt đời khó quên. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến, ai bảo chuyện này phát sinh ở trước mắt ta. Ngô Thiên khoát tay vừa cười vừa nói, lần này cứu được nữ nhân này ngoài ý muốn gây ra chi nhánh nhiệm vụ, xem như vô cùng đáng, Ngô Thiên như thế nào lại không vui. Công tử, tu vi của ngươi thật sự là lợi hại, ta thật sự bội phục đầu rạp xuống đất. Bất quá lần này công tử vì cứu ta trêu chọc đường ra, thật sự là xin lỗi. Đường ra chỉ là cộng lông tuyến, ta căn bản không để vào mắt. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Công tử, đường ra ở trong Huyền Không Thành vốn là đại gia tộc, càng trọng yếu hơn là đường ra cùng tam đại thế lực điển ra là thông gia gia tộc, được cho đường ra phụ thuộc điển ra, thực lực bọn hắn quá mức khổng lồ, công tử hay là mau rời khỏi Huyền Không Thành, để tránh gặp được đường ra trả thù. Nữ nhân kia lo lắng nhắc nhở. Ta mới chẳng muốn rời đi, huống chi ta còn có chuyện muốn làm. Ngô Thiên lơ đễnh. Đón lấy nhìn trước mắt bị thương nữ nhân, ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, chuẩn bị thế nào? Nữ nhân ánh mắt trở nên phẫn nộ, nắm chặt nắm tay nói, ta hiện tại tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi thương thế tốt lên về sau sẽ tìm đường trung cường tên hôn đảng kia báo thủ, ta nhất định phải giết đi tên hôn đảng kia vì cha mẹ của ta báo thủ, nhất định ba. Có hứng thú hay không đi theo ta? Nô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi. Nữ nhân nhất thời sững sờ, đón lấy lắc đầu nói, công tử, ta đã cho ngươi thêm phiền toái lớn như vậy, ân tình của ngươi ta đời này e rằng cũng không thể trả hết nợ, nếu là lại đi theo công tử lời nhất định sẽ liên lụy công tử. Liên lụy? Chuyện đó từ đâu nói lên? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Chẳng quản ta hiện tại dịch dung, thế nhưng lấy đường ra thế lực cuối cùng hội điều tra ra, nếu là ta dừng lại ở công tử bên người tiểu sẽ khiến đường ra giận chó đánh mèo cùng công tử, hiện tại những hộ vệ này đều chết mất, có lẽ đường ra cũng không hiểu biết là công tử xuất thủ, nếu là ta dừng lại ở công tử bên người, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Nữ nhân lắc đầu nói. Ta nói rồi, đường ra trong mắt ta căn bản tính không là cái gì. Nô Thiên vẻ mặt tự tin nhìn nhìn nữ nhân này, tu vi của ngươi tuy không cao, thế nhưng thân thủ lại dị thường nhanh nhẹn, nhìn ra được tư chất của ngươi coi như không tệ, nếu là đi theo ta ngươi hội rất nhanh để thắng, tự tay tiêu diệt đường trung cường ở trong tầm tay. Nữ nhân trong mắt một mảnh nóng bỏng, hiển nhiên nàng đối với báo thù sự tình vô cùng để ý, nhưng mà nghĩ đến hội mang đến cho Ngô Thiên phiền toái, nàng cuối cùng vẫn còn cắn môi nói, công tử, tuy ta rất muốn báo thù, thế nhưng không muốn liên lụy những người khác, ta trải qua thống khổ, không muốn tại đem những thống khổ này mang cho người khác. Ha ha ha, ngươi nữ nhân này thật sự quá thiện lương, bất quá ngươi xem tới thống khổ trong mắt ta căn bản không tồn tại, đừng nói một cái nho nhỏ đừng ra, tương lai ta muốn chân đạp huyền không thành tam đại thế lực, xưng bá toàn bộ huyền không thành. Nô Thiên nhất thời liền cười ha hả, trên người tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ cuồng bá khí thế. Chân! Của tui nét nữ nhân bất khả tư nghị há to mồm, trên người Ngô Thiên khí thế thực sự quá khổng lồ, cả người của nàng đều đi theo rung động. Cảm nhận được trên người Ngô Thiên cỗ này ngập trời khí thế, nữ nhân đột nhiên quyết định, cắn răng quỳ xuống kiên định nói, nhận được công tử để mắt, từ nay về sau ta Nhậm Thiền Nhi nguyện ý vì công tử xông pha khói lửa làm trâu làm ngựa. Ngô Thiên nhất thời nâng dậy Nhậm Thiền Nhi, lạnh nhạt nói, làm trâu làm ngựa coi như xong, ta muốn ngươi làm chính là đi theo ta một chỗ xưng bá huyền không thành, hy vọng ngươi có thể trở thành ta trợ lực. Công tử xin yên tâm, ta chính là chết cũng phải hiệp trợ công tử xưng bá huyền không thành. Nhậm Thiền Nhi gật đầu đáp. Bất quá tại xương bá huyền không thành lúc trước, ta sẽ hiệp trợ ngươi báo giết cha giết mâu chi cửu, cho nên chúng ta hàng đầu mục tiêu chính là đường ra. Nô Thiên nhiều hứng thú nói, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chương 1112, về sau ngươi liền theo ta. Nhậm Thiền Nhi bị Ngô Thiên cứu, nội tâm đối với Ngô Thiên tràn ngập cảm kích, đồng thời cũng bị Ngô Thiên thực lực cường đại cho chinh phục, nàng quyết định về sau quá cố gắng lớn nhất hướng Ngô Thiên báo ân, cho dù là hy sinh tánh mạng. Công tử, ngươi đã cứu ta một mạng. Báo thù sự tình ta không muốn phiền toái công tử, để tránh cho công tử mang đến phiền toái. Có phiền toái gì, nếu như mục tiêu của ta là xương bá huyền không thành, vẫn còn ở hồ một cái đường ra sao? Huống chi ngươi muốn giúp ta đạt tới mục tiêu, ta như thế nào lại bạc đãi ngươi, ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, ta trước vì ngươi chỉ trị thương. Nô Thiên lơ đến nói, điểm này tổn thương không coi vào đâu, tu dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi. Nghiêm trọng như vậy tổn thương dựa vào chính ngươi tu dưỡng nhất định sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Ngươi thì không muốn thể hiện. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp đè lại bờ vai Nhậm Thiền Nhi, một cỗ tinh thuần khổng lồ thiên đạo chi lực tiến nhập Nhậm Thiền Nhi trong cơ thể, tương trợ Nhậm Thiền Nhi chữa trị trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương cùng lục phủ ngũ tạng. Cảm nhận được Nô Thiên khổng lồ thiên đạo chi lực, Nhậm Thiền Nhi có chút kinh ngạc, đồng thời cũng không dám lãnh đạm, nhanh chóng vận khí điều dưỡng tiếng động. Hơn 10 sau qua đi, Nô Thiên buông ra bờ vai Nhậm Thiền Nhi, sau đó nói, ta tạm thời ổn định ngươi rồi thương thế bên trong cơ thể. Tạm thời không có trở ngại, ta chỗ này có một khỏa đan dược, ăn nó đi đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Nhậm Thiền Nhi tiếp nhận đan dược, nghi ngờ hỏi, công tử, đây là cái gì đan dược? Đối với ngươi hữu dụng đan dược, ngươi ăn sẽ biết. Nô Thiên vẻ mặt thần bí cười nói. Nhậm Thiền Nhi cũng không có hoài nghi Ngô Thiên, dù sao cái mạng này đều là Ngô Thiên cứu, đối với Ngô Thiên tự nhiên có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên không chút do dự liền nuốt vào Ngô Thiên đưa cho Ngộ Đạo Đan. Nuốt vào Ngộ Đạo Đan thời điểm. Nhậm Thiền Nhi sắc mặt đống nhiên đại biến, bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tràn đầy lấy toàn thân. Này! Hảo lực lượng khổng lồ, quả thật khó có thể tin, cảnh giới của ta vậy mà đang đột phá, thật sự thật bất khả tư nghị. Nhậm Thiền Nhi nội tâm dị thường chấn kinh, trì trệ không tiến tu vi đột nhiên thẳng trở lên tháo chạy. Để cho Nhậm Thiền Nhi càng thêm khó có thể tin chính là tu vi của nàng xông lên một cái cảnh giới vậy mà không có chút nào yếu bất dấu hiệu, tiếp tục lại hướng lên tháo chạy, cuối cùng tăng lên 3 cái cảnh giới. Cảm giác như thế nào? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Tu vi của ta lúc trước là thiên sư thập giai, này thời gian trong nháy mắt liền đạt đến thiên sư thập tam giai, cảnh giới đề thăng để cho thương thế của ta đều tốt nhiều, toàn bộ nhờ công tử viên đan dược kia, quả thật khó có thể tin. Nhậm Thiên Nhi thán phục nói, ngươi đã nguyện ý đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nô Thiên vừa cười vừa nói, công tử thật sự là đại ân nhân của ta, ta đã không biết nên như thế nào hồi báo công tử, chỉ có dùng suốt đời thời gian tới lui báo công tử đại ân đại đức. Nhậm Thiên Nhi chắp tay kiên định nói, được rồi, cảm tạ đừng nói, nhanh chóng rời đi nơi này đi, tránh đường ra hộ vệ lại tới. Ừ. Sau đó, Nô Thiên cùng Nhậm Thiên Nhi rời đi nơi đây. Tại lúc rời đi, Ngô Thiên cũng hiểu rõ đến Nhậm Thiên Nhi thân thế, mấy năm trước nàng chính là một cái bình thường gia đình một thành viên, một nhà ba người tại huyền không thành lấy bảy quầy hàng mà sống, kết quả đường Trung Cường vô tình gặp được Nhậm Thiên Nhi, bị dung mạo của nàng hấp dẫn, chuẩn bị cưỡng ép đem Nhậm Thiên Nhi chiếm lấy bỏ vào trong túi, Nhậm Thiên Nhi cha mẹ không tử, kết quả là bị đường Trung Cường tàn nhẫn sát hại, Nhậm Thiên Nhi như vậy một mực sinh hoạt tại trong cửu. Hận, vì báo thù nàng nỗ lực để thăng tu vi, này một chịu đựng liền nhịn 5-6 năm. Biết được Nhậm Thiên Nhi thân thế, Nô Thiên cũng là thổn thức không thôi, Nhậm Thiên Nhi coi như là có đại nghị lực, 5-6 năm như một ngày chính mình khổ tu khổ luyện, có thể đạt tới loại trình độ này đã vô cùng khó được. Công tử, chúng ta bây giờ muốn trực tiếp tiến nhập huyền không thành sao? Đang đến gần huyền không thành thời điểm, Nhậm Thiên Nhi nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, vốn ta còn có chút việc muốn làm, bất quá cũng không thể đều khiến ngươi chật vật như thế à, mang ngươi vào thành nghỉ ngơi vài ngày lại nói. Nô Thiên gật gật đầu nói. Ta hiện tại này bức bộ dáng tiến vào nhất định sẽ bị đường ra người nhận ra, công tử, ngươi trước ở chỗ này chờ các loại, ta sau đó qua. Nói qua, Nhậm Thiên Nhi liền trực tiếp tránh ra, Nô Thiên cũng không nói gì thêm, liền ở tại chỗ cùng chờ đợi Nhậm Thiên Nhi. Qua hơn 10 sau, Nhậm Thiên Nhi trở lại Ngô Thiên bên người, nhưng lúc này thấy được Nhậm Thiên Nhi thời điểm, Nô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt. Ngươi là Nhậm Thiên Nhi. Nô Thiên nhìn nữ nhân trước mắt chấn kinh mà hỏi. Nếu không phải Nhậm Thiên Nhi hay là ăn mặc vừa rồi y phục, Nô Thiên căn bản liền không nhận ra, lúc này trên mặt của Nhậm Thiên Nhi đã không có vết bẩn cùng điểm lấm tấm, hiển nhiên dùng nước rửa sạch, lộ ra tinh xảo thành tú khuôn mặt, nó dung mạo cùng Huyền Thiên môn Sở Mộng Vân không phân cao thấp. Như Sở Mộng Vân là loại phong khinh vân đạm kia khí chất, kia Nhậm Thiên Nhi chính là loại kia ôn nhu hiền lành khí chất. Công tử, ta đương nhiên là Nhậm Thiên Nhi, vừa rồi chỉ là đi bờ sông thanh lý một phen trên mặt ngụy trang. Rốt cuộc mấy năm qua ta một mực đang tìm cơ hội ám sát đường Trung Cường, đơn giản dịch dung vẫn sẽ. Nhậm Thiên Nhi gật gật đầu hồi đáp. Ngươi dịch dung thật sự là không phải là đơn giản dịch dung, trước sau tướng mạo hoàn toàn khác nhau, hiện tại chỉ cần đổi một bộ quần áo liền thay đổi hoàn toàn một người. Nô Thiên có chút bội phục nói. Ta đặc biệt mặc hai bộ quần áo, biểu hiện ra một bộ có thể tùy thời cởi ra. Nói qua, Nhậm Thiên Nhi trực tiếp đem tầng ngoài một mạc trung tính y phục cởi ra, lộ ra bên trong nữ thức y phục. Lúc này tuy Nhậm Thiên Nhi thoạt nhìn vẫn có chút chật vật, nhưng cùng lúc trước đã phái như hai người, thoạt nhìn càng thêm có nữ nhân vị. Như vậy liền hoàn mỹ, người của đường ra căn bản vô pháp nhận ra ngươi. Nô Thiên đối với Nhậm Thiên Nhi giơ ngón tay cái lên. Sau đó, hai người một chỗ tiến nhập huyền không thành, tại cửa vào huyền không thành vị trí có rất nhiều đường ra hộ vệ tại tuần tra, chỗ sáng chỗ tối người đều có. Lúc Nô Thiên cùng Nhậm Thiên Nhi tiến nhập thời điểm, những hộ vệ kia nhìn lướt qua hai người lại không có lại chú ý. Hiển nhiên Nhậm Thiên Nhi thành công đã lừa gạt tầm mắt của bọn hắn. Tiến nhập huyền không thành, Nô Thiên tìm một chỗ yên lặng khách điếm, chuyên môn dùng để cho Nhậm Thiên Nhi nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này, huyền không thành đường phủ bên trong. Đường đại thiếu gia, người của chúng ta đi theo nữ nhân kia đi huyền không thành ngoại hơn 10 dặm ngoại rừng cây, thế nhưng là ngay ở chỗ đó chúng ta bị mất tung tích của hắn, người của chúng ta toàn bộ mất đi liên hệ, thậm chí ngay cả thi thể cũng không thấy, chỉ là tại trong rừng cây thấy được một ít tranh đấu dấu vết. Đường ra hạ nhân hướng đường Trung Cường hồi báo tình huống. Đường Trung Cường nhất thời nhíu mày, có chút nộ khí nhìn hạ nhân nói, các ngươi đều hắn sao là phế vật sao. Vậy mà liền một nữ nhân đều bắt không được, ta nuôi dưỡng các ngươi quả thật chính là ăn cơm trắng được. Má, các ngươi chẳng lẽ sẽ không lại mở rộng phạm vi tìm kiếm sao? Huyền không thành bên trong thậm chí có người dám ám sát bổn thiếu gia, bổn thiếu gia nhất định phải đem nữ nhân này bắt được, nhất định ba. Vâng, đường đại thiếu gia. Còn có. Cho bổn thiếu gia điều tra nữ nhân kia thân phận, nàng nói bổn thiếu gia giết đi cha mẹ của nàng, liền từ trong chuyện này mặt đi thăm dò. Vâng. Chương 1113, Huyền Không Thành phế phố. Nô Thiên cùng Nhậm Thiền Nhi mấy ngày nay vẫn luôn dừng lại ở trong khách sạn, Nô Thiên có phải hay không giúp đỡ Nhậm Thiền Nhi trải vớt một chút kinh mạch, vài ngày thời gian thương thế của nàng không sai biệt lắm đã được rồi. Thiền Nhi, mấy ngày nay thương thế của ngươi khôi phục vô cùng thuận lợi, hiện tại gần như đã tất cả đều được rồi, hơn nữa tu vi cũng tăng lên một cái cảnh giới thiên sư 14 giai, vô cùng không sai. Nô Thiên vì Nhậm Thiền Nhi khơi thông kinh mạch về sau nói, mấy ngày nay đa tạ công tử. Thiền Nhi không lấy hồi báo Nhậm Thiền Nhi đối với Ngô Thiên ôm quyền cảm kích nói. Ngô Thiên khoát tay lơ đánh nói, về sau nói như vậy liền ít đi nói, ta giúp ngươi có thể không phải là vì đạt được ngươi hồi báo. Vâng, công tử. Nhậm Thiền Nhi gật gật đầu đáp. Đúng rồi, ngươi đối với Huyền Không Thành quen thuộc sao? Ngô Thiên đột nhiên nghĩ đến một việc, nhìn Nhậm Thiền Nhi hỏi. Ta những năm nay một mực đang tìm cơ hội đối phó Đường Trung Cường, một mực ở âm thầm theo dõi hắn, hắn bình thường thích tại Huyền Không Thành đi loạn. Ta đi theo hắn đi khắp Huyền Không Thành, đối với Huyền Không Thành tự nhiên vô cùng quen thuộc, công tử hỏi cái này để làm gì đâu này. Nhậm Thiền Nhi vẻ mặt thành thật nói, kế tiếp ta sẽ tại Huyền Không Thành đặt chân, thế nhưng không thể luôn là ở khách điếm, cho nên ta cũng cần tìm kiếm một chỗ chỗ ở, tốt nhất địa phương lớn hơn, còn muốn có tầng hầm ngầm, thuận tiện làm một ít phòng tối, đương nhiên, vị trí cũng không cần tại trung tâm, chỉ cần trong Huyền Không Thành là được. Ngô Thiên đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Nghe được Ngô Thiên yêu cầu, Nhậm Thiền Nhi nghĩ nghĩ nói, dựa theo công tử thuyết pháp, ta ngược lại là nghĩ tới một nơi, chỉ bất qua cái địa phương kia không phải là rất tốt. Như vậy là sao? Ngô Thiên hỏi. Theo ta được biết, tại Huyền Không Thành phía đông vị trí có một mảnh phế phố, cái kia phố tọa lạc tại trung tâm biên giới, không tính vị trí trung tâm, nhưng là không tính quá thiên. Cái kia phố sở dĩ được xưng là phế phố là vì chỗ đó không người quản, ở lại chỗ đó người hoặc là chính là tam giáo cửu lưu, hoặc là chính là nhà nghèo khổ. Phế phố trong đã từng có một gia đình giàu có một tòa siêu đại tòa nhà, về sau có vẻ như đắc tội Huyền Không Thành tam đại thế lực một trong điền liền ra. Trong vòng một đêm trực tiếp bị diệt môn. Về sau này tòa nhà liền vô ích hạ xuống, chỗ này tòa nhà về sau chuyển vào mấy cái chủ nhân, thế nhưng là phế phố trong ngư long hỗn tạp, mấy đảm nhiệm chủ nhân cũng bị đuổi đi, vì vậy rất nhiều tam giáo cửu lưu người cưỡng ép vào ở tòa nhà, Thiền Nhi sở dĩ nói chỗ đó không tốt cũng là bởi vì quá rối loạn, cả con đường đều rất loạn. Vậy tòa nhà về ai quản? Ngô Thiên hỏi. Tòa nhà trước kia gia tộc kia bị diệt môn, tòa nhà liền thuộc sở hữu đến Huyền Không Thành giai tầng thống trị, về sau giai tầng thống trị liền đem tòa nhà bán cho một kẻ có tiền lão bản, bất quá hắn tiếp nhận về sau liền hối hận, đáng tiếc đã trộm. Nhậm Thiên Nhi nhún vai nói. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngô Thiên tò mò hỏi. Bởi vì ta từ nhỏ ngay tại phế phố lớn lên, rốt cuộc giống như ta vậy cùng khổ gia đình chỉ có thể ở lại chỗ đó. Về sau bởi vì mưu sinh nguyên nhân, cho nên liền rời xa phế phố, thế cho nên về sau. Sớm biết ta liền không chuyển ra phế phố, chỗ đó tuy nghèo đau khổ một ít, nhưng chung quy so với hiện tại hảo. Nhậm Thiền Nhi lắc bờ môi, trong mắt đẹp lóe ra tinh ánh nước mắt tích. Nô Thiên vô vô bờ vai Nhậm Thiền Nhi an ủi, sự tình đã phát sinh, chúng ta bây giờ cần phải làm là nhìn về phía trước. Ta nghĩ cha mẹ của ngươi cũng muốn thấy được ngươi hảo hảo sống được, ngươi đã từ nhỏ sống ở phế phố, ta đây mang ngươi một lần nữa chuyển vào phế phố. Công tử chẳng lẽ muốn mua xuống này tòa nhà? Đương nhiên, nơi này nếu như thích hợp điều kiện của ta, ta tự nhiên muốn mua lại. Thế nhưng là chỗ đó rất loạn, ngư long hỗn tạp. Với ta mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, nếu ai tìm ta mảnh vụn, gốc, ta liền đã gì hay. Nô Thiên lơ đến nói. Nhậm Thiền Nhi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu nói, nếu như công tử cố ý muốn mua, kia Thiền Nhi liền dẫn ngươi đi này tòa nhà, vừa vặn ta nhận thức này tòa nhà chủ nhân, sẽ ngủ ở tòa nhà phụ cận. Hảo, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nô Thiên là một cái nghĩ đến liền làm người, hơn nữa hiện tại hắn trên tay thiên tệ cũng đầy đủ. Lần trước cho Việt Thiên Thương Hành đấu giá 3 khỏa cực phẩm ngộ đạo đan trực tiếp đánh ra 5.000 vạn thiên tệ giá cao. Lần trước Nô Thiên dùng 10 triệu dự chi khoản, hiện tại trong túi eo còn có hơn 4.000 vạn thiên tệ, mua một tòa nhà khẳng định đầy đủ. Nhậm Thiền Nhi mang theo Nô Thiên đi tới Huyền Không Thành phía đông phế phố. Lúc Nô Thiên đi đến phế phố thời điểm, rốt cục minh bạch nơi này vì sao gọi là phế phố. Bởi vì nơi này thật sự rất loạn. Phế phố có rất nhiều công trình kiến trúc, thế nhưng là khắp nơi công trình kiến trúc đều là rách nát không chịu nổi, tùy ý có thể thấy đều là một ít phế phẩm phế tích, thậm chí còn có rất nhiều tử thi, tại thực lực vi tôn cánh mạng như cỏ giới thiên đạo vị diện, người chết là lại bình thường bất qua sự tình. Khó trách nơi này được xưng là phế phố, có lẽ nơi này chính là Huyền Không Thành xóm nghèo A, bất quá ở chỗ này ở cũng không tệ, mang ta đi này tòa nhà xem một chút đi. Hảo, công tử. Sau đó, Nhậm Thiền Nhi mang theo Ngô Thiên tiến nhập phế phố, xuyên qua mấy cái tan hoang đường đi, hai người rốt cục đạt tới theo như lời Nhậm Thiền Nhi kia cái tòa nhà cổng môn. Ngô Thiên chỉ là quét một chút chỗ này tòa nhà tường viện cũng cảm giác tương đối to lớn, thậm chí chỗ này tòa nhà còn nghĩ một tòa núi nhỏ bao vây ở trong đó, diện tích chí ít có 10 cái sân bóng lớn như vậy, này hắn sao quả thật không phải là một cái nơi ở, mà là một tòa cung điện lớn nhỏ. Nay tòa nhà phạm vi thật đúng là to đến thần kỳ, quả thật vượt quá tưởng tượng của ta, so với ta dự đoán còn tốt hơn, ta quyết định, chỗ này tòa nhà ta phải mua lại. Nô Thiên còn chưa tiến vào nhìn liền quyết định mua xuống chỗ này tòa nhà. Vâng! Vừa lúc đó, tòa nhà đại môn đột nhiên bạo lực đẩy ra, một cái mập mạp trung niên nhân bay ra, trùng điệp ngã nhào trên đất. Ôi! Đau chết ta, các ngươi bọn này cường đạo, sẽ gặp báo ứng được. Mập mạp trung niên nhân té trên mặt đất thời điểm chỉ vào người ở bên trong nổi giận mắng, đáng tiếc đáp lại hắn chỉ là đóng cửa. Hầu thúc, ngươi hoàn hảo a. Thấy được cái này mập mạp trung niên nhân, Nhậm Thiền Nhi nhanh chóng tiến lên nâng dậy, ngươi như thế nào đột nhiên từ bên trong bay ra đâu này? Ồ! Thiền Nhi ngươi trở lại phế phố, có đã nhiều năm không thấy được ngươi rồi. Ai? Ta từ bên trong bay ra ngoài chuyện này thật sự là nói rất dài dòng, chỗ này tòa nhà là ta. Nhưng là bây giờ đám kia cường đạo chiếm lĩnh ta tòa nhà, thậm chí còn đem ta ném ra, quả thật lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Mập mạp trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hầu thúc, về sau ngươi không cần phiền não như vậy, công tử hội mua xuống ngươi tòa nhà, về sau ngươi cũng không cần vì tòa nhà quan tâm. Nhậm Thiền Nhi cười đối với trung niên nhân nói. Thật sự, trung niên nhân không thể tin nhìn Nhậm Thiền Nhi, có chút không tin lỗ tai của mình. Chắc chắn 100%. Ta hiện tại muốn mua xuống chỗ này tòa nhà, ngươi trực tiếp ra giá đi. Nô Thiên gật gật đầu vẻ mặt nụ cười nói. Chương 1114, chiếm lấy tòa nhà người. Nhìn Nô Thiên vẻ mặt thành thật biểu tình, hầu mập mạp bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Vị công tử này, ngươi thật sự muốn mua hạ xuống. Hầu mập mạp có chút không tin nhìn Nô Thiên, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là bằng hữu của Thiền Nhi. Ta liền nói thật với ngươi, này tòa nhà phạm vi tuy lớn, nhưng lại căn bản không người hỏi thăm. Lúc trước mua xuống này đại trô ở thời điểm ta liền hối hận, ta vốn là một cái phú thương, kết quả bởi vì mua này tòa nhà liền biến thành dân nghèo, ai? Lại nói tiếp tất cả đều là nước mắt ta. Có lẽ đối với người khác mà nói nơi này không phải là nơi tốt, nhưng ta liền thích nơi này, vừa lớn vừa rộng mở. Nô Thiên rất thích gì nói. Công tử, nay tòa nhà đích xác thuộc về ta, nhưng là bây giờ bị phế phố đám khốn kiếp kia cho chiếm lĩnh, dù cho ta cái này tòa nhà chủ nhân cũng không thể tiến vào. Ta ngược lại là nghĩ bán cho ngươi, thế nhưng ta cũng không thể gài ngươi, đám kia hôn đản không có khả năng để cho ngươi trở thành tòa nhà chủ nhân. Hầu mập mạp bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ lại không có người quản một ông sao? Nô Thiên hỏi, ta tìm qua Huyền Không thành cấp lãnh đạo, thế nhưng là bọn họ đem tòa nhà bán cho ta về sau liền không quan tâm, ta bản thân tu vi không cao, lại không có tiền thỉnh cao thủ hỗ trợ, không có biện pháp à. Hầu mập mạp nội tâm tràn đầy nước đắng không biết như thế nào chút xuống. Chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Ngươi liền trực tiếp ra cái giá, nay tòa nhà ta hiện tại mua lại. Công tử, nếu như ngươi thật muốn mua ta liền thâm hụt tiền bán cho ngươi, lúc trước ta mua xuống này tòa nhà thời điểm bỏ ra 2.000 vạn thiên tệ, hiện tại liền cho ngươi 100 vạn thiên tệ giá cả, bất quá bên trong những người kia ta là không giải quyết được, nô công tử ngươi được tự mình giải quyết, nếu là ngươi không muốn giải quyết cũng có thể không mua, dù sao nhiều năm như vậy cũng không có bán đi, ta cũng không có kia cái trông cậy vào. Hầu mập mạp hiển nhiên đối với chỗ này tòa nhà thất vọng rồi, có thể vãi đi ra liền vùng không đi ra cũng không có biện pháp. 100 vạn thiên tệ cái giá này rất hợp lý, về phần bên trong những người kia giao cho ta là được rồi. Nô Thiên vẻ mặt tự tin nói. Ừ, đây là tự ngươi nói, ta đây hiện tại liền có thể đem khế đất chuyển tới tên của ngươi, Thiền Nhi, ngươi được làm chứng, ta có thể một chút cũng không có xa hố vị nô công tử này, tình huống cụ thể ta đều nói với hắn sáng tỏ. Hầu mập mạp lo lắng Nô Thiên phản hồi. Đặc biệt còn để cho Nhậm Thiền Nhi làm chứng. Nhậm Thiền Nhi nhìn Ngô Thiên liếc một cái, Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhún vai. Hầu thúc thúc, ngươi yên tâm đi, công tử nói chuyện luôn luôn giữ lời, sẽ không đổi ý. Nhậm Thiền Nhi trong chớp mắt lĩnh ngộ ý tứ của Ngô Thiên, sau đó đối với hầu mập mạp nói. Vậy hảo, ta đây hiện tại liền đem khế đất chuyển cho ngươi. Sau đó, hầu mập mạp tìm đến chỗ này khế, không thể chờ đợi được đem chuyển cho Ngô Thiên, rốt cuộc đối với hắn mà nói chỗ này tòa nhà không có cái gì chứng dụng. Có thể đổi thành 100 vạn thiên tệ coi như là phi thường lớn kinh hỉ. Nô Thiên tự nhiên cũng vô cùng vui lòng, khổng lồ như thế tòa nhà chỉ cần 100 vạn thiên tệ, quả thật quá đáng giá, đối với hắn mà nói bất kể là ai hiện tại bá chiếm tòa nhà, hắn đều biết đem người ở bên trong cho đổi ra. Chuyện tốt rồi khế, Nô Thiên liền vẻ mặt nụ cười nói, được rồi, kế tiếp chính là đem trong nhà những cái kia tạp chủng đổi ra, Thiền Nhi, theo ta vào đi thôi. Vâng, công tử. Đợi một chút, Nô công tử. Tuy ngươi bây giờ đã là chủ nhân nơi này, thế nhưng người ở bên trong cực kỳ bá đạo, chính ngươi tiến vào nhất định sẽ bị thương tổn, ta khuyên ngươi hay là tìm cao thủ tới hỗ trợ, bằng không sẽ có nguy hiểm, ta có nhiều lần thiếu chút nữa bị bọn họ đánh chết. Hầu mập mạp tuy đem tòa nhà chuyển cho Ngô Thiên, nhưng vẫn nhưng hảo tâm nhắc nhở. Ta đã nói qua, chỉ là mấy cái tạp chủng rồi hướng ta có ảnh hưởng gì. Nếu như Ngô công tử cố ý như thế, ta đây hãy theo ngươi tiến vào một chuyến, đem sự tình cùng bọn họ giảng minh bạch, ta có thể làm chỉ có thể như thế. Ngô Thiên cũng không có cự tuyệt hầu mập mạp hảo ý, dù sao chuyện này dưới cái nhìn của Ngô Thiên vô cùng đơn giản. Sau đó ba người lại tới đến tòa nhà đại môn cổng môn, tòa nhà đại môn trước sau như một địa khóa chặt. Đại môn đã nghiêm trọng mục nát, hôm nào nạp lại một cái. Ngô Thiên nhìn trước mặt đại môn, trực tiếp một cước đập lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn cửa sắt trực tiếp bay ra ngoài, sửng sốt bay ra hơn 10 thước xa. Tiến nhập sau đại môn, bên trong là một cái to lớn sân nhỏ, lúc này trong sân bày đặt đông đảo cái bàn, không ít lưu manh vô lại ra hỏa ngồi trong sân chơi đùa. Tại Ngô Thiên đá bay đại môn thời điểm, tất cả mọi người cau mày nhìn về phía Ngô Thiên. Từ giờ trở đi, chỗ này tòa nhà chính là ta, những người khác hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn trong sân mấy chục hơn trăm người, Ngô Thiên vẻ mặt âm trầm quát. Lúc này, hầu mập mạp tiến lên nói với mọi người nói, các vị công tử này đã đem chỗ này tòa nhà mua lại, từ giờ trở đi chỗ này tòa nhà không phải ta, mà là vị Ngô công tử này, các vị hay là rời đi à, rốt cuộc đây là Ngô công tử tư nhân tài sản. Ư được. Thả hắn sao cho má. Nơi này rõ ràng thuộc về chúng ta những cái này phế phố huynh đệ, người hắn sao tính là cái quái gì à? Thức thời nhanh chóng cút ra ngoài cho ta, bằng không lão tử giết chết các ngươi. Mập mạp, ngươi nói nơi này là của người đó tài sản. Ngươi cái tên này có phải hay không trên người thịt mỡ lại ngứa? Có muốn hay không ca mấy cái cho ngươi gãi gãi? Vẫn còn có người ngu ngốc không sót mấy mua nơi này, tiểu tử, nếu như ngươi có tiền có thể đem thiên tệ cho chúng ta liền cho phép ngươi ở nơi này ở. Trong sân những người kia nhất thời một hồi châm chọc khiêu khích, đối với Ngô Thiên cùng hầu lời của mập mạp kia không chút nào để ý. Thấy được mọi người không sao cả thái độ, Ngô Thiên thản nhiên nói, con người của ta không thích cảnh cáo lần thứ hai, nếu như các ngươi không nghe, kia các ngươi liền chính mình thừa nhận hậu quả a. Ơ a. Một cái năm cũ nhẹ lại vẫn cho ta kéo dậy, các huynh đệ, lên cho ta, giết chết này chó nha. Những người này lão đại đối với khoát tay khinh thường nói. Chờ một chút, lão đại. Đột nhiên lão đại này bên người một người hô một tiếng, sau đó trực lăng lăng nhìn về phía Nhậm Thiền Nhi, lão đại, đối diện có một người là người quen. Nói qua, người kia đi về phía trước vài bước, nhìn kỹ liếc một cái Nhậm Thiền Nhi, đón lấy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cười nói, Thiền Nhi, thật sự là ngươi, ha ha, không nghĩ tới ngươi trở lại phế phố, ngươi đi lần này thật là tốt chút năm, gần nhất tốt chứ. Nhậm Thiền Nhi cũng nhìn thấy người này, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, bất quá lập tức trong mắt có hiện lên không vui thần sắc, sau đó nói, Biển tiểu phú, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng với ngươi, những năm nay không gặp, ngươi càng ngày càng đắm mình, vậy mà cùng những người này làm bạn. Nếu là người quen, ta liền nhắc nhở các ngươi, nơi này đã thuộc về công tử, các ngươi bây giờ lập tức rời đi, tránh đợi tí nữa có chuyện không vui phát sinh. Nghe được lời của Nhậm Thiền Nhi, Biển tiểu phú nhất thời nhíu nhíu mày, có chút không vui nói, Nhậm Thiền Nhi, nơi này là thuộc về phế phố các huynh đệ, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ đi vào ở lời cũng có thể. Nhìn tại quan hệ của chúng ta coi trọng ta có thể cho ngươi chuyển vào, về phần những người khác lời nghĩ cũng đừng nghĩ. Các ngươi thật sự là rất không nói đạo lý, nơi này rõ ràng là tư nhân tài sản các ngươi lại ba chiếm, các ngươi loại phương thức này sẽ gặp báo ứng được. Nhậm Thiền Nhi nổi giận đùng đùng quát. Chương 1115, cường thế thu hồi tòa nhà. Thấy được Nhậm Thiền Nhi gặp được người quen, Ngô Thiên tạm thời không có động thủ, rốt cuộc hắn còn không rõ ràng người kia cùng Nhậm Thiền Nhi quan hệ. Hải Tiểu Phú nghe được lời của Nhậm Thiền Nhi, nhất thời khó chịu nói, Thiền Nhi, lời này của ngươi nói liền không đúng. Ngươi muốn biết thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua thế giới, phiến khu vực này là chúng ta phế phố huynh đệ đánh xuống, ngươi bây giờ lại vì một ngoại nhân nói chuyện, ngươi cũng là từ phế phố, ngươi như vậy thật sự là để cho chúng ta thất vọng đau khổ. Cưỡng từ đoạt lý, đây chỉ là ngươi vì chính mình mạnh mẽ cướp đoạt mượn cớ mà thôi. Hiện giờ nơi này đã bị công tử mua xuống, là thuộc về công tử tư nhân tài sản, các ngươi như thế bá chiếm căn bản không có đạo lý. Hải Tiểu Phú, ngươi cũng đừng lại chấp mê bất ngộ, nhanh chóng cùng huynh đệ của các ngươi rời đi a. Nhậm Thiền Nhi vô cùng trịnh trọng nói qua, thế nhưng là Hải Tiểu Phú không có chút nào nghe theo ý tứ, ngược lại nội tâm đã tuân ra một cô ghen tuông. Hắn khi còn bé liền nhận thức Nhậm Thiền Nhi, cũng từ nhỏ liền thích Nhậm Thiền Nhi, vài năm không thấy Nhậm Thiền Nhi trở nên càng thêm xinh đẹp tươi ngon mọng nước, thế nhưng là Nhậm Thiền Nhi hiện tại mở miệng một tiếng công tử, để cho trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Thiền Nhi, nghĩ tới ta lúc trước đối với ngươi tốt như vậy ngươi đều không có chút nào động tâm, hiện tại mở miệng một tiếng công tử làm cho như thế thân mật, xem ra ngươi cũng chỉ là một cái phụ thuộc quyền tài dòng chi tục phấn mà thôi. Bất quá hôm nay cho dù ngươi là thay tiểu tử này nói chuyện, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không rời đi, ta cũng phải khuyên ngươi một câu, nhanh chóng rời đi, bằng không công tử nhà ngươi sẽ bị đánh cho liền hắn nữ cũng không nhận ra. Hải tiểu phú vẻ mặt âm trầm nói với Nhậm Thiền Nhi, trong giọng nói mang theo nồng đậm ghen tuông. Ha ha ha, tiểu phú, ngươi hắn sao lại vẫn hội ghen, ngày thường ngươi xem ngươi ăn chơi đàng điếm không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ghen, ca mấy cái thật sự là thêm kiến thức. Bất quá lời còn nói trở lại ngươi nhận thức nữ nhân này đích xác tươi ngon mọng nước, chỉ là đáng tiếc theo người khác, đáng tiếc đáng tiếc. Tiểu phú, nếu không ca mấy cái giúp ngươi đoạt trở lại, như thế nào đây? Hải tiểu phú vốn phiền muộn, bị nhà mình huynh đệ đùa giỡn, nhất thời cả giận nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta, lão tử hiện tại rất không thoải mái. Nếu như khó chịu, làm đại ca liền giúp ngươi lấy trở lại, các huynh đệ, lên cho ta, đem tiểu tử kia văng ra, đem tiểu phú huynh đệ nữ nhân đoạt trở lại. Hải tiểu phú đại ca chỉ vào Ngô Thiên la lớn. Nhất thời, chiếm lĩnh tòa nhà những người kia trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Nhậm Thiền Nhi chuẩn bị lại nói tiếp, Ngô Thiên giơ tay ngăn cả nói, Thiền Nhi, không cần thiết nhiều lời nữa, những người này vô lại đã sâu tận xương thủy, nói chuyện đã không có bất cứ tác dụng gì, nếu như bọn họ tuân theo mạnh được yếu thua, vậy cùng bọn họ chơi mạnh được yếu thua. Tiểu tử, ngươi hắn sao thật đúng là lớn lối, ca mấy cái hôm nay để cho mở mang kiến thức một chút lợi hại, cho ta nằm sấp dưới mặt đất ta. Cầm đầu một người vọt tới trước mặt Ngô Thiên cuồng vọng nói, nhảy dựng lên liền đối với Ngô Thiên chính là một cước phi đạp. Công tử, để cho ta tới. Nhậm Thiền Nhi nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhún vai đối với Nhậm Thiền Nhi cười cười.